Chương 576, sủi lơ như bùn đủ chủ nhiệm. Mấy tên thuộc hạ nhìn một cái đủ chủ nhiệm trạng thái, cũng biết hắn phạm tội, chủ nhiệm cũng không dám nhìn, bọn họ lại không dám xem, e sợ cho bị liên lụy, liền như chuột gặp mèo. Tâm lý có quỷ quan viên đối với nhân viên kỷ ủy có một loại trời xanh sợ hãi, sợ nhất nhìn thấy chính là bọn họ. Tâm lý không có quỷ người, lấy đủ chủ nhiệm chuyện xảy ra, ý thức được báo ứng rốt cuộc đã tới, túi đầu ở đằng kia nhìn có chút hả hê, căn bản không người lại đi quản hà nờ ngươi có thể giữ trầm mặc, lời ngươi nói hết thảy đều sẽ bị làm chuyển đường kiểm chứng cung đông tử biểu tình nghiêm túc, làm bộ nói một câu. Nghe được câu này, đủ chủ nhiệm ngu hơn. Ý thức được quyền lợi của mình, nữ nhân, cuộc sống hạnh phúc từ nay về sau muốn mất đi, đủ chủ nhiệm không giúp phát sinh một tiếng thở dài, nhanh chóng suy tính mấy năm nay chính mình phạm sự tình, một hồi làm sao ché lấp, làm sao bù đắp, càng sẽ không đi chú ý hai người sơ hở. Theo chúng ta đi một chuyến thần nam biểu tình nghiêm túc tiến lên, kéo sớm đã sủi lơ như bùn đủ chủ nhiệm, đông tử cũng qua đây, hai người một bên một cái, đè nặng đủ chủ nhiệm. Ở mấy tên thuộc hạ ánh mắt hoảng sợ trung tướng hắn lộ ra phòng làm việc. Thấy người của kỷ ủy đè nặng đủ chủ nhiệm xuống tới, tất cả mọi người lẩn tránh rất xa, hai người một đường thông suốt đi xuống lầu, trực tiếp đem đủ sương mưa đặt lên huy đằng. Đủ sương mưa thực sự là quá khẩn trương, hắn căn bản không chú ý hai người mở xe gì, kỷ ủy chấp pháp xe rất dễ dàng có thể nhận rõ. Hơn nữa, kỷ ủy người chấp hành luật pháp viên làm sao sẽ mở loại này không có đặc thù đồ trang huy đằng đâu. Đủ sương mưa hoang mang lo sợ, chỉ mới nghĩ lấy làm sao trận lỗ thủng, một hồi ứng đối như thế na ho người chấp hành luật pháp viên, con mắt tuy là mở to, khước cùng mù mở mắt cũng không kém. Thấy đủ chủ nhiệm bị áp lên xe, trước cửa bảo an cách thật xa liền mở cửa ra. Thần nam lái xe trực tiếp mang theo đủ chủ nhiệm đi tới chính mình ngủ lại khách sạn. Đơn độc mở một cái phòng gian đem đủ chủ nhiệm đẩy vào. Xin hỏi hai vị xưng hô như thế nào? Đủ chủ nhiệm tay run rẩy xuất ra yên muốn đưa cho đông tử lôi kéo làm quen, bị đông tử một bả đánh xuống đi, thiếu lôi kéo làm quen, nắm chặt bàn giao vấn đề. Ta không có gì giao phó, ta lại không phạm sai lầm gì, ta công tác vẫn cẩn trọng, không dám cầm quần chúng một chân một đường. Đủ chủ nhiệm vừa nói chuyện, con mắt không ngừng ở hai trên mặt người dò xét, làm một danh kiến ủy lão du điều, nhất hữu nghị sắt ngôn quan sát, muốn từ hai người biểu tình nhìn ra chút dấu vết, xem bọn hắn nắm giữ chính mình chứng cứ gì, sau đó rồi quyết định cái nào nên, cái nào không nên nói, có thể lừa gạt liền giấu giếm được đi, giao phó càng nhiều khẳng định tội danh càng lớn. Ngươi đặc biệt sao thiếu đánh ngựa hổ mắt, ngươi phạm những thứ kia sai làm hại chúng ta đều đã nắm giữ. Đông tử phủi liền cho hắn một cái tát. Đủ chủ nhiệm sững sờ. Lòng nói vị đồng chí này làm sao ngang như vậy đâu động thủ đánh liền người, không phải nói người của kỷ ủy không đánh người sao? Thần nam nhìn thấu đủ chủ nhiệm hoài nghi, vô vô đông tử bả vai, cái kia gì, tiểu lý, hắn chứng cứ chúng ta cơ bản đã nắm giữ không sai biệt lắm, không đáng với hắn chất tức. Đông tử ý thức được mình có chút trung động, suýt nữa lộ tẩy, giả theo khuôn mẫu đoan tránh dưới thái độ nói, nhị tha mụ khái khái, cái kia gì, ta nói đủ chủ nhiệm. Ngươi không muốn thử lại đồ ngoan cố chống lại, chúng ta đã nắm giữ ngươi chứng cứ, không nói khác, đã nói hậu cần căn cứ vấn đề tài liệu nhất kiểm tra đo lường cũng biết là hay không hợp cách, cái này rõ ràng chứ ngươi cậu em vợ đều thông báo. Ê cái này, quả thực là lỗi của ta. Đủ chủ nhiệm biết chuyện này căn bản không cách nào giấu giếm, lập tức toàn bộ thông báo, ngay cả hàng năm từ cậu em vợ nơi đó cầm bao nhiêu chỗ tốt đều giao phó rõ rõ ràng ràng. Được rồi, thần nam khoát khoát tay ngăn hắn lại nói, ngươi bây giờ lập tức gọi điện thoại, phái người đi hiện trường thừa nhận tài liệu tồn tại chất lượng vấn đề, lại phái cái chất kiểm viên dựa vào sự thực ra một phần kiểm tra đo lường báo cáo. Hảo hảo, ta lập tức làm đủ chủ nhiệm lập tức lấy điện thoại ra bắt đầu an bài hoàn tất, làm bộ không có an bài hết bộ dạng muốn cho chính mình lao bà gọi điện thoại bàn giao vài câu, bị đông tử một tay lấy điện thoại đoạt mất, giơ tay lên lại muốn đánh hắn. Tay đến giữa đường ý thức được chính mình lại trùng động, vội vàng tay nắm cửa thu hồi lại. Thần nam vứt cho đông tử điếu thuốc, nói, còn có cái gì muốn giao phó sao ta suy nghĩ lại một chút. Đủ chủ nhiệm con mắt đảo lia liệu di chuyển, giống nói không chủ định giống nhau, một chút ra bên ngoài chen, mà lại nói không có một cái trọng điểm, đều là hài tử sinh nhật thu bao nhiêu lễ, lễ mừng năm mới người nào cho tặng mấy chai rượu vân vân. Sau đó lại bắt đầu sám hối. Nói mình chớ nên thu lễ, chớ nên quá tham lam vân vân. Thấy hắn không giao thay mặt, Thần Nam khoát tay áo, "Tiểu Lý, ngươi trước nhìn hắn, ta đi ra ngoài thu thập dưới chứng cứ." Nói xong, Thần Nam đưa qua đủ chủ nhiệm dưới điện thoại di động lầu. Ngược lại cũng không sự tình, Đông Tử rời cái ghế, ngồi ở đủ chủ nhiệm đối diện, lại bắt đầu với hắn tốn hơi thừa lời, làm cho hắn bàn giao hành vi phạm tội. Thế nhưng đủ chủ nhiệm khẩu phong rất nghiêm, vấn đề mấu chốt một cái không giao thay mặt, còn không ngừng cùng Đông Tử lôi kéo làm quen. Dù sao cũng là quan viên, vì để cho chính hắn bàn giao đồng ý, Thần Nam vô ích siêu hồn thuật, cầm điện thoại di động của hắn cho quyền đủ chủ nhiệm lão bà, đơn giản moi ra đủ chủ nhiệm gia đình địa chỉ, đi tới đủ chủ nhiệm ra hù dọa một cái hù, nàng lão bà lập tức đem biết đến toàn bộ thông báo. Buổi chiều, Thần Nam trở lại khách sạn, chỉ đem ghi âm thả phân nửa, trực tiếp đóng cửa, cười lạnh nói, đủ chủ nhiệm, chúng ta chính sách ngươi cũng biết, thẳng thắn sẽ khoan hồng, chống cự sẽ nghiêm trị, ngươi đã cử không giao thay mặt vấn đề, Tiểu Lý, dẫn hắn đi. Đủ chủ nhiệm lập tức liền hóng mất, không dám tiếp tục tâm tồn huyễn tưởng, đem tội của mình từng việc, từng món một toàn bộ thông báo xuất hiện. Ăn hối lộ trái pháp luật, rút ra lớn tiền đoa, cùng nữ nhân thuộc hạ chơi dục vọng, mỗi một món đều làm người giận sôi. Chờ hắn giao phó xong, Thần Nam lại để cho hắn viết ra khẩu cung, ký tên đồng ý, sau đó đưa cho hắn một điếu thuốc cười nói, xin lỗi đủ chủ nhiệm, chúng ta không phải người của kỳ ủy. A đủ chủ nhiệm đặt mông ngồi dưới đất, sợ ngây người, cảm tình mình cũng thông báo, nhân ra cũng không phải, hắn thật hối hận chính mình tâm lý tố chất không được, không nắm chắc ở A, bây giờ đều ký tên đồng ý, có thể nói nhân ra muốn chỉnh hắn tùy thời đều có thể. Nói đi, các ngươi muốn làm cái gì biết đối phương không phải người của kỳ ủy, đủ chủ nhiệm không hề khẩn trương như vậy, biết đối phương tất có mưu đồ, thậm chí vơ vét tài sản, nhưng là như thế này dù sao cũng hơn thân bại danh liệt. Vào nhà tù mạnh mẽ. Thần Nam phiên liếu phiên tay bên trong khẩu cung, miệt thị khán liêu mắt đủ chủ nhiệm nói, kỳ thực cũng không có gì, ngươi bây giờ lập tức cho Đông Hoàn tập đoàn hậu cần căn cứ hạng mục bật đèn xanh, khôi phục thi công, mặt khác sau này tài liệu làm cho Đông Hoàn tập đoàn tự chủ lựa chọn, các ngươi kiến ủy không được can thiệp. Đủ chủ nhiệm liên tục gật đầu, hảo hảo, chỉ cần các ngươi không đem chuyện của ta tiết lộ ra ngoài, có thể làm được ta tất cả đều làm. Thế nhưng khôi phục thi công ta thực sự làm không được. Thần Nam lập tức đứng lên, đủ chủ nhiệm vội vàng giải thích, hạ lệnh hậu cần căn cứ hạng mục đỉnh chỉ thi công không phải ta, mà là chủ quản kiến thiết phó thị trưởng Tào Vệ Đông. Chương 577, vệ hệ người. Đông Tử Ba liền cho hắn một cái tát, ngươi đặc biệt sao nói xạo không có, đại ca ta thật không có nói xạo. Đủ chủ nhiệm vội vàng cho hai người đưa lên yên, tự tay cho điểm nói. Dưới tình huống bình thường chuyện này là ta quản, thế nhưng phó thị trưởng Tào Vệ Đông đống nhiên càng to làm thay, lấy sự cố vì lý do, không thông qua ta trực tiếp che hậu cần căn cứ hạng mục, cấm thi công, ta nghe nói Tào phó thị trưởng là vệ hệ người, theo ta thấy, các ngươi Đông Hoàn tập đoàn nhất định là đắc tội đại nhân vật gì, vừa mới có thể dùng Tào phó thị trưởng tự mình đứng ra quản cái này món sự tình. Vệ hệ người Thần Nam nheo lại con mắt, hắn mơ hồ ý thức được chuyện này dường như không quá đơn giản, lại liên tưởng đến đồ trang điểm nhà xưởng gặp chuyện không may, dường như lại một chàng nhằm vào Đông Hoàn tập đoàn lưới lớn đang ở phô khai. Thấy Đông Tử còn muốn đánh người, Thần Nam khoát khoát tay ngăn hắn lại, lạc hướng đủ chủ nhiệm nói, cút đi, nhớ kỹ ngươi lời nói mới rồi, nếu như còn dám cho Đông Hoàn tập đoàn thiết trí cản trở, lập tức để cho ngươi thân bại danh liệt. Đã biết, cũng xin hai vị tuân thủ lời hứa. Không nên đem chuyện của ta tiết lộ ra ngoài. Đủ chủ nhiệm như nhặt được đại xá, thế ra phòng gian. Thần Nam nói, Đông Tử, không có chuyện gì ngươi trở về đi, bảo vệ tốt hội trưởng. Được rồi Nam ca. Đông Tử cái gì cũng không hỏi, lập tức xuống lầu, đi ô tô quay trở về Thượng Hải. Suy nghĩ đến phủ thị chính đã tan tầm, Thần Nam không có tái xuất môn, ngồi ở sofa thượng tướng đồng tâm khóa đem ra. Dùng thần thức bao vây kiểm tra Thanh Tuyết bây giờ tình trạng. Cái kia đạo hồn ảnh chỉ so với trước đây càng thêm ngưng thật chút, không đến mức tán loạn, cũng không có biến hóa quá lớn. Thần Nam tin tưởng, chỉ bằng vào dưỡng hồn châu cùng tâm đầu huyết lực lượng cũng chỉ có thể bảo trụ Thanh Tuyết cái này sợi chấp niệm không tiêu tan, nếu muốn khôi phục không biết phải đợi tới khi nào, còn phải muốn những biện pháp khác mới tốt, thế nhưng hắn hiện tại tu vi quá thấp, cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn, nhìn đồng tâm khóa xuất thần một hồi. Vì tránh khỏi ngoài ý, vội vàng đem đồng tâm khóa lại thu vào qua không gian, cùng dưỡng hồn châu đặt chung một chỗ. Cần nghỉ ngơi, điện thoại của hắn văng lên, nhìn một cái dãy số lại là Âu Dương Phỉ Phỉ, vội vàng chuyển được. Âu Dương Phỉ Phỉ đã mừng rỡ lại quấn quýt mà nói cho hắn một cái tin tức nặng ký, nàng dĩ nhiên là Lưu Nhuận Hoa nữ nhi. Đi qua Âu Dương Phỉ Phỉ miêu tả, Thần Nam cũng đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Lưu Nhuận Hoa thê tử chết sớm, năm mới hắn lại bận bịu sinh ý, kết quả còn tấm bé nữ nhi bị bọn buôn người lừa chạy. Về sau Lưu Nhuận Hoa thành Hồng Công đại phú hào, treo giải thưởng số tiền lớn tìm kiếm tung tích của nữ nhi. Dù sao trải qua nhiều năm như vậy, nữ nhi khẳng định xảy ra biến hóa rất lớn, đã lâu không có tin tức. Về sau có người nói ở Thượng Hải chứng kiến cô gái giống như con gái của nàng. Lưu Nhuận Hoa lợi dụng đầu tư vì danh đi tới Thượng Hải, kết quả ẩn tật phát tác bị bệnh ở. Trong bệnh viện, khước trời xui đất khiến đụng phải Âu Dương Phỉ Phỉ. Ở Âu Dương Phỉ Phỉ từ Hải Đặc Lầu sau khi trở về, viện trưởng liền lĩnh Lưu Nhuận Hoa tới gặp Âu Dương Phỉ Phỉ, đi qua trên người nàng một khối bớt nhận ra nàng là con gái của mình, phụ thân, nữ nhi quen biết nhau. Nguyên lai thì Âu Dương Phỉ Phỉ năm mới bị bọn buôn người bán được một nhà không có con cái cán bộ gia đình. Về sau thi đậu hộ sĩ trường học, đến Thượng Hải sĩ. Phỉ Phỉ nói phụ thân có việc muốn nói với hắn, Thần Nam chỉ phải đáp ứng bảo ngày mai làm xong việc đi trở về. Cúp điện thoại, nghỉ ngơi một đêm, Thần Nam trực tiếp lái xe tới phủ thị chính văn phòng đại lâu. Ngươi tìm ai trước cửa bảo an trực tiếp ngăn cản hắn. Thần Nam đánh xuống cửa sổ xe nói, ta tìm các ngươi phó thị trưởng Tào Vệ Đông, có việc cần bảo vệ cửa quét mắt hắn Huy Đằng, thấy là hào hoa kiệu xa. Không dám trực tiếp nghiện, nói ra, xin hỏi ngươi có hẹn trước không thị trưởng không phải nhân dân phục vụ sao thấy hắn còn muốn hẹn trước đó là đương nhiên, không có hẹn trước ngài mời trở về đi. Bảo vệ cửa bày một dấu tay xin mời, ý bảo hắn lui về, đường trận môn. Thần Nam suy nghĩ một chút, không cần thiết cùng một bảo vệ cửa không chấp nhận, đem xe ngã trở về, quẹo qua đường phố rừng ở ven đường, sau đó đi tới phủ thị chính đại viện bên ngoài tường rào, trực tiếp thi triển ẩn thân thuật. Né qua cả mạ giặt leo tường mà qua. Đủ chủ nhiệm đã đem Tào phó thị trưởng tầng trệt nói cho hắn, trực tiếp tiến nhập đại lâu, thẳng đến lầu 6, đi tới phó thị trưởng cửa phòng làm việc trước. Phó thị trưởng phòng làm việc đều là hơn dặm hai gian, bên ngoài là bí thư làm việc phòng gian, bên trong vừa mới có thị trưởng thành phố làm việc nơi, khách tới thăm đều muốn đập bí thư môn, trải qua bí thư sau khi đồng ý mới có thể nhìn thấy thị trưởng. Phó thị trưởng phòng làm việc cũng có một có thể trực tiếp ra vào môn, nếu như là tôn quý khách nhân, cũng có thể không thông qua bí thư, trực tiếp đi cái kia đạo môn, thế nhưng dưới bình thường tình huống, cái kia đạo môn là không ai dám gõ. Thần Nam trực tiếp liền gõ thị trưởng cửa ban công. Thời gian không lâu, bên trong truyền đến thanh thúy giày ra đạp đất bản tiếng, cửa phòng bị kéo ra một cái khe hở, một gã vóc người phúc hậu, hơi lộ ra mập mạp trung niên nhân nhìn mắt Thần Nam, ngươi tìm ai? Thần Nam nói. Ta tìm Tào phó thị trưởng, ngươi chính là chứ? Tào phó thị trưởng nhíu nhíu mày, một bộ không nhịn được dáng vẻ nói, ngươi là ai vào bằng cách nào? Ta là Đông Hoàn người của tập đoàn, tới tìm ngươi đàm luận chút chuyện. Thần Nam trực tiếp đẩy cửa mà vào đi vào phòng gian. Mặt bên cửa phòng mở ra, một gã mang theo mắt kiếng bí thư đi tới, muốn ngăn Thần Nam, Tào phó thị trưởng kêu căng khoát khoát tay, làm cho hắn vào đi. Thấy Thần Nam vẻ ngoài coi như nho nhã, tên kêu bí thư lui xuống. Mang theo cửa phòng. Tào Vệ Đông mập mạp thân thể ngồi ở tiểu đội sau đài, trong tay đảo văn kiện, sốt ruột được Hán Liêu Thần Nam nhất mắt, Đông Hoàng người của tập đoàn tìm ta làm cái gì? Thần Nam lớn mã kim đao tại hắn ngồi đối diện xuống tới, thuận tay kẹp ra điếu thuốc, phủi điểm. Tào Vệ Đông mặt hiện chán ghét màu sắc, hừ lạnh nói, ai cho ngươi hút thuốc lá đi ra ngoài cho ta. Thần Nam ngửa mặt lên trời nhẹ nhàng phun ra điếu thuốc vụ, ánh mắt nhìn Tào Vệ Đông nói, ngươi nơi đây không phải cái gạt tàn thuốc sao? Ngươi có thể quất, vì sao ta liền không thể quất ngươi? Tào Vệ Đông tức sắc mặt tái xanh, thế nhưng trước mặt hắn quả thật có cái gạt tàn thuốc, hơn nữa bên trong đầu mẩu thuốc lá, bị người ta tóm lấy bím tóc, làm đại lãnh đạo tự nhiên không tốt cùng một cái mãng phu cãi nhau. Tào Vệ Đông mắt lạnh nhìn Thần Nam, ngươi đến cùng có chuyện gì không? Có việc gì đi ra ngoài cho ta. Thấy hắn kiêu căng dáng dấp, Thần Nam đã có chút khó chịu. Ánh mắt theo dõi hắn Khán Liêu khoảng khắc, lạnh lùng nói, ngươi không phải chủ quản kiến thiết phó thị trưởng sao? Ta hiện tại để cho ngươi lập tức thủ tiêu đối với Đông Hoàn tập đoàn hậu cần căn cứ bộ môn phong tỏa. Ha ha, Tào Vệ Đông khinh bị nở nụ cười, ngươi là ai nhỉ? Nói khoác mà không biết ngượng, ngươi nói thủ tiêu liền thủ tiêu, suy nghĩ đến đối phương dù sao cũng là phó thị trưởng. Thần Nam đè ép áp lửa giận, hiện tại tài liệu cung ứng phương đã làm sáng tỏ, là tài liệu chất lượng tồn đang vấn đề, mới đưa đến công trình xảy ra chuyện, cùng Đông Hoàn tập đoàn không quan hệ. Ngươi biết làm lỡ một ngày Đông Hoàn tập đoàn tổn thất bao lớn sao? Hạng mục đỉnh công một ngày, hậu cần căn cứ muộn kiến thành. Một ngày, sẽ tổn thất hơn mấy trăm ngàn vạn, trách nhiệm này ngươi gánh nổi bắt đầu sao? Thiếu cho ta chụp mũ tảo vệ Đông cười lạnh, tứ bình bát ổn uống một ngụm trà. Chuyện này hiện nay còn không có điều tra tin tưởng, ta sẽ phái người điều tra, các loại chờ điều tra tin tưởng, ta sẽ cho Đông Hoàn tập đoàn một cái giao phó. Chương 578, gặp lại Liễu Hàn Yên. Thần Nam nhẹ nhàng xua tay một cái cổ tay, ngươi phải bao lâu mới có thể điều tra tin tưởng? Tào Vệ Đông vẫn không nhanh không chậm nói, cái này Hà Ân, tạm thời đúng vậy, nhìn vào độ đi, không có chuyện gì ngươi trở về đi. Thảo thấy đối phương cho mình đánh thái cực, Thần Nam nổi giận, bỗng nhiên đứng lên, ngày hôm nay lão tử không chỉ có không quay về, còn muốn đánh ngươi một trận, hơn nữa đánh cũng đánh vô ích. Vừa nói chuyện, Thần Nam bắt đầu phế cánh tay, vãn tay háo. Ngươi dám động thủ với ta? Lam Vệ Đông liếc hắn nhất mắt, hắn không tin một cái Đông Hoàn tập đoàn công nhân dám đánh hắn, tức giận nói, ngươi miệt thị lãnh đạo, ta hiện tại cũng làm người ta bắt ngươi lại. Vừa nói chuyện, Tào Vệ Đông đưa tay nắm điện thoại, hắn không phải ở đe dọa, muốn nói đem Thần Nam bắt lại, đó chính là nhân ra chuyện một câu nói. Lao tử hôm nay liền đánh ngươi, đánh cũng đánh vô ích. Vừa nói chuyện, Thần Nam hướng về phía Tào Vệ Đông quay hàm. Làm nhiều việc cùng lúc chính là hai cái chùy ba tử, đánh đùng đùng vang, khuôn mặt đều đánh sưng lên. Ngươi dám đánh ta? Tào Vệ Đông lập tức mất đi lý trí, điện thoại đánh không đi ra, hắn không thể chờ ai đó đánh nha, lại có thể cũng vào tới, cùng Thần Nam chợt đánh nhau. Phía ngoài bí thư nghe trong phòng động tĩnh không đúng, lập tức chạy tới. Nghe tiếng bước chân, Thần Nam phủi lại là hai cái chùy ba tử đánh lên đi, đánh Tào Vệ Đông mặt sưng phù bắt đầu rất cao, khỏe miệng huyết đều xuống. Sau đó Thần Nam thần tốc dùng ngón tay ở chính mình trên cánh tay quẹt một cái, trên cánh tay huyết cũng xuống, hai cô gái đánh nhau. Bí thư chạy vào, nhìn thẳng thấy hai người ngươi đẩy ta táng, chật đánh nhau. Lên mau can ngăn, Vư A can ngăn vừa kêu người, nhưng là căn bản kéo không ra. Trong phòng địa phương quá nhỏ, hai người lẫn nhau nắm kéo vẫn đánh tới trong hành lang. Còn lại phòng làm việc lãnh đạo bí thư nhóm nghe động tĩnh toàn bộ đi ra. Đều đứng trong hành lang nhìn cái này không thể tưởng tượng nổi một màn, mọi người cũng không biết Tào phó thành phố Trường Bình lúc rất có phái đoàn cá nhân, làm sao ở trong hành lang lấy chồng vật lộn lên thị trưởng Liễu Hàn Yên ở phòng làm việc nghe bí thư hội báo công tác, nghe động tĩnh cũng đi tới trong hành lang, thấy cùng Tào phó thị trưởng đánh nhau lại là Thần Nam, lập tức liền ngây ngẩn cả người, đây cũng quá. Trùng hợp đi, ngày hôm qua hai người xa nhau, ngày hôm nay lại có thể lại đụng phải. Thấy mọi người tất cả đi ra, Thần Nam làm bộ bị đánh hư bộ dạng, thân thể loạn choạng lập tức tựa vào trên vách tường, dường như thật bị đánh không nhẹ, trên cánh tay còn chảy máu đây. Sau đó hắn liền thấy Liêu Hàn Yên, làm mặc dù cũng là sửng sờ, lòng nói cái này cái quái gì vậy, diễn diễn lại có thể làm cho nàng nhìn thấy, thế nhưng còn phải tiếp tục diễn thôi, nếu không vô tội ấu đả phó thị trưởng cái này tội danh cũng không nhẹ à. Nhất là ở Liễu Hàn Yên trước mặt càng là không có cách dọn dẹp. Liễu Hàn Yên cũng rất muốn biết Thần Nam vì sao cùng Tào phó thị trưởng đánh nhau, vì vậy thước tha đi tới, vòng quanh bả vai nhìn hai người lạnh lùng nói, đừng đánh, Tào Vệ Đông, thân ngươi phó thị trưởng lấy chồng đánh lộn, cũng quá không để ý tới thân phận của mình rồi. Ta Tào Vệ Đông bưng bị đánh sưng lên rất cao mặt nghẹn ngào nói, Liễu thị trưởng, không phải ta đánh hắn, người này là Đông Hoàng người của tập đoàn. Không biết làm sao xông vào ta phòng làm việc, động thủ với ta, Liêu thị trưởng, ngươi muốn thay ta chủ trì công đạo A? Tào Vệ Đông nói thẳng hở, dáng vẻ rất ủy khuất, nói lẽ thẳng khí hùng, hắn cho là mình bị đánh, chiếm để ý, vô cơ hấu đả lãnh đạo cái này tội danh cũng không nhẹ, nói gì cũng phải nhường cái này không biết trời cao mãng phu ngồi. Chôn hồn mấy năm nhà tù, xử cái 10 năm 8 năm mới có thể hết giận. Liêu thị trưởng, ngươi không thể nghe hắn lời nói của một bên. Là hắn thấy ta là không có danh tiếng gì tiểu công nhân, không để vào mắt, không chỉ có động thủ đánh ta, còn nạo ta, các ngươi nhìn, đem ta cánh tay đều cào đổ máu, ta đây vừa mực có dưới cơn nóng giận hoàn thủ, Liêu thị trưởng, ngươi phải làm chủ cho ta a. Mọi người nhìn một cái, cũng không phải sao, hắn trên cánh tay còn đổ máu đây, hơn nữa đứng ở nơi đó lung la lung lay, dường như thật bị đánh không nhẹ, Tào Vệ Đông tuy là mặt xương phù rất cao, nhưng dù sao đứng rất thẳng. Nói rõ thương thế của hắn kém xa Thần Nam nghiêm trọng. Liễu Hàn Yên liếc mắt liền nhìn ra thần nam đang diễn trò, dù sao hai người da thịt gần gũi, hơn nữa nàng đối với thần nam thân thủ quá hiểu, làm sao có thể chịu đòn đâu, thế nhưng nàng sẽ không vạch trần. Thần nam vô duyên vô cớ xông vào phó thị trưởng phòng làm việc, khẳng định có ẩn tình. Vì vậy, Liễu Hàn Yên băng nghiêm mặt nói, Tào phó thị trưởng, thân ngươi lãnh đạo làm sao có thể tùy tiện đánh người chứ, đây không phải là lãnh đạo nên có tố chất. Ta là hắn đánh ta, Liễu thị trưởng, ngươi xem một chút, mặt của ta đều bị hắn đánh sưng lên. Tào vệ đông còn muốn biện bạch, Liễu Hàn Yên lạnh rên một tiếng, mặt cười băng hàn, thị trưởng uy áp khuyết tán ra. Đem Tào vệ đông hãi không dám tiếp tục cầm ý. Liễu Hàn Yên băng nghiêm mặt quét hai người một cái nói, ngươi nói hắn đánh ngươi, nhưng là của hắn tổn thương rõ ràng so với ngươi nặng, cánh tay đều bị phá vỡ. Như vậy đi, ngươi đánh người sự tình ta trước không truy cứu, chỉ nói vậy thôi, đến cùng chuyện gì xảy ra các ngươi bởi vì sao đánh lộn. Không đợi Tào vệ đông mở miệng, thần nam nói chuyện nguyên nhân gây ra nói một lần, Liễu Hàn Yên vừa nghe lập tức liền nổi giận, đông hoàn tập đoàn nhưng là thương thái đầu tư nhà giàu. Bị người vô cớ cản trở cái này còn cao đến đâu, ánh mắt uy nghiêm nhìn Tào phó thị trưởng nói, là có chuyện như vậy sao, ta đang muốn thủ tiêu đối với hậu cần căn cứ bộ môn phong tỏa đây, còn chưa kịp. Ngươi đừng nói nữa. Liễu Hàn Yên nhìn một cái liền biết rõ làm sao hồi sự, cái này Tào phó thị trưởng nổi danh quá cực cao tay, hơn nữa nàng cũng nghe nói, kinh thành vệ gia sẽ đối đông hoàn tập đoàn triển khai buôn bán bao vây tiêu trừ, mà Tào vệ đông chính là vệ hệ người. Ẩn chứa trong đó mờ ám không cần nói cũng biết, lạnh lùng nhìn Tào vệ đông nói, đông hoàn tập đoàn hậu cần căn cứ hạng mục là phủ thị chính trọng điểm nâng đỡ hạng mục, nếu chuyện này đã làm sáng tỏ, ngươi bây giờ lập tức thủ tiêu đối với đông. Hoàn tập đoàn chế tài, bằng không ta sẽ cân nhắc làm cho kỷ ủy đứng ra, đối với ngươi tiến hành điều tra, chuyện này ta sẽ đích thân hỏi tới. Tào vệ đông cái này phiền muộn, không chỉ có bị người ta bạch đánh một trận, còn trước mặt của mọi người bị thị trưởng một trận quát lớn, thế nhưng hắn không dám phản bác, đông hoàn tập đoàn đầu tư đối với thương thái thành phố quá trọng yếu, nếu thị trưởng bắt đầu tham dự vào, sự cố nguyên do đã làm sáng tỏ, hắn nào còn dám lại kéo dài, nhanh lên trở về chính mình phòng làm việc. Liễu Hàn Yên ánh mắt có chút phức tạp đảo qua thần nam, băng khiết uy nghiêm trên gò má hiện lên một đỏ bừng, bất quá cũng chỉ là trong chốc lát liền khôi phục bình thường, ánh mắt nghiêm túc nhìn thần nam nói, ngươi cũng nhanh đi về đi, nắm chặt xử lý dưới vết thương, mặt khác xin ngươi nhắn dùm Nạp Lan tổng tài, thương thái phủ thị chính nhất định đông hoàn tập đoàn ở thương thái thành phố đầu tư phát triển bật đèn xanh, chuyện này ta sẽ đích thân xử lý. Nói xong, Liễu Hàn Yên hồn viên mông khoản mở, biểu tình nghiêm túc quay trở về thị trưởng phòng làm việc. Thấy sự tình đã giải quyết, nhân ra Liễu thị trưởng không có mời mình vào đi ngồi ý tứ, thần nam cũng chỉ đành khoanh tay cổ tay rời khỏi. Chương 579, phỉ phỉ thân thế. Đến bên ngoài, cũng không cần vận công chữa thương, về điểm này tổn thương rất nhanh liền tự động khép lại, từ bị Thanh Liên sửa đổi qua thân thể, hắn liền cụ bị năng lực như thế, thông thường thương thế chính mình có thể khép lại. Cửa bảo an kinh ngạc nhìn hắn nhất mắt, không rõ người này làm sao đi vào, thần nam căn bản không để ý đến hắn, đi ra bên ngoài, mở ra huy đằng lập tức phản hồi Thượng Hải. Lưu Nhuận Hoa bệnh bị thần nam ổn định sau đó liền xuất viện, bởi vì Âu Dương Phỉ Phỉ là nữ nhi của hắn, hơn nữa Lưu Nhuận Hoa cũng chuẩn bị ở Thượng Hải đầu tư, tìm kiếm đồng bạn hợp tác, ở Thượng Hải lấy tốc độ nhanh nhất cho nữ nhi mua nhất đống biệt thự. Lúc đầu hắn không muốn để cho nữ nhi lại làm hộ sĩ, nhưng là nữ nhi thích phần công tác này, cũng chỉ được trước để tùy. Thần nam hỏi thăm Âu Dương Phỉ Phỉ biệt thự địa chỉ, không khỏi trong lòng vui vẻ, lại có thể cũng là ở thang thần nhất phẩm biệt thự. Là mặc dù lái xe đi thẳng tới trước biệt thự. Âu Dương Phỉ Phỉ đã đợi ở trước cửa, trực tiếp tiến lên ôm lấy thần nam cánh tay mang theo hắn đi tới trong phòng khách. Lưu Nhuận Hoa đã đợi ở trong phòng khách, thấy nữ nhi ôm thần nam cánh tay đi đến, làm sao có thể không biết nữ nhi thích thần nam, hơn nữa thần nam cứu mạng của hắn, hắn cũng không có gì có thể nói, lập tức làm cho người hầu dâng trà. Âu Dương Phỉ Phỉ liền ôm thần nam cánh tay ôi ở bên cạnh hắn ngồi ở sofa trên. Cười nói, ba ba ta có lời muốn nói với ngươi. Cái kia gì, Lưu Thúc có chuyện mời nói. Thần nam cười thưởng thức hấp trà. Âu Dương Phỉ Phỉ bấm hắn một cái, ý kia ngươi nên kêu ba ba. Thần nam ngượng ngùng cười cười, có điểm không gọi được. Lưu Nhuận Hoa vẫn chưa quá để ý, đoan trang thần nam khoảng khắc cười nói, thanh niên nhân, bệnh của ta bao nhiêu danh y lý thuốc thủ vô sách, không nghĩ tới bị ngươi cho nhìn kỹ, y lý thuật không sai. Thần nam nói, bệnh của ngươi ta cũng chỉ là ngăn chặn, cũng không có trị tận gốc. Chỉ giáo cho nghe nói chỉ là ngăn chặn, Lưu Nhuận Hoa lại khẩn trương. Thần Nam thưởng thức hớp trà, khán liêu mắt ôm thân nhân Âu Dương Phỉ Phỉ nói, xác thực nói ngươi được không phải bệnh, mà là bị người dọa cổ. Ta lại có thể bị người hạ cổ. Lưu Nhuận Hoa sắc mặt có chút tái nhợt, có thể lấy ra sao? Thần Nam lắc đầu, khởi chuông phải do người buộc chuông, nếu như ta không có đoán sai, Lưu Thúc lúc còn trẻ nhất định đi quá miêu cương chứ chẳng. Lưu Nhuận Hoa chén trà trong tay lập tức rớt tại trên bàn, suýt nữa không có rớt bể. Thần Nam sát ngôn quan sát, biết mình không nói giả, cười vô vô Âu Dương Phỉ Phỉ eo thon nhỏ, Phỉ Phỉ, ngươi trước tránh một chút. Âu Dương Phỉ Phỉ mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết Thần Nam có lời muốn đối với phụ thân nói, nếu như là phụ thân yêu cầu, nàng cũng sẽ không đi, nhưng là nàng nhất nghe Thần Nam, đứng dậy phải trở về khuê phòng. Lại bị phụ thân ngăn lại, Phỉ Phỉ nha, ngươi không cần đi, ngươi dù sao cũng không nhỏ, chút sự tình ta muốn có cần phải làm cho ngươi biết. Âu Dương Phỉ Phỉ nhìn phía Thần Nam, mặc dù khiến cho Lưu Nhuận Hoa đều không ngại, Thần Nam đương nhiên sẽ không lại để cho Phỉ Phỉ rời khỏi, cười nói, nếu như vậy, Phỉ Phỉ ngươi liền ở lại đây đi. Đợi Âu Dương Phỉ Phỉ ngồi trở lại Thần Nam bên người, Lưu Nhuận Hoa nói, bệnh của ta đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Thần Nam gật gật đầu nói, nếu như ta đoán không sai, ngươi là chúng một loại đồng tâm cổ, loại này cổ trùng giống như là miêu cương nữ tử dưới cho nam nhân phụ lòng, hơn nữa còn là đồng thời dưới cho mình cùng đối phương. Nếu như nhà trai lâu không trở lại bên người đàn bà, nữ tử sẽ phát động cổ trùng, bởi vì là đồng tâm cổ, một ngày có một phe tử vong, hai người liền cùng lúc chết đi, cho nên ta mới hỏi ngươi có phải hay không đi qua miêu cương. Thần Nam ý tứ đã rất rõ ràng, nói đúng là ngươi lúc còn trẻ ở miêu cương từng lưu lại phong lưu khoản nợ, kết quả bị miêu cương nữ hài hạ cổ, nếu loại này cổ đã phát tác, đã nói lên Lưu Nhuận Hoa không có lại trở lại bên người đàn bà. Lưu Nhuận Hoa ngốc lăng một lát, nặng nề thở dài nói, ngươi nói không sai, năm đó ta lúc còn trẻ xác thực đi qua miêu cương, ngươi thực sự đi qua miêu cương. Hơn nữa nam nhân phụ lòng Âu Dương Phỉ Phỉ lập tức đứng lên, lúc đầu đối với phụ thân năm đó không có chiếu cố tốt tự có chút thương tâm, lúc này rất có cùng Lưu Nhuận Hoa quyết liệt ý tứ. Phỉ Phỉ, sự tình không giống như ngươi nghĩ, nữ nhi ngoan, ngươi ngồi xuống, nghe phụ thân chậm rãi kể cho ngươi. Lưu Nhuận Hoa nói, thanh âm cơ hồ là mang theo cầu xin, có thể thấy được hắn đối với con gái của mình cỡ nào lưu ý. Ta không nghe Âu Dương Phỉ Phỉ thở phì phò chuyển đầu sang chỗ khác. Phỉ Phỉ, nói như thế nào hắn cũng là phụ thân ngươi, ngươi nghe xong rồi quyết định đi ở không muộn. Thần Nam nhân tình thế lôi kéo Âu Dương Phỉ Phỉ cánh tay, đem nàng kéo đến bên người. Âu Dương Phỉ Phỉ khéo léo ôi y tại Thần Nam trong lòng, thế nhưng nhìn phía phụ thân ánh mắt cũng là hoàn toàn lạnh lẽo. Lưu Nhuận Hoa thở dài, dường như lập tức già nua thêm 10 tuổi, một lát mới nói, ta lúc còn trẻ đi miêu cương du ngoạn, trùng hợp đụng tới một vị miêu tộc nữ tử, hai chúng ta nhất kiến trung tình, ám sinh tình cảm, liền ở cùng một chỗ, ta lúc đó liền ý đồ mang nàng đi, nhưng là thân phận đặc thù của nàng, không thể rời khỏi miêu trại, ta liền chính mình quay trở về Hồng Kông. Bởi vì làm khó dễ lấy quên mất nàng, nửa năm sau ta lại đi một truy hệ nờ miêu cương, nàng trộm lén chạy ra ngoài. Chỉ là nàng khi đó đã người mang lục giáp, vài ngày sau cho ta sinh ra một đứa con gái, để cho ta mang nữ nhi mau nhanh rời khỏi, không nhưng nữ nhi này nhất định sẽ bị tộc xử tử người. Ta lúc đó lo lắng nữ nhi có việc, liền dẫn nữ nhi về tới Hồng Kông. Cao Y Na Ho nghĩ đến ở nữ nhi 5 tuổi năm ấy, bị bọn buôn người lừa chạy, về sau ta lại đi qua miêu cương, lại chưa thấy mẫu thân của hắn, về sau ta bận về việc sinh ý. Cái này món sự tình liền từng bước quên đi, 2 năm qua ta cuối cùng thấy thân thể không khỏe, thường thường ngực đau nhức, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, lại không nghĩ rằng nàng dĩ nhiên vụng trộm cho ta hạ cổ. Nghe lời của phụ thân, Âu Dương Phỉ Phỉ đã càng ngày càng kích động, Lưu Nhuận Hoa nhìn phía Âu Dương Phỉ Phỉ nói, không sai, Phỉ Phỉ chính là hài tử kia. Âu Dương Phỉ Phỉ hai mắt đẫm lệ mà đứng lên, người ý kia mẫu thân ta là miêu nữ. Hắn hiện tại không rõ sống chết. Lưu Nhuận Hoa trùng điệp gật đầu, ý vị thâm trường nói, nữ nhi, mấy năm nay ta vẫn chưa lập gia đình, chính là vì mẹ ngươi, còn xin ngươi thông cảm bà khó xử. Âu Dương Phỉ Phỉ hai mắt đẫm lệ lấy một đầu nhào vào Thần Nam trong lòng, khóc lên, ta muốn đi miêu trại tìm ta mẫu thân. Phỉ Phỉ, Thần Nam lớn nhẹ tay khẽ vuốt vuốt cô bé mái tóc, ánh mắt nhìn phía Lưu Nhuận Hoa, ngươi cổ trùng chỉ có phỉ phỉ mẫu thân có thể lấy ra, ngươi đánh coi là lúc nào lên đường ta. Lưu Nhuận Hoa hơi trầm ngâm nói, thần nam, ta có lời nói với ngươi, ngươi đến ta thư phòng tới. Vừa nói chuyện, Lưu Nhuận Hoa dẫn đầu đứng dậy, tiến nhập thư phòng. Thần nam nhẹ nhàng nâng lên thiếu nữ treo nước mắt khuôn mặt, phỉ phỉ, nghe lời, ta nhất định sẽ đem mẫu thân của ngươi tìm trở về. Ngồi xuống trước Âu Dương Phỉ Phỉ hai mắt đẫm lệ gật đầu, thuận theo ngồi ở sofa trên. Thần nam đứng dậy đi tới thư phòng ngồi ở Lưu Nhuận Hoa đối diện, có lời gì ngươi cứ nói đi. Chương 580, Băng Nguyên Thảo. Lưu Nhuận Hoa biểu tình ngưng trọng nói, vừa mới có Phỉ Phỉ ở, có mấy lời ta không có đối với ngươi nói, kỳ thực Phỉ Phỉ mẫu thân thức tha là cổ nữ nhân, hơn nữa nàng là Miêu Trại người thừa kế, gánh vác hưng thịnh phục Miêu Trại trách nhiệm, là không thể kết hôn. Một khi bị tộc người biết, sẽ đem nhà trai xử tử. Thần Nam nói, ngươi sợ sao? Lưu Nhuận Hoa lắc đầu, ta không phải sợ, ta chỉ phỉ phỉ một đứa con gái, ta mới vừa tìm được nàng, ta muốn nhiều theo nàng vài ngày, sau trời chính là phỉ phỉ sinh nhật. Dừng một chút, Lưu Nhuận Hoa mới nói, ta định cho nàng nở mày nở mặt mà làm cái sinh nhật dạ hội, sau đó phải đi Miêu tộc. Phỉ phỉ nhất định sẽ yêu cầu cùng đi tìm mẫu thân. Thần Nam nói, Lưu Nhuận Hoa biểu tình có chút cuốn quýt, cũng không cần mang nàng đi, quá nguy hiểm, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Ha hả, thần nam nở nụ cười, đây là ca cờ ngươi đời trước cân đoán, làm sao sẽ quay đến phỉ phỉ trên đầu đây, huống hổ giữ không ăn thịt con, ta muốn nàng không có chuyện gì. Kỳ thực thần nam hoàn toàn có nắm chắc lấy ra Lưu Nhuận Hoa trong cơ thể cổ trùng, thế nhưng loại này sự tình hắn tự nhiên không tốt bao biện làm thay. Hơn nữa miêu nữ nếu là phỉ phỉ mẫu thân, hắn tổng yếu giúp đỡ đem sự tình giải quyết. Được rồi, liền nghe lời ngươi, các loại chờ phỉ phỉ qua hết sinh nhật, chúng ta tiểu ra phát. Nói xong, Lưu Nhuận Hoa từ trong ngăn kéo xuất ra một cái hộp sắt mở ra, bên trong lấy một gốc cây linh thảo. Tuy là bởi vì thả thừa ái gian quá dài đã khô quát, thế nhưng vẫn linh khí nhàn nhạt tràn ra tới. Lưu Nhuận Hoa nói, ta biết ngươi không phải người bình thường. Loại này thảo dược với ta không có gì lớn dùng, đưa cho ngươi đi. Dĩ nhiên là băng nguyên thảo. Thần nam nhận ra được, loại này thảo dược sinh trưởng ở băng sơn tuyết nguyên nơi, rất khó tìm kiếm, chính là ngưng khí hậu kỳ tu sĩ luyện chế trúc khí đan cần thuốc chủ yếu. Ngưng khí kỳ phân cựu trọng, vừa đến 3 tầng ngưng khí sơ kỳ, 4 đến 6 tầng ngưng khí trung kỳ, 7 đến 9 tầng ngưng khí hậu kỳ. Một ngày đạt được băng nguyên thảo thì có hy vọng thăng chức. Thần Nam đem băng nguyên thảo cầm trong tay nhìn một chút hỏi loại này thảo dược ngươi từ nơi nào được. Lưu Nhuận Hoa cười nói, ta có người bằng hữu đi qua hệ vợ dẹt, cơ duyên xảo hợp chiếm được bội cây này thảo, nâng cao tinh thần tác dụng, thấy ta tinh khí thần không tốt lắm, liền đưa cho ta. Ngươi người bạn này là người nơi nào? Loại này thảo dược xác thực với ta hữu dụng, có cơ hội ta muốn đi bái phỏng một cái hắn. Suy nghĩ đến loại này thảo dược xác thực đối với hắn không có tác dụng gì. Thần Nam liền đem hộp sắt thu vào, bởi vì Lưu Nhuận Hoa không hiểu, dùng hộp sắt, đại bộ phận linh lực sớm đã sói mòn, thế nhưng vẫn có thể làm phụ trợ linh thảo luyện đan. Suy nghĩ đến hắn cùng với nữ nhi quan hệ, Lưu Nhuận Hoa cũng không cấm kỵ, đem tên kia gọi Đồng Tiểu Uy Yến kinh người yêu thích leo núi địa chỉ cùng điện thoại đều nói cho hắn, bội cây này thảo chính là người nọ phản Đăng Châu Sơn lúc lấy được. Nói xong, Lưu Nhuận Hoa nói bổ sung, ta vị bằng hữu này ta đã liên lạc không được hắn, không biết là có hay không còn ở cái này cái địa chỉ. Không có việc gì, có cơ hội ta đi xem. Thần Nam cười nói. Hai người nói rất đầu cơ, ra thư phòng đi ra bên ngoài, Âu Dương Phỉ Phỉ lập tức tiến lên đón. Chúng ta khi nào đi Miêu Trại? Thần Nam vỗ vỗ vai thơm của nàng. Phỉ Phỉ, Miêu Trại núi cao đường xa, chúng ta còn muốn làm chút chuẩn bị, hai ngày sau chúng ta tiểu ra phát. Được, dù sao Miêu Trại ở kiềm đắt dây núi, quả thực không gần, tổng yếu làm chút chuẩn bị. Âu Dương Phỉ Phỉ tin lời của bọn họ, nặng lại cao hứng. Ở phòng khách nói chuyện với nhau, Lưu Nhuận Hoa thấy nữ nhi tổng kề cận thần nam, không tốt lại ở trong phòng khách, hơn nữa bởi vì phải đi Miêu Trại, hắn quả thực phải chuẩn bị một chút, liền cười ra phòng khách, đem không gian để lại cho hai người. Thấy phụ thân rời khỏi, Âu Dương Phỉ Phỉ lập tức kéo lại thần nam tay cười nói, đi thôi. Ta dẫn ngươi đi thăm một chút ta phòng gian. Vừa nói chuyện, Âu Dương Phỉ Phỉ lôi kéo thần nam vào chính mình khuê phòng. Khuê phòng của nàng rất lớn, bên tường bày một chậu cây hoa hồng, giường lớn thư thái ngăn nắp sạch sẽ, lộ ra một mát mẽ hương khí. Ha ha, cái giường này thật lớn, thật thoải mái. Thần Nam đặt mông ngồi ở bên giường, nhân tình thế điên hai cái. Âu Dương Phỉ Phỉ đưa tình xấu hổ đi tới, xấu hổ cũng chen hắn làm. Phỉ Phỉ, ngươi ở lớn như vậy giường không không sao? Thần Nam cười hát hát nói. Không a, tự ta còn sợ chứ. Âu Dương Phỉ Phỉ nhân tình thế nói, sau đó có chút thẹn thùng nói ra, ta sợ làm sao bây giờ, muốn không ngươi đi theo ta đi. Ha ha, Thần Nam cười ha hả, nhân tình thế bao quát Phỉ Phỉ eo thon. Âu Dương Phỉ Phỉ thuận theo ngã xuống trong ngực hắn, tố thủ hướng về phía trước vòng lấy cổ của nam nhân, thủy mâu đưa tình, tế nị khuôn mặt hồng phát phát, cười duyên nói, ta hiện tại đã là y y tá trưởng. Chúc mừng thăng chức, Thần Nam cười nói. Không có tưởng thưởng sao? Có Thần Nam cúi đầu, mỹ nữ nhân y y tá trưởng cổ trắng khẽ dơ lên, chậm rãi nhắm lại con mắt, đem kiểu diễm môi đỏ mọng đưa lên. Thần Nam đưa nàng ôm, hôn lên giai nhân kiểu diễm cánh môi. Âu Dương Phỉ Phỉ xấu hổ không tự thắng địa đáp lại, hai người ủng cùng một chỗ, tốt một phen vành thai và tóc mai chạm vào nhau cuối cùng. Thần Nam đem Âu Dương Phỉ Phỉ đỡ lên, nhìn Âu Dương Phỉ Phỉ đỏ ửng khuôn mặt cười nói, Phỉ Phỉ, sắc trời không còn sớm, ta cần phải trở về, miễn cho phụ thân ngươi một hồi xông tới bắt ta. Ngươi một cái bại hoại! Âu Dương Phỉ Phỉ xấu hổ sân, ở trên người hắn đập một bả, kết quả của nàng nút buộc còn không có hệ, vừa dùng lực, cổ áo lại mở. Lộ ra một mảnh trắng nõn, thẹn thùng Âu Dương Phỉ Phỉ mặt đỏ bừng, vội vàng đi che lớp. Thần Nam cười đều tiến lên lại đem áo ngoài của nàng cho kéo ra, thẹn thùng Âu Dương Phỉ Phỉ lập tức chen đến trong ngực hắn, không dám nhìn hắn nhất mắt. Thần Nam đang muốn lại theo Âu Dương Phỉ Phỉ vô cùng thân thiết một hồi, đúng lúc này hắn đặt lên giường điện thoại di động vang lên đứng lên, Thần Nam quét mắt mã số là Mộ Dung Tình Nhi, vội vàng buông tay ra tiếp điện thoại. Chương 581, cơm nước xong ta còn có việc. Thấy Thần Nam tiếp điện thoại, Âu Dương Phỉ Phỉ hàm răng như ngọc, đẹp đẽ cười, tiến lên lại ôm đến rồi trong ngực của hắn. Trong điện thoại, Mộ Dung Tình Nhi vui sướng thanh âm truyền tới, lão công, từ Thương Thái trở lại chưa, một hồi đến ta đây, Nhi đến đây đi, ta đốt mấy món ăn, ngươi nếm thử. Thần Nam suy nghĩ một chút, chỉ ở Mộ Dung Tình Nhi đêm, ở nhà nàng ngủ qua một lần, quả thực hẳn là bồi bồi nàng, cười nói, được rồi. Ta hiện trễ quá đi, thế nhưng cơm sẽ không ăn. Vừa nói chuyện Thần Nam trên tay không ngừng, lại ở Âu Dương Phỉ Phỉ trên người ăn bớt. A, Âu Dương Phỉ Phỉ không khống chế được, bế lấy con mắt tựa ở trong ngực hắn lên tiếng. Điện thoại bên kia, Mộ Dung Tình Nhi mím môi một cái, ngươi có phải hay không cùng người nào tình nhân cùng một chỗ đây, cho nên vừa mực có không tới chỗ của ta ăn? Thần Nam vội vàng trên tay tùng chút, cười nói, làm sao sẽ ngươi biết Tình Nhi, ta hôm nay vừa trở về. Tổng yếu hướng tổng tài hội báo công tác chứ, ngươi cứ nói đi. Hừ, Mộ Dung Tình Nhi lạnh rên một tiếng, ngươi thiếu hướng ta, ta đều nghe thân nhất tiếng rên, có phải hay không các người đang làm, ngươi có phải hay không ở đâu cái? Tình nhân trên giường đâu không sai, ta và Phỉ Phỉ cùng một chỗ, đã nói với ngươi, cái kia người y y tá, nhưng là chúng ta chỉ là tiểu ước hội một cái, không có ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Thần Nam cười hát hát nói, đối phương đã hiểu. Hắn không thể làm gì khác hơn là thẳng thắn thành khẩn bàn giao. Mộ Dung Tình Nhi sắc mặt hòa hoãn chút, được rồi, ngươi chưa hướng tổng tài hội báo công tác, thế nhưng đêm nay nhất định phải đến ta đây Nhi đến, ngươi đã lâu lắm không người đến ra nơi này. Mộ Dung Tình Nhi có chút tủi thân. Được rồi, ta hiện muộn nhất định sẽ đi, yên tâm đi Tình Nhi. Cái này còn tạm được. Điện thoại bên kia Mộ Dung Tình Nhi mừng rỡ cúp điện thoại, bắt đầu gội đầu, trang phục làm chuẩn bị. Biết hắn muốn đi bồi Tình Nhân, Âu Dương Phỉ Phỉ có chút thú hoán, thế nhưng nàng không nói gì thêm, bởi vì từ bắt đầu nàng cho định vị của mình đúng là tình thân phận của người. Thần Nam cái này mới đưa Âu Dương Phỉ Phỉ cổ áo đắp lên cười nói, Phỉ Phỉ, phụ thân ngươi nên trở lại rồi, ta cũng phải đi về. Được rồi, ta đưa ngươi. Âu Dương Phỉ Phỉ hốt hoảng sửa sang lại xốc xếp sợi tóc, tướng lĩnh cửa nút buộc cột lên, ôm cánh tay của hắn tặng xuất hiện. Hai người vừa đi đến cửa cửa. Tình cờ gặp Lưu Nhuận Hoa từ bên ngoài đi tới. Nhìn thấy nữ nhi má phấn ửng hồng, sợi tóc xốc xếp dáng vẻ, Lưu Nhuận Hoa ha có thể không biết chuyện gì xảy ra tìm được nữ nhi. Nữ nhi là được nam nhân khác nữ nhân, làm cha trong lòng vẫn là có chút khổ sở. Âu Dương Phỉ Phỉ đem Thần Nam tiễn tới cửa. Thần Nam lên xe muốn về nhà, điện thoại vang lên lần nữa, nhìn một cái dãy số dĩ nhiên là Dương Lệ, Thần Nam không khỏi cười khổ, đã có đoạn thời gian không có bồi Dương Lệ. Vội vàng nhận nghe điện thoại. Dương Lệ xinh đẹp vui sướng thanh âm truyền tới, lão công, ta hôm nay cá án tử, tan tầm muộn, ngươi tới đón ta về nhà thôi. Thần Nam nhất thời đau cả đầu, đã đáp ứng rồi Mộ Dung Tình Nhi, làm sao có thể lại đi bồi Dương Lệ đâu, vì vậy cười khổ nói, xin lỗi Lệ Lệ, đêm nay thực sự không rảnh, muốn không ngày mai đi, ngày mai ta khẳng định đi đón ngươi. Dương Lệ nhưng thật ra không có tức giận, cười nói, lại bồi người nào tình nhân đâu chứ, vậy được rồi, ta không thể làm gì khác hơn là chính mình đi trở về, bất quá đừng quên, ngày mai nhất định phải tới tiếp ta. Cúp điện thoại, Thần Nam còn không có thở phào, điện thoại lại reo, là Tần Uyển Nhu đánh tới. Thần Nam vừa nghĩ, cái này càng là đoạn thời gian không có thưởng, vội vàng chuyển được. Tần Uyển Nhu thúy xanh xanh thanh âm chuyển tới, lão công, ta lập tức tan việc, ngươi tới đón ta về nhà chứ, ta tân học hai món ăn, ngươi tới nếm thử tay nghề của ta. Thần Nam vừa nghĩ cái này có thể bằng lòng, đi trước tiếp Tần Uyển Nhu tan tầm, sau đó về nhà hướng lao bà hội báo công tác, lại sau đó đi bồi Mộ Dung Tình Nhi, chủ tính trung phương pháp vẫn là học qua. Thần Nam nhanh chóng cho mình kế hoạch, lập tức gật đầu đã đáp ứng đi đón Tần Uyển Nhu. Lần này sẽ không có người lại gọi điện thoại đi. Thần Nam lái xe cười khổ, thống khổ cũng vui sướng lấy, chỉ là hắn lời còn chưa dứt, liền lại nhận được Liễu Mị Yên, Âu Dương Phỉ Phỉ, Lý Lăng Ngọc mấy người phụ nhân điện thoại của. Thần Nam chỉ có thể bằng lòng đi miêu trại trước nhiều cùng các nàng, kỳ thực cái này rất bình thường, biết hắn từ thương thái trở về, mấy người phụ nhân khẳng định muốn gọi điện thoại cấp người. Thần Nam xe chạy tới đài truyền hình thành phố cửa, thời gian không lâu, một thân xám lạnh tiểu tây trang váy, búi tóc cam mâm, an mặc đoan trang tịnh lệ Tần Uyển Nhu từ trên bậc thang đi xuống. Thấy Thần Nam ở cửa, hướng các đồng nghiệp lên tiếng chào, liền chạy tới nhào vào trong ngực hắn, tới trước cái môi thơm. Lao công, ta nhớ ngươi. Tần Uyển Nhu sâu kín nói. Đi thôi Uyển Nhu, nơi đây bất tiện nói, ta đưa ngươi về nhà. Thần Nam lôi kéo Tần Uyển Nhu lên xe. Tần Uyển Nhu ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngắm hắn nhất mắt, lão công, ngươi chỉ tặng ta về nhà, không ở trong nhà ăn cơm không ăn, đương nhiên muốn ăn cơm. Thần Nam chợt nhớ tới mình còn không có ăn cơm chiều đây. Tần Uyển Nhu ánh mắt mang theo trông đợi nói, vậy ăn cơm tối xong đâu, xin lỗi bảo bối, cơm nước xong ta còn có việc. Thần Nam có chút ấy này nói. Ồ, Tần Uyển Nhu có chút thất vọng, bất quá cũng không nói gì thêm. Thần Nam lái xe đi tới Tần Uyển Nhu ra dưới lầu, đem xe dừng hẳn, Tần Uyển Nhu liền đánh tới, trực tiếp nằm trong ngực hắn, bắt đầu cùng nam nhân của chính mình làm nũng bắt đầu dính. Ha ha, Thần Nam không thể làm gì khác hơn là đem nàng ôm. Vừa mới có cùng Âu Dương Phỉ Phỉ cùng một chỗ, chỉ là tiểu mập mờ một cái, cũng không có chân chính làm cái gì, tâm lý một tà hỏa, cô bé đoan trang tiểu mị, làm cho Thần Nam muốn ngừng mà không được, suýt nữa không có ở trong xe chiếm hữu nàng. Nhưng Tần Uyển Nhu dù sao vẫn là cô nương thân, lần không thể quá qua loa, Thần Nam vẫn là khắc chế. Cùng nam nhân của chính mình làm nũng thân thiết được rồi, Tần Uyển Nhu mới đứng dậy, hai người chắp tay lên lầu, giống vợ chồng son một dạng cùng nhau chuẩn bị bữa cơm. Cơm tối làm xong, hai người ăn chung cơm tối, Thần Nam đứng lên nói, Uyển Nhu, sớm đi nghỉ ngơi, ta còn có việc muốn đi trước. Tần Uyển Nhu bĩu môi tốt không tình nguyện, thấy nam nhân đi tới cửa. Từ phía sau nhào lên ôm lấy hắn, không muốn để cho hắn đi. Thấy nàng cái dạng này, Thần Nam không thể làm gì khác hơn là xoay người lại đưa nàng ôm vào trong ngực âu yếm một phen. Tần Uyển Nhu lần này không thôi buông lòng ra hắn, làm ra hiểu chuyện dáng vẻ cười nói, lao công, ngươi còn có việc, đừng chậm trễ. Ha ha, Thần Nam cười khổ, hắn có chuyện gì chính là đi bồi kỳ tha nữ nhân, tâm lý có chút áy náy ở Tần Uyển Nhu trên trán hôn một cái, xoay người phải ra ngoài. Chợt nhớ tới một việc, xuất ra một viên hồi khí đan đưa cho Tần Uyển Nhu nói, ngươi bây giờ đã có khí cảm, đây là hồi khí đan ngươi ăn đi, cũng có thể thăng chức ngưng khí một tầng, cũng có thể nhiều một phần năng lực tự vệ. Ngắm lấy trong tay mùi thơm ngát xông vào mũi đan hoàn, Tần Uyển Nhu động tình lại ôm hắn, luyến tiếc nam nhân đi. Thần Nam yêu thương nhẹ khinh long bắt đầu nàng đen nhánh tóc dài, nhìn Uyển Nhu đôi mắt đẹp cười nói, đi thôi Uyển Nhu, chăm chỉ tu luyện. Nói xong, Thần Nam xoay người ra khỏi phòng. Nhìn hắn bối ảnh rời khỏi, Tần Uyển Nhu tốt không thất lạc, nàng đã đem thân thể xem thành là người đàn ông này, nhưng là quá lâu như vậy người đàn ông này còn không cần nàng, là một đã chuẩn bị xong nữ nhân, thân thể không khỏi có chút trống rỗng. Chương 582, ngươi không cần thay người nào đó che lấp. Thần Nam lái xe phản hồi thang thần nhất phẩm, tiến nhập phòng khách, Nạp Lan Thi Ngữ đang xem Tần Uyển Nhu chủ trì hôm nay quan tâm. Mà Nạp Lan Nhược Phi vừa xem TV vừa ở cái kia đùa hầu tử. Thấy thần nam tiến đến, không đợi Nạp Lan Nhược Phi chào đón, hầu tử trước nhảy tới thần nam trên vai, chọc cho Nạp Lan Nhược Phi hung ác trợn mắt nhìn nó nhất mắt. Ha ha ha, hầu tử nhe răng trợn mắt cũng trở về nhìn nàng chằm chằm. Thần nam ngồi ở sofa trên, thấy trên TV chính là Tần Uyển Nhu đoan trang xinh đẹp thân ảnh, cái kia hình chứng ngỗng gương mặt của, tiếu lệ răng rớp, tự nhiên hảo phóng chủ trì gió cách bên ngoài mỹ lệ. Nghĩ đến mới vừa rồi còn đang cùng vị này vạn chúng chúc mục hàng hiệu người chủ trì thân thiết, trong lòng vẫn là có chút cảm giác thành tựu. Hình ảnh nhất chuyển, Tần Uyển Nhu phát hình một cái nặng ký tân văn, Đông Hoàn tập đoàn đồ trang điểm phân xưởng xảy ra làm nổ tung, tạo thành hai người thụ thương, cảnh sát nhận thức Đông Hoàn tập đoàn Hán phòng tồn tại phòng cháy thai hoàng ẩm, đã tra phong Hán phòng. Thần nam không khỏi lạc hướng Nạp Lan Thi Ngữ, lao bà, phân xưởng làm nổ tung là chuyện gì xảy ra? Nhìn thần nam, Nạp Lan Thi Ngữ liền nghĩ tới trên sườn núi một màn, không khỏi mặt đỏ lên, chuyện này đã điều tra tinh tưởng, là hai người công nhân thao tác không thích đáng tạo thành, kỳ thực sự cố cũng không nghiêm trọng, là có người chuyện bé xé ra to mà thôi, mượn cớ che nhà máy, ta đã cùng cảnh sát đã giao thiệp, nhưng là bọn hắn vẫn nhận thức Hán phòng tồn tại phòng cháy thai hoàng ẩm, cần trình đốn và cải cách mới có thể một lần nữa sinh sản. Cái này hai khởi sự cố đã khiến cho chúng ta giá cổ phiếu ngã xuống, hữu tâm nhân đang lặng lẽ thu nạp cổ phần của chúng ta. Nạp Lan Nhược Phi tiếp lời nói. Thần nam nhíu mày một cái, luôn cảm thấy một hồi nhằm vào Đông Hoàn tập đoàn âm như đang ở triển khai. Hán phòng bi phong một ngày, Đông Hoàn tập đoàn tổn thất quá lớn. Nạp Lan Thi Ngữ biểu tình nghiêm túc, khước không có gì hữu hiệu ứng đối biện pháp, phòng cháy an toàn thai họa ngầm loại sự tình này có thể lớn có thể nhỏ. Nói tiểu căn bản không tính là chuyện này, nói lớn, hữu tâm nhân cố ý cầm cái này khởi sự cố làm văn, che ngươi nhà máy, ngươi cũng không thể tránh được. Tỷ phu Nạp Lan Nhược Phi bu lại nói, người nữ cảnh sát kia Dương Lệ không vẫn là của ngươi ách, không phải của ngươi bằng hữu sao? Hắn hiện tại đã là phó cục trưởng, ngươi tìm nàng cùng phòng cháy chữa cháy bộ môn chào hỏi chứ sao? Nạp Lan Thi Ngữ băng nghiêm mặt nói, nếu Phi, ngươi không cần thay người nào đó che lấp. Ta biết người nữ cảnh sát kia Dương Lệ chính là của hắn tình nhân. Thấy tỷ tỷ đều biết, Nạp Lan Nhược Phi hướng về phía tỷ phu làm một mặt quỷ. Tỷ phu, Dương Lệ là nữ nhân của ngươi không thì càng dễ làm ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho nàng, không phải kết liêu chuyện này đều không giải quyết được. Ngươi còn muốn nàng làm gì ngươi cứ nói đi. Ha ha, thần nam cười khổ, biết tiểu di tử dùng lời gạt mình đây. Thế nhưng tiểu di tử nói không sai, chuyện này xác thực hẳn là tìm Dương Lệ. Nàng là phó cục trưởng, lại có cha nàng kinh doanh nhiều năm quan hệ, giải phong Hán phòng hẳn rất dễ dàng. Nạp Lan Thi Ngữ thấy hai người nói Dương Lệ sự tình, trực tiếp đứng dậy lên lầu, chuyện này rõ ràng chính là ném cho thần nam, từ hắn để giải quyết. Thần nam móc điện thoại ra muốn cho Dương Lệ đánh tới, suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, nàng đêm nay đang ở tăng ca, không bằng trực tiếp đi tìm nàng. Vì vậy, thần nam đứng dậy phải ra ngoài. Tỷ phu Nạp Lan Nhược Phi từ phía sau theo sau, ngươi sớm chút trở về ôm ta ngủ nha. Thần nam cười khổ, nếu Phi, tỷ phu ngày hôm nay sẽ không tới. Nạp Lan Nhược Phi lập tức chu miệng lên, thì ra các ngươi đều đã loại quan hệ này, nhất định là muốn ở tại Dương Lệ nơi đó đúng hay không? Thần nam sở lỗ mũi một cái, ngươi không cũng đã biết sao? Lần trước nàng còn quá nơi đây. Buổi tối đi gặp Dương Lệ nhất định phải theo nàng. Nói xong sự tình sẽ trở lại, vậy coi như chuyện gì xảy ra vừa mới có Dương Lệ còn gọi điện thoại tới, nói vậy cũng quá tổn thương nữ cảnh sát tâm. Nạp Lan Nhược Phi ưu hoán bu lại, ngươi đi ta không ngăn cả ngươi, hôn ta một cái lại đi. Xe đỗ bãi lao bà cu nở dê không nhìn thấy, thần nam tiến lên ở tiểu di tử miệng trên hôn một cái, kết quả Nạp Lan Nhược Phi nhân tình thế vòng lấy cổ của hắn đáp lại. Cùng tỷ phu thân thiết được rồi, Nạp Lan Nhược Phi từ tỷ phu trên người đứng lên. Đưa mắt nhìn Huy Đằng Khai ra sân, vừa mới có xoay người lại nghỉ ngơi. Trên đường, thần nam cho Mộ Dung Tình Nhi phát cái tin nhắn ngắn, nói cho nàng biết đêm nay không thể tới. Chọc cho đầu điện thoại kia băng mỹ nhân không hoan hỉ một hồi, tốt không cao hứng, thần nam cũng đang suy nghĩ có phải hay không làm cho mấy người phụ nhân ở cùng một chỗ, như vậy cũng thuận tiện. Đi tới thành phố cục công an, dừng xe ở dưới lầu. Dương Lệ cục trưởng phòng làm việc lần trước hắn cùng Mộ Dung Tình Nhi tới qua một lần, trực tiếp lên lầu đi tới phó cục trưởng cửa phòng làm việc trước gõ phòng gian. Tiến đến Dương Lệ Băng, Tiếu Thanh Âm nghiêm túc truyền ra. Thần Nam đẩy cửa mà vào, thấy trong phòng làm việc chỉ có Dương Lệ một người, xoay tay lại khóa cứng cửa phòng, thấy là hắn, đang xem hồ sơ Dương Lệ con mắt nhất bày ra. Ngươi không phải nói đêm nay có chuyện gì sao, tại sao lại tới? Thần Nam ở Dương Lệ ngồi đối diện xuống tới nói, Lệ Lệ, ta có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Dương Lệ trên mặt tiếu dung nhất thời biến mất, có chút lạnh như băng nói, ngươi sự tình vừa mới có tới tìm ta, không có việc gì cũng không tới bồi bồi nhân ra, nói đi chuyện gì. Thần Nam đem đồ trang điểm phân xưởng chuyện cho nàng nói một lần, để cho nàng cho phòng cháy chữa cháy bộ môn chào hỏi. Được rồi, chuyện này ta cũng nghe nói, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, không có việc gì ngươi trở về đi. Ha ha, Thần Nam biết Dương Lệ có chút tức giận, chuyển qua bàn công tác đi tới Dương Lệ phía sau, tự tay đưa nàng ôm. Ngươi tại sao còn chưa đi? Dương Lệ đẩy hắn một bà. Lệ Lệ, ngươi ở đây nhi ta có thể đi sao? Ngươi cứ nói đi, lão công đêm nay hảo hảo cùng ngươi. Vừa nói chuyện, Thần Nam bàn tay to cũng là ôm chặt nàng. Dương Lệ khó nhịn một tiếng nỉ non, vừa mới có cùng hắn từng có hai lần ra thịt gần gũi, thân thể còn là phi thường nhạy cảm, thế nhưng cơn giận còn chưa tan đây, còn muốn đẩy hắn. Thần Nam vừa đỡ Dương Lệ, đưa nàng nâng lên tới chút, để cho nàng ngồi ở trên người mình. Dương Lệ tuy là ngồi ở trên đùi hắn, thế nhưng vẫn bĩu môi, giả vờ tức giận hình, đùa giỡn tiểu tính tình là nữ nhân nhân thiên tính, cho dù là giữ dằn nữ cảnh sát cũng không ngoại lệ, từ đem thân thể cho hắn, liền thích cho hắn khiến cho tiểu tính tình làm nũng. Ha ha, nữ nhân đều được hướng A, nữ cảnh sát cũng không ngoại lệ. Thần Nam cười khổ, thế nhưng nữ nhân giả vờ tức giận làm nũng hình, hắn vẫn rất thích. Thần Nam để tùy tức giận, vòng lấy nàng bền chắc eo thon, nhẹ nhàng gà mở cả mở lấy nữ cảnh sát vành thai. Dương Lệ bắt đầu còn giả vờ tức giận khước từ, chậm rãi nhưng là bị hòa tan, chủ động vòng lấy cổ của hắn, đưa lên miệng anh đào nhỏ đáp lại. Nhìn động tình Dương Lệ, Thần Nam biết mới vừa tiểu không vui tan thành mây khói, Dương Lệ bất quá là cố ý cùng với nàng làm nũng mà thôi, ở đâu có thật tức giận. Lệ Lệ, còn tức giận phải không? Thần Nam cười nhìn phía khuôn mặt đỏ ửng Dương Lệ. Cũng như ngươi vậy bại hoại ai có thể sanh bắt đầu tức tới? Dương Lệ cười duyên nói, vươn tay nhỏ bé ở Thần Nam bên hông thịt mềm trên hung hăng bấm một cái. A, Thần Nam khoa trương kêu to một tiếng, ta nói Lệ Lệ, ngươi tật xấu này còn không có đổi nha, lại vẫn bạo lực như vậy. Liên bạo lực, ngươi nếu như thường đến xem ta, ta liền ôn nhu, nếu như không đến ta liền bạo lực. Dương Lệ đắc ý nói, trong con ngươi xinh đẹp khước tràn đầy nhu tình, lại bắt đầu cùng nam nhân của chính mình làm nũng. Chương 583, ngươi suy nghĩ nhiều a. Hai người ở ghế trên nổi lên dính, Thần Nam chợt đem Dương Lệ bế lên, bước đi hướng sofa, ôm lấy nữ cảnh sát, đưa nàng chậm rãi áp đảo ở sofa trên. Thời gian không lâu, trong phòng làm việc vang lên nữ cảnh sát thỏa mãn nỉ non tiếng. Tất cả sau khi kết thúc, hai người cùng nhau ngồi ở sofa trên, trước đó nam nhân vội vàng, sau đó nữ nhân kích thích, nhiều ngày không có cùng một chỗ, Dương Lệ cùng nam nhân của chính mình vô cùng thân thiết không đủ. Một lát sau, Thần Nam nhớ tới thân, Dương Lệ vẫn vòng quanh cổ của hắn không buông tay, Thần Nam cười nói, ta nói bảo bối, ngươi không phải muốn xem hồ sơ sao? Ai, Dương Lệ u thở dài một hơi. Ngươi cũng không tới đón người ra, nhân ra bất quá là giết thời gian mà thôi. Thần Nam khép rơi nữ cảnh sát mái tóc, ta không phải đem công pháp chuyển cho ngươi rồi không? Nếu như có thể mà nói, nhiều nhín chút thời gian tu luyện, mau sớm để cao sửa vì muốn chặt. Ta cũng muốn, nhưng là trong cục nhiều chuyện như vậy, ta cuối cùng là không bỏ xuống được. Nói xong, Dương Lệ tiếu nhưng cười, được rồi lão công, ta về sau sẽ thêm dành thời gian tu luyện, đi thôi, tiễn ta về nhà đi. Thần Nam buông lỏng ra Dương Lệ, Dương Lệ cao gầy Anna tư thái con hắn, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, sửa soạn xong hết, hai người ra phòng làm việc. Hành lang bên trong ngọn đèn vẫn như cũ rõ ràng bày ra, buổi chiều trực cảnh viên cũng không nhiều, hai người đi xuống lầu, Dương Lệ nhìn mắt Thần Nam Huy Đằng, cũng không lái xe cảnh sát, kính thẳng lên Huy Đằng ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Thần Nam nổ máy xe, đông nhiên cười nói, cục ưng. Có nghĩ là đến cái xe chấn động? Dương Lệ tiếu nhưng cười, vừa mới có mạnh như vậy, ngươi bây giờ còn có thể tới sao? Ngươi nếu là cho nỗ lực lên, nhất định có thể tới. A, Thần Nam cười đều ghé vào Dương Lệ bên thai tiểu thanh thuyết vài câu. Dương Lệ mắc cỡ đỏ mặt đập hắn một cái, đẹp mặt ngươi, mới không cho ngươi lộng, đi thôi, về nhà. Dù sao Dương Lệ còn không có phục vụ quá, Thần Nam không có miễn cưỡng nàng, lái xe đi tới cục công an khu gia quyến. Hai người tiến nhập phòng khách, vui đùa một hồi, tiến nhập Dương Lệ khuê phòng. Thần Nam lập tức nằm ở Dương Lệ trên giường lớn, ngủ nữ nhân giường thật là thoải mái nha. Thấy bên cạnh món Dương Lệ nội y yề, tiện tay lấy tới ngửi một cái, hắc hắc cười đều nói, còn có hương vị đây, ân, là du hương. Bại hoại Dương Lệ xấu hổ giận một câu, mở ra tủ âm tường xuất ra món áo choàng tắm đưa cho hắn nói, lão công, đi tắm đi. Đi thôi Lệ Lệ, chúng ta cùng tắm, tắm cái huyên ương dục. Thần Nam cười kéo lại Dương Lệ tay. Dương Lệ bĩu môi nói, ngươi để người ta trên người làm cho đều là vật của ngươi, ta đi trước tắm, một hồi ngươi lại đi. Nói xong, Dương Lệ cầm món áo choàng tắm vào toilet. Vừa mới có ở phòng làm việc, Thần Nam đã nhìn thấy Dương Lệ trên người tràn đầy hai người yêu yêu sau vết tích, biết Dương Lệ không có ý tứ, cũng không đi theo vào, nằm ở trên giường mị lấy con mắt chờ đấy nàng. Thời gian không lâu, Dương Lệ bọc món áo choàng tắm về tới khuê phòng, của nàng núi non thực sự quá lớn, áo choàng tắm căn bản không thể hoàn toàn che lấp, áo choàng tắm bao gồm tư thái có lồi có lõm, tuyết cơ ngọc cốt như ẩn như hiện, càng có vẻ liêu nhân. Dương Lệ nói, lao công, đi tắm đi. Thấy hắn ngắm cùng với chính mình, Dương Lệ cố ý ưỡn cao bộ ngực, khép dưới ướt nhẹp sợi tóc, cứ như vậy, áo choàng tắm ràng buộc xuống núi non càng có vẻ cao vót, tuy là không xa lạ gì, hãy để cho Thần Nam nhìn nuốt nước bọt. Nếu như người bình thường muốn lên, khả năng có lòng lại vô lực, nhưng là thân thể hắn trải qua thanh liên cải tạo sau khác hẳn với thường nhân, căn bản không phải vấn đề. Thần Nam đứng dậy đi tắm, Dương Lệ cũng là lại tựa như có thâm ý nói, lão công, nhanh đi tắm đi. Một hồi nghe Dương Lệ nhờ nhớp ngữ điệu, Thần Nam cười hắc hắc, lập tức đi về phía phòng tắm, đi vào bên trong, Thần Nam không khỏi nở nụ cười, trong bồn tắm là tràn đầy nhất vại nước ấm, hiển nhiên Dương Lệ đã đem thủy điều được rồi. Nữ nhân cảm giác quả nhiên tốt nhất. Thần Nam cười giải hết áo choàng tắm nằm vào trong bồn tắm. Nước ấm ôn hòa, tránh hợp thích, ở tình người trong nhà tắm, trả lại cho chuẩn bị như thế đầy đủ, làm cho Thần Nam thẳng nhãi này xinh đẹp không có biên. Rất thích ý tắm nổi lên tắm. Thời gian không lâu, bên ngoài vang lên thiểu một tiếng, Dương Lệ xấu hổ thanh âm nói, lao công, ta có thể vào không? Thần Nam nở nụ cười, đương nhiên có thể bảo bối. Cửa phòng nhẹ vang lên, Dương Lệ khoác áo tắm đi đến, mắc cửa đỏ mặt không có ý tứ qua đây. Thần Nam ngấp nói, quá lai bảo bối, cùng nam nhân ngươi ngượng ngùng gì. Dương Lệ đỏ mặt đi tới, tiếu sinh sinh chiến đấu ở tại bồn tắm bên cạnh. Nhìn buồn tắm bên trong một màn một cái tử trương lớn miệng, vừa mừng vừa sợ, đối với nam nhân biến hóa có chút khó có thể tin, nhăn nhó không có ý tứ đi vào. Lúc này Dương Lệ khoác áo tắm thức tha, thủy nhuận vai, ú lan mùi thơm của cơ thể, vóc người bốc lửa, không một không mê người. Tắm tiểu huyên ương không? Thần Nam cười nói. Dương Lệ cắn môi anh đảo, rất là không có ý tứ. Nàng tuy là tính khí cương liệt, cũng là không có cùng nam nhân của chính mình cùng tắm qua tắm. Không bông ra. Thần Nam bỗng nhiên tự tay lôi kéo tay nhỏ bé của nàng, Dương Lệ khó hơn nữa lung đoạn, lập tức ngã vào trong bồn tắm. Thần Nam tiện tay đưa nàng tiếp được, nhất thời nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng, bọt nước văng lên, cờ bay phất phới vui cười đùa giỡn tiếng không ngừng, hai người cùng tắm nổi lên uyên ương dục. Hai người thế giới, nam nhân nữ nhân nhân gian chiến đấu tự nhiên không thể tránh miễn. Tất cả sau khi kết thúc, chiến trường đã chuyển tới phòng ngủ. Thần Nam tựa ở đầu giường hút điếu thuốc, Dương Lệ cũng khôi phục lại. Khôi phục như cũ, Dương Lệ một tiếng ưm chui vào trong ngực nam nhân. Thần Nam đưa nàng ôm cười nói, hé miệng bà bối. Ta không được, nhân ra miệng đến bây giờ còn chua xót đây. Dương Lệ đỏ mặt xấu hổ sân. Thần Nam đem một viên thơm dịu tràn ra bốn phía đan hoàn ở trước mặt nàng quơ quơ, mở miệng để cho ngươi ăn cái này, ngươi suy nghĩ nhiều chứ ta. Ngươi một cái bại hoại. Dương Lệ thẹn thùng khuôn mặt đỏ bừng. Lúc đầu lấy làm cho này tư lại để cho mình phục vụ cho hắn, thì ra ý hội sai rồi, đánh ở trên người hắn, đôi bàn tay trắng như phấn lại là một trận tàn nhẫn lôi. Thần Nam cười lớn đem đan hoàn nhét vào trong miệng nàng. Dương Lệ khéo léo nuốt vào đan hoàn nói, lão công, ngươi cho ta ăn cái gì? Thần Nam cười nói, đây là ta luyện chế hồi khí đan, mới có thể trợ giúp ngươi thăng chức đến ngưng khí một tầng, ngồi xuống dùng ta dạy ngươi công pháp nhanh lên tu luyện, lão công vì ngươi hộ pháp. Ồ, Dương Lệ lên tiếng, nhanh lên xuyên hảo áo ngủ, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Nếu như không có khí cảm, không thể tụ khí, ăn đan dược cũng vô dụng, Dương Lệ thì ra thì có khí cảm, đã chứng minh có thể tu luyện, Sau 2 canh giờ, Dương Lỵ bằng vào một viên hồi khí đan công, thuận lợi thăng chức đến rồi ngưng khí một tầng, thân thể tạp chất tống ra, cả người tràn ra một tầng vết bẩn. Nhìn khắp người vết bẩn, Dương Lỵ một tiếng duyên dáng gọi to, lão công, ta đây là thế nào thần nam nói, đây là thăng chức sau tạp chất tống ra, thuộc về hiện tượng bình thường, đi tắm á Lỵ Lỵ. Dương Lỵ vội vàng chạy tới phòng tắm, mang tắm rửa xong trở lại phòng ngủ, cả người thần thanh khí sảng, mới vừa mệt mỏi dã rời quét một cái sạch. Lúc này nàng dường như minh bạch thằng nhãi này vì sao như thế rắn chắc. Chương 584, bốn kim song bích nhất chi mai. Lao công, ngươi thật tốt cảm giác được tự thân biến hóa, Dương Lỵ một đầu nhào tới trong ngực nam nhân, mừng rỡ cùng thần nam nổi lên dính. Thần nam kéo qua chăn đắp ở trên người nàng, ôm lấy nàng nằm xuống, Dương Lỵ cười duyên một tiếng chui được trong ngực nam nhân, ngon lành là nhắm lại con mắt. Ngày thứ 2 hai người đều dậy rất trễ, trải qua mưa móc làm dịu sau Dương Lỵ, sáng bóng diễm diễm mà đi thị cục đi làm, thần nam thì lái xe đến rồi thiên ngoại thiên. Lúc đầu hắn dự định đi kinh thành vệ ra đi một lần, nhưng là Đông Hoàn tập đoàn bây giờ chính trực thời buổi rối loạn, hơn nữa Lưu Nhuận Hoa cần phải đi miêu trại, đi kinh thành sự tình chỉ có thể trước chậm một chút, cho nên hắn muốn anh em kết nghĩa nhóm thực lực tăng lên, như vậy mới có thể cam đoan mọi người an toàn. Thiên ngoại thiên tầng chốt tụ nghĩa sảng, Đông Tử, Thiết Báo, Lao Hổ, Hạ Bân mấy người đều ở đây, còn có Băng Mai mang theo Tình Trúc, Hiểu Nguyệt hai gã thị nữ. Mọi người tụ tập cùng một chỗ thảo luận sửa luyện tâm. Thấy thần nam tiến đến, mọi người đều đứng lên, nhớ tới tiểu thư đã nói, Tình Trúc, Hiểu Nguyệt khuôn mặt không tự chủ có chút phát sốt. Lao công, ngươi ngồi ở đây, Băng Mai đứng dậy đem chủ vị nhường lại, thần nam cũng không khách khí ngồi ở chủ vị, vừa mới có còn uy nghiêm khí phách, một bộ đại tỷ đại bộ dáng Băng Mai, lập tức biến thành chim nhỏ nép vào người răng rớp, liền ôi y tại thần nam bên người, Tình Trúc. Hiểu Nguyệt hai gã tiểu thiếu thiếu nữ chia làm hai bên trái nhà. Băng Mai ở nam nhân mình trước mặt từ trước đến nay chính là cái này dáng vẻ, mọi người chuyện thường ngày ở huyện. Thần nam hỏi một chút mấy cá nhân tu luyện tình huống, không cùng đường địa phương giúp bọn hắn sửa đổi một cái, sau đó xuất ra bốn miếng hồi khí đan phân biệt đưa cho Đông Tử, Thiết Báo, Lao Hổ, Hạ Bân bốn người nói, các ngươi đem đan rửa can đi, lập tức thăng trước, ta tới cho các ngươi hộ pháp. Hồi khí đan hắn luyện thành 10 viên, cho khí cảm nạp Lan Ngược Phi, Tần Uyển Nhu, Dương Lỵ mỗi người một viên, Băng Mai chủ tớ mỗi người một viên, hơn nữa cái này bô nở viên cũng chưa có, nhưng là bây giờ thời buổi rối loạn, hắn cũng không đoái hoài tới giữ lại bổ sung chân khí, trước cho mọi người đề cao thực lực quan trọng hơn. Chỉ ngửi thấm người phế phủ đan hương, mấy người sửa đều có giãn ra cảm giác, nơi nào không biết đây là bà bối, mấy người nhìn nhau nhất mắt. Kích động dị thường tiến lên tương đan dược nhận lấy, chỉ là thứ này quá chân quý, cho dù là một viên cũng sẽ làm cho cổ võ giả đánh vỡ đầu đoạn, bọn họ luyến tiếc ăn. Thần nam nghiêm túc nói, mau ăn đi, đề cao thực lực quan trọng hơn. Bốn người lúc này mới đem đan dược ăn đi, lập tức ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Thần nam liền ngồi ở bên cạnh cùng Băng Mân chủ tớ vừa nói chuyện vì bọn họ hộ pháp. Một viên hồi khí đan làm cho mấy người sửa đại trướng. Lão Hổ dẫn đầu đứng lên, hắn sửa thăng chức đến rồi hoàng cấp hậu kỳ, mà vài người khác vẫn còn trạng thái tu luyện, một lát sau Thiết Báo cũng đứng lên, sửa thăng chức đến rồi hoàng cấp đỉnh phong, chỉ thiếu một chút không có thể thăng chức đến huyền cấp. Thần Nam lắc đầu, lúc đầu lấy bằng một viên hồi khí đan có thể để cho tất cả mọi người thăng chức đến huyền cấp, kết quả hai người chưa từng đột phá, xem ra tư chất vẫn là kém một chút. Giang giác hai tiếng nhỏ bé không thể nhận ra tiếng vang. Thần Nam nhìn sang, trên mặt lộ ra tiểu dung, Đông Tử cùng Hạ Bân đều lên cấp, một lát sau hai người kích thích đứng lên. Đông Tử hưng phấn xoa xoa tay nói, Nam ca, ta thăng chức đến huyền cấp. Ta cũng lên cấp, cảm tạ Nam ca đầu chọc Hạ Bân cũng nói. Tiểu nha đầu Tình Trúc bĩu môi, các ngươi vừa mới có huyền cấp sơ kỳ, Hiểu Nguyệt đều huyền cấp trung kỳ. Trúc tỷ trời sinh tính ngượng ngùng, Hiểu Nguyệt lôi nàng một cái, ý bảo đừng quá lộ liễu. Thần Nam gật đầu. Hiểu Nguyệt tư chất là mấy người các ngươi chung tốt nhất. Hắn đã nhìn ra Băng Mai bằng vào một viên hồi khí đan, sửa đã thăng chức đến ngưng khí tầng 2. Mấy người nhìn Hiểu Nguyệt tỏ rõ vẻ ước ao, mà Lao Hổ cùng Thiết Báo nhìn mấy người đều hâm mộ, bọn họ hiệu quả kém cỏi nhất, chưa từng đột phá đến huyền cấp, hai người dậm chân đấm ngực, không ngừng cảm khái chính mình tư chất kém. Thần Nam nói, chuyên cần có thể bổ khuyết, hai người các ngươi có thời gian nhiều tu luyện, đều có cơ hội vượt lên trước bọn họ. Phải, Nam ca hai người nhất tề chắp tay, mâu chân tinh thần muốn vượt lên trước bọn họ. Thần Nam đứng lên nói, hậu thiên ta muốn rời khỏi vài ngày, các ngươi nhất định phải chú ý bảo vệ tốt mọi người an toàn. Phải bốn người cùng kêu lên thi lễ, Hạ Bân cười nói, về sau thiên ngoại thiên có chúng ta tứ đại kim cương ở, làm bảo đảm miếng tỷ vô ưu. Nghe hắn vừa nói, thần Nam nhãn thần nhất bày ra, ánh mắt nhìn phía băng mân cùng hai gã thị nữ như có điều suy nghĩ, một lát sau trên mặt lộ ra nụ cười nói, bốn kim song bích một con ô mai, bốn kim song bích một con ô mai, ý gì? Mấy một hán tử nghe sửng sốt một chút. Băng mân bỗng nhiên cười nói, lao công, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Sau đó nàng nhìn phía trong ngày thường thông minh nhất lanh lợi Hiểu Nguyệt nói, Hiểu Nguyệt, thần ra ý tứ ngươi hiểu chưa? Ừ, Hiểu Nguyệt gật đầu, nghe nói nàng hiểu, mấy một hán tử tỏ rõ vẻ ước ao, liên tục thúc giục, Hiểu Nguyệt, nói cho chúng ta một chút đến cùng ý gì? Hiểu Nguyệt hơi có chút đắc ý đi đến trong đại sảnh gian, nhìn mấy một hán tử, cái này vừa mới có nói ra, nếu như ta đoán không sai, bốn kim nói đúng là các ngươi, bởi vì các ngươi chính là tứ đại kim cương. Lão hổ trước mắt nhất bày ra, ta hiểu được, song bích nói đúng là tình trúc, Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt mặt đỏ lên, vội vàng lui trở về băng mân bên người. Hai cô bé nhãn thần chợt hiện bày ra, có vẻ phá lệ xinh đẹp hoạt bát. Thiết báo tiếp lời nói, một con ô mai nói đích đương nhiên chính là miếng tỷ. Mọi người cười ha hả, đều nhìn về thần Nam. Thần Nam gật đầu, có chút ý khí phong phát nói, không sai. Về sau các ngươi chính là thiên ngoại thiên bốn kim, song bích, một chi ô mai. Nói xong, thần Nam cười lớn đẩy cửa vào thiên ngoại thiên tầng chót thiên thai, thưởng thức bên ngoài làm thiên bạch vân cùng phía dưới ngựa xe như nước, đi tới hồ bơi trước. Phía sau, băng mân mang theo tình trúc, Hiểu Nguyệt cũng đi theo vào, đứng ở trái phải hai bên hầu hạ. Thần Nam cũng không cấm kỵ các nàng, cởi y phục xuống phân biệt đưa cho tình trúc, Hiểu Nguyệt hai gã thị nữ. Một đầu nhào vào trong ao bắt đầu bơi, thiên thai bên ngoài trời quang mây tạnh, cao lầu đại hạ san sát nối tiếp nhau, trong buồn tắm dòng sông mát lạnh, cảm giác vẫn là rất thoải mái. Tiểu băng băng xuống tới không thần Nam hướng về phía băng mân vẫy vây tay. Băng mai xấu hổ cười, lão công ta tắm không được, làm cho tình trúc Hiểu Nguyệt hầu hạ ngươi. Nói xong, băng mai nhìn phía tình trúc cùng Hiểu Nguyệt nói, hai người các ngươi đi bồi thần ra tắm. Hai cô bé lên tiếng, nhanh chóng cởi phía ngoài quần áo. Làm cho thần Nam xem ánh mắt không khỏi nhất bày ra, trong các nàng lại có thể mặc chính là tương tự với cổ đại ca yếm, tình trúc là yếm hồng, Hiểu Nguyệt là hoa ca yếm, một đôi tay trắng cùng thủy nhuận vai lưng ngọc nhìn một cái không sót gì, hai cô bé đều là biểu tình đơn thuần, đường cong thức tha, dáng người thanh lệ, khắp nơi trương hiển thiếu nữ thanh xuân tinh thần phấn chấn. Tình trúc, Hiểu Nguyệt lẫn nhau ngượng ngùng cười, chắp tay hướng bên bờ đi tới, kết thân thái độ như sáng sớm hà liên. Bất nhiễm bụi bẩm. Hai người đi tới bên bờ trực tiếp nhảy vào trong nước, dường như cá nhỏ một dạng ở nước trong veo lưu trung xuyên toa, cùng thần Nam trong nước chơi đùa, xinh đẹp như chuông bạc hồn nhiên thanh âm không ngừng phiêu đãng ở trên mặt nước. Chương 585, muốn đi mua chiếc xe. Thứ hai cô bé cùng bơi, coi như là rất thích dí sự tình. Đợi thần Nam đến bờ nước nghỉ ngơi, tình trúc, Hiểu Nguyệt hai người tiến lên trước, một cái cho đấm phía sau lưng. Một cái cho đấm chân, phục vụ cẩn thận. Sử nữ mùi thơm của cơ thể yếu ớt, cái kia mềm mại tư thái trang bị thuốc thân tiểu đầu đầu cùng nữ hải kiểu tiếu khuôn mặt, thanh tư tuyệt lệ, khiến người ta nổ lớn tâm động. Bừng tỉnh không xương nắm đấm trắng nhỏ nhắn không ngừng đấm ở phía sau bối cùng trên đùi, làm cho thần Nam thoải mái suýt nữa thân nhất ngâm lên tiếng. Đó là thật muốn đem hai cái non nớt thiếu nữ cùng nhau ôm vào lòng, vừa hôn dung mạo, nhưng là hắn khước sẽ không như thế làm. Năm đó vì đợi thanh tuyết, hắn đợi chừng 8 năm không nữ sắc, đương nhiên sẽ không đơn giản sang bậy. Bởi vì bơi hắn chỉ mặc tiết khố, trên người tuy là không giống thông thường kẻ cơ bắp giống nhau bắp thịt nổi lên, cũng là lưu loát mạnh mẽ, vô cùng nam nhân ánh mặt trời, làm cho hai cô bé nhìn má phấn đỏ ửng, thẹn thùng không ngừng đối diện dễ cợt. Không biết là vô tình hay là cố ý, đấm chân tình trúc một cái đứng không vững, lập tức té ngã ở thần Nam trong lòng. Cái kia hồn viên tinh bột mông đang ngồi ở thần Nam trên người. Thần Nam theo bản năng đỡ tình trúc, lại không nghĩ rằng tình trúc trợn chân một cái, một tiếng ương, toàn bộ chui vào thần Nam trong lòng. Thiếu nữ mùi thơm của cơ thể yếu ớt, thổ khí như lan, thần Nam tâm thần rung động, hắn vội vàng bình tâm tĩnh khí, ánh mắt nhìn phía bên bờ băng mai, lòng nói cô nàng này làm cái gì, dĩ nhiên làm cho hai người bọn họ đến cho ta đấm lưng. Băng Mai nhìn hắn thản nhiên cười yếu ớt, ôm lấy bả vai nhìn cũng là không nói lời nào. Tình Trúc, trên mặt đất trợn, chú ý một chút. Thần Nam đem Tình Trúc đỡ lên, Tình Trúc đỏ mặt lại bắt đầu cho Thần Nam đấm chân. Hưởng thụ khoảng khắc, Thần Nam đứng dậy một đầu đâm vào trong nước, mượn mát lạnh dòng sông bình yên tĩnh một chút khí tức. Hai cô bé nhìn nhau nhất mắt, cũng cùng hắn chui vào trong nước, bởi vì thường thường bơi lội duyên cớ, hai cô bé bơi giỏi, cùng ở bên cạnh hắn, cùng Thần Nam tốt một phen chơi đùa. Tắm rửa xong, Thần Nam đứng dậy đi tới trên bờ. Băng Mai lập tức tiến lên đón, Thần Nam lôi kéo tay nàng đi hướng giường lớn, dù sao đã lâu không có theo nàng, bản ý của hắn là muốn bồi bồi Băng Mân. Băng Mai sóng mắt lưu chuyển cười nói, lão công, ta hôm nay thân thể bất tiện, muốn không cho Tình Trúc cùng Hiểu Nguyệt cùng ngươi chứ ha hả. Thần Nam cười cười, ngươi đã bất tiện, ta đây đi về trước. Thần Nam muốn đi cầm y giải phục, Băng Mân chạy tới, ôm cánh tay của hắn nói, Tình Trúc cùng Hiểu Nguyệt là ta thị nữ, chúng ta tình như tỉ muội, các nàng không thể rời bỏ ta, ngươi thu các nàng, chúng ta về sau có thể vĩnh viễn cùng một chỗ, quan hệ gần hơn một tầng, không là rất tốt sao? Ngươi cứ nói đi. Lão công nói xong, Băng Mân ngượng ngùng cười, ngươi mạnh như vậy, nhân ra lại chịu không nổi ngươi, các nàng cũng có thể thay ta. Băng Mai nói có đạo lý, Thần Nam không phải nét mực người, xoay người nhìn mắt hai cái vẫn ăn mặc cái yếm, cả người ướt nhẹp nữ hải. Hai cô bé đứng ở bên cạnh dùng sức mí môi, thấy Thần Nam nhìn các nàng, trên mặt bay lên dạng mây đỏ, ngượng ngùng túi đầu, nhẹ nhàng xoa xoa tiểu đầu đầu, có vẻ đã khẩn trương lại chờ đợi. Tình Trúc, Hiểu Nguyệt, Thần Nam xông các nàng trương khai cánh tay. Thần ra hai gã thiếu nữ mặt lộ vẻ mừng rỡ màu sắc, một tiếng duyên dáng gọi to, eo thon man vận đã chạy tới, một đầu nhào vào Thần Nam trong lòng. Thần Nam bàn tay to nhẹ nhàng vén lên hai gã thiếu nữ ngạch tiền sợi tóc cười nói, hai người các ngươi hảo hảo tu luyện, về sau ta cũng sẽ không bắt các ngươi làm ngoại nhân. Phải, thần ra hai cô bé chen ở trong ngực hắn đủ lên tiếng, biết Thần Nam nói như vậy chính là chấp nhận các nàng. Hai thiếu nữ eo thon nhỏ doanh doanh không kham một nắm, làm cho Thần Nam không khỏi nhiều ôm các nàng một hồi. Mừng rỡ vừa khẩn trương mà ở trong ngực nam nhân ngây ngẩn một hồi, hai gã thiếu nữ đồng thời xoay người mừng rỡ nhìn phía Băng Mân. Băng Mai xông các nàng gật đầu, hai cô bé một tả một hữu tựa ở Thần Nam trong lòng, chuẩn bị hầu hạ hắn, cổ linh tinh quái Hiểu Nguyệt càng là tuột xuống, muốn cởi bỏ quần lót của hắn phục vụ. Ha ha, Thần Nam đỡ Hiểu Nguyệt, ở các nàng eo nhỏ nhắn thượng phách một cái đem, làm cho hai thiếu nữ đứng dậy. Thần Nam đi tới bên cửa sổ, nhìn bên ngoài ung dung làm thiên bạch vân, ngẩn người mê mẩn nói, cùng nhà các ngươi tiểu thư hảo hảo tu luyện, có lẽ có một ngày ta sẽ dẫn các ngươi chinh chiến rộng lớn hơn không gian. Nói xong, Thần Nam xoay người lại nói, ta còn có việc, đi về trước. Hai gã thiếu nữ lập tức đưa qua trên y giải phục trước, hầu hạ hắn mặc quần áo, bị người phục vụ cảm giác tuy là rất thoải mái, thế nhưng Thần Nam cũng rất không thích ứng. Băng Mai cười nói, lao công, đây là các nàng phải làm, ngươi cũng không cần không bung ra, nếu không các nàng tâm lý nên không dễ chịu. Ha ha, Thần Nam không thể làm gì khác hơn là thản nhiên chịu chi, từ các nàng hầu hạ mặc quần áo xong, cái này vừa mực có ra thiên ngoại thiên, đi ô tô phản hồi trở về công ty. Hai gã thiếu nữ đi tới Băng Mai trước mặt, Tình Trúc đỏ mặt nói, tiểu thư, thần ra vì sao không có muốn chúng ta à? Hiểu Nguyệt cũng bĩu môi nói, là chúng ta dáng dấp không đẹp sao, cho nên không để được thần ra hứng thú. Băng Mân tự nhiên cười nói, các ngươi là ta chọn thị nữ, các ngươi nếu như không phiêu bày ra, dưới gầm trời này sẽ không nữ nhân xinh đẹp. Tình Trúc nói, cái kia thần ra vì sao không có muốn chúng ta? Băng Mân cười nói, thần ra xưng các ngươi song bích, nếu là ngọc bích đương nhiên là vật chân quý có thể tùy tiện phá hư sao? Quá mức vội vội vàng vàng, khó tránh khỏi mất tư tưởng. Các ngươi nói sao? Chúng ta biết. Hai cô bé má phấn ửng đỏ, xinh đẹp cười, trong lòng không vui quét một cái sạch, một lần nữa cao hứng. Thần Nam tiến nhập công quan bộ, ngồi xuống, Chỉ Huyền Đỉnh cùng Lý Lăng Ngọc cửa phòng làm việc cơ hồ là đồng thời mở ra, chỉ là Chỉ Huyền Đỉnh so với Lý Lăng Ngọc hoạt động càng mau mau, thức tha mà đi tới Thần Nam trước mặt, giả vờ nghiêm túc nói, tiểu thần, đến ta phòng làm việc tới một chuyến, ta có việc nói cho ngươi. Thấy Chỉ Huyền Đỉnh đoạn trước, Lý Lăng Ngọc không thể làm gì khác hơn là dừng lại, bởi vì nàng còn không biết Thần Nam cùng Chỉ Huyền Đỉnh cùng một chỗ, cho nên sợ các nàng cùng một chỗ, vẫn đứng ở trong phòng làm việc nhìn Chỉ Huyền Đỉnh cửa. Tiểu thần thần nam biết Trì Huyền Đình thì không muốn ở đồng sự trước mặt bại lộ chính mình tình thân phận của người, liền đứng dậy đi tới công quan bộ trưởng phòng làm việc. Mới vừa vào đến, Trì Huyền Đình liền tiến lên đón, vòng lấy cổ của nam nhân, chậm rãi nhắm lại con mắt, đưa lên cặp môi thơm. Hai người nổi lên dính, Trì Huyền Đình vòng quanh cổ của hắn nói, lão công, ta còn có chút việc không có làm xong, các loại chờ làm xong sự tình, ta muốn đi mua chiếc xe, ngươi theo ta chứ sao? Thần nam cười hắc hắc, làm bộ muốn giải khai y phục của nàng, Trì Huyền Đình lập tức cắn lỗ tai của hắn, thổ khí như lan nói, tốt lão công, buổi tối đi ta nơi đó, ngươi nếm thử tay nghề của ta, ở chỗ này ta không có thói quen. Thần nam buông lỏng ra nàng cười nói, ngươi trước kia tiểu phúc đặc biệt quả thực cần thay đổi, chờ ngươi giúp xong ta cùng đi với ngươi. Xong Trì Huyền Đình hôn hắn một ngụm, cái kia lão công ta làm việc trước, ngươi ở đây nhi ngồi chờ ta một hồi. Ta đi cấp lao bà hội báo công tác. Thần nam mới vừa đi ra Trì bộ trưởng phòng làm việc, Lý Lăng Ngọc liền từ phòng làm việc đi ra, hô, tiểu thần, đến ta phòng làm việc tới một chuyến, ta tìm ngươi có việc. Chương 586, mỗi lần đều dùng chiêu này. Công quan bộ OL nhóm đều trợn lớn con mắt, lòng nói hai bộ trưởng làm gì nha, tranh thủ tình cảm nha, nữ nhân công nhân khen ngược còn chút, quang mập mạp hâm mộ chảy dòng chảy nước miếng. Từ Ma Cao trở về, còn không có làm sao bồi quá Lý Lăng Ngọc, nàng triệu hoán không thể không đi, thần nam đi tới trước cửa gõ cửa phòng một cái, đẩy cửa mà vào. Lý Lăng Ngọc đoan trang ưu nhã ngồi ở tiểu đội sau đài mặt, thấy hắn tiến đến, giả vờ nghiêm túc nói, Trì bộ trưởng tìm ngươi làm gì thế ha hả, Trì bộ trưởng muốn mua xe, ta xế chiều đi theo nàng mua chiếc xe. Thần nam cười chuyển qua quầy ba đem Lý Lăng Ngọc ôm, cằm vuốt ve nàng cao mầm búi tóc. Âu nghe nói chỉ là mua xe, Lý Lăng Ngọc thở phào nhẹ nhõm, hướng về sau ôi y đi tại trong ngực nam nhân nói, vậy ngươi buổi tối đi ta nơi đó thôi, ta rời nhà mới ngươi còn chưa có đi qua đây. Ê xin lỗi Ngọc tỷ, vừa mới có cùng Trì bộ trưởng nói xong rồi, buổi tối đi nàng nơi đó, muốn không ngươi buổi tối cùng đi à, ngươi đem Trì bộ trưởng cũng thu. Lý Lăng Ngọc lập tức từ trong ngực hắn tránh thoát được, mặt cười băng hẳn. La thu. Thần nam cười hắc hắc, đưa nàng hướng trong lòng ủng liếu ủng, ngậm vào nàng béo mập vành thai. Lý Lăng Ngọc muốn tránh thoát nào còn có lực lượng, huống nàng cũng chỉ là làm bộ tức giận, lâu như vậy không có đi cùng với hắn, sớm suy nghĩ. Nhìn Lý Lăng Ngọc mê ly thủy mâu, thần nam nhìn ra nàng muốn, đưa nàng kéo lên, lôi kéo tay nàng vào bên trong toilet đi vào. Bại hoại Lý Lăng Ngọc xấu hổ sân, cũng là thuận theo đi theo hắn vào toilet, cười một cách tự nhiên, trong con ngươi xinh đẹp ẩn hàm chờ mong. Thời gian không lâu, trong phòng liền vang lên vị này phó bộ trưởng như bài hát lại tựa như khóc kiểu diễm kiểu để nỉ non tiếng. Tất cả sau khi kết thúc, thần nam đem ghé vào trên bàn trang điểm Lý Lăng Ngọc đỡ lên. Cùng nam nhân nổi lên dính, Lý Lăng Ngọc hoán hỏa quá lai, vội vàng sửa sang xong sáo trang, lại lấy ra cây lau nhà đem trên mặt đất đã tụ tập thành dòng suối nhỏ rõ ràng bày ra thủy tí tha sạch sẽ. Làm xong đây hết thảy, Lý Lăng Ngọc thở dài một hơi, giận thần nam nhấc mắt. Gắt giọng, mỗi lần nhân gia tức giận, ngươi đều dùng chiêu này đối phó nhân gia, thật là một bại hoại. Ha ha, thần nam cười ha hả, vuốt xuôi Lý Lăng Ngọc mũi ngọc nói, ta nói Ngọc tỷ, ngươi không phải dính chiêu này sao, ba cờ hờ pha tờ ba cờ hờ chu nở dê a bại hoại, ta xem như là bị ngươi hàng phục được. Lý Lăng Ngọc làm nũng, khép dưới bên thai sợi tóc, một lát sau lại khôi phục đoan trang ưu nhã răng rấp, đi tới trong phòng làm việc. Thần nam cười nói, Ngọc tỷ, ngươi bây giờ một bộ thuộc nữ răng rấp, ai biết ngươi mới có thể kêu lớn tiếng như vậy đâu, su lao công. Lý Lăng Ngọc tiếu mắng một câu, buổi chiều ta và các ngươi cùng đi mua xe, vừa lúc giải sầu một chút. Vậy được đi. Thần nam không có lại ngưng lại, ra phòng làm việc, đi thang máy thẳng đến tổng tài làm, muốn cùng lao bà báo cáo xuống công tác. Thần nam vừa đi vào tổng tài làm, Mộ Dung Tình Nhi nghe tiếng bước chân cũng biết thần nam tới, lập tức kéo cửa ra đi ra. Nhìn hắn bối ảnh cười giả dối, lại đem đầu rụt trở về. Lâm Bình Nhi cũng không lan hắn, thần nam đẩy cửa tiến vào Nạp Lan Thi Ngự xa hoa phòng làm việc. Lão bà, phòng cháy tai họa ngầm sự tình ta đã cùng Dương Cục trưởng nói. Thần nam ngồi ở lão bà đối diện, bưng lên lão bà trà uống một ngụm. Ta biết rồi, đồ trang điểm nhà xưởng đã giải phóng, thay ta cảm tạ Dương Lị. Nạp Lan Thi Ngự ôn hòa nói. Đều người một nhà khách khí gì? Thần nam cười nói. Ta là tạ ơn Dương Cục trưởng, cũng không phải cảm ơn ngươi. Nghĩ đến đây Tư ngày hôm qua không có trở về, nhất định là cùng Dương Lỵ ở cùng một chỗ, Nạp Lan Thi Ngữ tâm lý lại không quá thoải mái. Còn không đều giống nhau. Vừa nói chuyện, Thần Nam đứng dậy lại phải cho lão bà xung xoe, làm xoa bóp, nhân cơ hội lau chút dầu, thân thiết gì. Lần trước bởi vì lừa sự tình bị thằng nhãi này đặt ở trên cỏ lại hôn lại sờ, Nạp Lan Thi Ngữ sớm phòng bị hắn đây, lập tức sắc mặt nhất băng đạo. Không có chuyện gì ngươi trở về đi, gần nhất công ty sự tình rất nhiều, ta còn muốn vội vàng đây. Há hả kế hoạch thất bại, Thần Nam không thể làm gì khác hơn là đứng dậy ra tổng tài làm. Hắn đi ra bên ngoài, Mộ Dung Tình Nhi cửa bàn công liền mở ra, Mộ Dung Tình Nhi vui vẻ doanh doanh đi ra, trực tiếp đem hắn kéo gần chính mình phòng làm việc, tố thủ vòng lấy Thần Nam cổ. Thần Nam đem Mộ Dung Tình Nhi ôm vào trong ngực, hai người nổi lên dính, Mộ Dung Tình Nhi lông mày khẽ giơ lên, hạnh trong con ngươi tràn đầy trông đợi nói, lao công, ngươi chừng mấy ngày không có đi ta nơi đó, nay ngày hôm nay lúc rảnh rỗi chứ đi ta nơi đó, ta làm cho ngươi mấy đạo thích ăn đồ ăn, ngươi uống chút rượu. Ha ha, Thần Nam cười khổ, cũng biết Mộ Dung Tình Nhi sẽ nói như vậy, tâm lý có chút áy náy, nhẹ nhàng ở Tình Nhi cái chán vừa hôn nói, xin lỗi Tình Nhi, đã cùng Nguyễn Đình nói xong rồi, đi nàng nơi đó. Ngươi đem chỉ bộ trường thu Mộ Dung Tình Nhi ánh mắt buồn bã, nhanh chóng khôi phục lại, cười nói, ở thương thái ta cũng biết, nàng sớm dạ hội gia nhập vào. Thần Nam cười hắc hắc, vòng lấy của nàng eo thon nhỏ nói ra, muốn không ngươi cũng cùng đi ta cùng nhau cùng các ngươi. Bại hoại, ngươi nghĩ thì hay lắm, còn muốn chơi đôi đẩy A Mộ Dung Tình Nhi tiêu sân, đôi bàn tay trắng như phấn ở trên người hắn vô lực đập mấy bả. Thần Nam cười đều nói, ta nói Tình Nhi, ngươi hiểu không ý ta, ngay cả đôi đẩy đều biết. Ngươi một cái xú phôi đản, nhân ra cũng là nghe nói nha Mộ Dung Tình Nhi xấu hổ không tự thắng, chen ở trong ngực hắn tốt một trận làm nũng. Thần Nam thẳng thắn ngồi ở cái ghế của nàng trên, làm cho Mộ Dung Tình Nhi ngồi ở chân của mình trên, hai người bắt đầu dính. Mộ Dung Tình Nhi thủy mâu chát liêu chát, đồng nhiên rảo hoạt cười nói, ta buổi chiều không đi làm, ngươi theo ta đi, buổi tối lại bồi huyền đỉnh, như vậy được chưa? Chương 587, chiếc xe này cao đoan đại khí cao đẳng lần. Ha ha, Thần Nam nở nụ cười khổ, xin lỗi Tình Nhi, buổi chiều huyền đỉnh muốn đi mua xe, muốn không ngươi cũng cùng đi chứ. Bại hoại, như vậy ngươi đều không có thời gian nha, ngươi ngày hôm qua đều thả nhân ra một ngày bổ câu. Mộ Dung Tình Nhi bĩu môi, tuốt không tình nguyện. Vậy làm sao bây giờ? Thần Nam nở nụ cười khổ, lâu như vậy không có theo nàng, chỗ tay chạm. Mộ Dung Tình Nhi thân thể hừng hực mà run rẩy, biết khả năng lại muốn tránh không được một phen chinh chiến, hơn nữa quả thực từ Đại Mạc trở về vẫn không có theo nàng, hắn hai ngày này chính là suy nghĩ nhiều bồi bồi nữ nhân của mình, thì sợ gì chinh chiến đây. Cái kia lão công, ngươi bây giờ theo ta một hồi được chưa? Mộ Dung Tình Nhi có chút ít u hoán nói, vì để cho hắn nhiều bồi chính mình, cũng không đoái hoài tới cao quản thân phận cùng căng thẳng, huống nàng đã đem chính mình giao cho hắn. Cũng không cần thiết như là công nhân trước mặt như vậy quá nghiêm túc, băng mỹ nhân ở trước mặt người khác băng lánh như sương, thế nhưng cũng chia với ai, cùng nam nhân của chính mình cũng là nhiệt tình như lửa. Đương nhiên là có thể. Thần Nam cười nói, chỉ cần ngươi không sợ có người tiến đến, có thời gian, ta nghe lời ngươi, tùy ngươi làm lại nhiều lần. Bại hoại, Mộ Dung Tình Nhi xấu hổ sân, trong con ngươi xinh đẹp khước tràn đầy mừng rỡ màu sắc, tục ngữ nói tiểu biệt thắng tân hôn. Đối với hai người thế giới, băng mỹ nhân vẫn là rất mong đợi. Lao công, chờ ta một chút. A Mộ Dung Tình Nhi xấu hổ cười, xoay người lại đến trước cửa, trước đem cửa phòng gắn vào, sau đó một lần nữa trở về, tay nhỏ bé đem nam nhân lớn tay nắm lấy, lôi kéo tay hắn vào bên trong nghỉ ngơi gian đi vào. Mộ Dung Tình Nhi là công ty cao quản, nàng phòng làm việc cùng Lý Lăng Ngọc bất đồng, là hơn dặm hai cái phòng gian, bên trong nghỉ ngơi dùng, bên ngoài dùng để văn phòng. Dù sao cũng là cao quản, của nàng phòng nghỉ lắp đặt thiết bị cũng rất xa hoa, thư mềm giường lớn, mát mẻ thư hương, tơ lụa khâm bị, không một không trương hiển tập đoàn công ty cao quản thân phận. Hai người ôm nhau lẫn nhau ôi, nổi lên dính song song ngã xuống trên giường lớn. Thời gian không lâu, trong phòng liền vang lên băng mỹ nhân khoa trương nỉ non tiếng, cùng nàng bình thường bộ dáng nghiêm túc tưởng như hai người. Lên phòng khách, dưới được phòng ngủ, đây cũng là một cái cực phẩm nữ nhân. Sở hữu một nữ nhân như vậy, đối với bất kỳ nam nhân nào mà nói đều là lớn lao phúc khí. Tất cả sau khi kết thúc, hai người đi tới phòng làm việc, cùng nhau ngồi ở rộng lớn ghế ngồi bằng da thật trên, nổi lên dính, nói kéo dài lời tâm tình. Mắt thấy được cơm trưa thời gian, Mộ Dung Tình Nhi làm cho Thần Nam ở trong phòng nghỉ ngơi, chính mình một lần nữa sửa sang lại sáo trang, thướt tha ra phòng làm việc, nhất đi ra bên ngoài, Mộ Dung Tình Nhi lại khôi phục băng mỹ nhân băng lãnh nghiêm túc thái độ, đối với bất luận cái gì nam nhân viên sắc mặt không chút thay đổi. Đây cũng là mỹ nữ có chung đặc điểm, đối với người trong lòng của mình nhiệt tình như lửa, khước cự nam nhân khác với nghìn dặm bên ngoài. Mộ Dung Tình Nhi không ở bên ngoài mặt dùng cơm, nàng đến công ty nhà hàng đem bữa trưa đánh trở về, hai người liền như một đôi vợ chồng son mở dạng, ở Mộ Dung Tình Nhi phòng làm việc dùng cơm trưa. Ăn cơm trưa, Thần Nam không khỏi nở nụ cười khổ, sát vách chính là lão bà tổng tài phòng làm việc, mình bây giờ cùng tình nhân ở nơi này ước hội, đây là chính Nhi bắt kinh yêu đương vụng trộm A. Hai người dùng xong cơm trưa, Thần Nam điện thoại di động liền vang lên, Chỉ Huyền Đình làm cho hắn xuống lầu, bồi chính mình đi mua xe. Thần Nam làm mặc dù đáp ứng, suy nghĩ đến Lý Lăng Ngọc cũng muốn đi, lại điện thoại thông báo nàng cũng đi xuống lầu bãi đậu xe dưới đất. Mộ Dung Tình Nhi lôi kéo tay hắn làm nũng nói, lão công, ta cũng đi. Vậy đi thôi, vừa lúc cùng đi, lão tử vừa lúc ba người các ngươi cùng nhau bồi. Hai người ra phòng làm việc, đi thang máy xuống đến bãi đậu xe dưới đất. Thời gian không lâu, Chí Huyền Đình cùng Lý Lăng Ngọc trước sau đi ra thang máy, hướng Thần Nam Huy Đằng đã đi tới. Hai vị này phó bộ trưởng nhìn một cái ôi y tại Thần Nam trong lòng một bộ ngọt ngào bộ dáng Mộ Dung Tình Nhi, lập tức liền hiểu, Thần Nam đây là đem Mộ Dung lớn trợ lý cũng cất. Chí Huyền Đình lại nhìn mắt phía sau Lý Lăng Ngọc, cũng hiểu Thần Nam là muốn dẫn các nàng ba cái đi ô tô tiêu thụ công ty. Ba người chạm mặt sát vậy, mặt đỏ dần, đều hiểu, Thần Nam cái công ty này tầng dưới chốt nhất tiểu quan hệ xã hội, lại có thể đem công ty nhất xinh đẹp ba vị nữ nhân thủ trưởng đều cho phát triển thành tình nhân, hơn nữa tổng tài còn là hắn lão bà, đây quả thực là thế giới trong lịch sử như nhất F1 cao y tiểu quan hệ xã hội. A ba gã thủ trưởng lẫn nhau đụng một cái nhãn thần, cơ hồ là đồng thời đánh về phía Thần Nam, vư A đánh bên sáng giọng, ngươi một cái bại hoại, thực sự là diễm phúc. Không cạn nha, lại có thể đem ba người chúng ta nữ nhân thủ trưởng đều phát triển thành tình nhân. Nhân ra ba người liên thủ, Thần Nam chỉ có chốt phần, mấy người ở bãi đỗ xe tốt một phen chơi đùa. Chơi đùa được rồi, Thần Nam hướng ba vị phong tình khác nhau mỹ nữ thủ trưởng đưa tay ra cánh tay, đến, ba vị bảo bối ba nữ nhân do dự một chút, đỏ mặt tiến lên đều tựa vào trong ngực hắn. Cùng các nữ nhân ôn tồn một cái lần, Thần Nam cười nói, đi thôi. Ba vị trên bảo bối xe, ta mang bọn ngươi nhìn xe. Đợi ba người lên xe, Thần Nam mở ra huy dành ra gara, đi tới một nhà danh Linh Vượng ô tô tiêu thụ công ty. Đem đậu xe tốt, Chí Huyền Đình bắt đầu tìm kiếm mình chung ý chiếc xe. Mấy người ở nhất chiếc bản điền cờ giờ vờ trước nghỉ chân, đây là một chiếc màu đỏ sầm sun, thoạt nhìn đường nét lưu loát khí phách, tiết giá 26 vạn nở nguyên. Chí Huyền Đình nhãn thần nhất bày ra, vây quanh xe quan sát. Đúng lúc này, từ bên cạnh qua đây cái mập mạp, trong tay còn lôi kéo cái nùng trang diễm mạt nữ nhân. Mập mạp lập tức thấy Chỉ Huyền Đình ba người, ba cái đại mỹ nữ đồng thời xuất hiện ở nơi này làm cho hắn con mắt nhất thời liền trực, chảy nước miếng suýt nữa không có chảy ra. Bên cạnh yêu diễm nữ người hung hăng bấm hắn một cái, đem mập mạp bóp ra một tiếng thét chói tai, lập tức tỉnh táo lại. Nữ nhân khinh thường quét mắt Chỉ Huyền Đình, thấy nàng vây quanh xe thưởng thức nhãn thần. Biết Chỉ Huyền Đình mua không nổi, cố ý lớn tiếng nói, Hồ Tổng, chiếc xe này cao đoan đại khí cao đẳng lần, muốn không chúng ta liền mua chiếc xe này đi. Hồ Tổng chắp tay sau đít rất có khí phái gật đầu, thích liền mua, không phải là hơn 20 vạn ấy ư, chút tiền ấy không tính là cái gì, lao tử ra nổi. Nữ nhân kia đắc ý nhìn phía Chỉ Huyền Đình nói, ta nói vị cô nương này, xe này quá đắt, các ngươi mua không nổi, vẫn là đến bên kia xem một chút đi, bên kia 7-8 vạn xe, khẳng định thích hợp ngươi. Chí Huyền Đình thầm nghĩ mua một mấy trăm ngàn xe thay đi bộ, nghe được nữ nhân tuy là không quá cao hứng, vẫn là không có cùng với nàng tính toán. Về phía trước bên đi tới, mấy người đi tới bô nở chiếc màu đỏ Ferrari trước. Ferrari lưu loát tạo hình, tươi đẹp bảo thạch hồng, lập tức đem mấy người nhãn quang hấp dẫn, ba nữ nhân vây quanh Ferrari thưởng thức. Tiêu thụ tiểu thư đều cũng có tiền huê hồng. Loại này xe sang trọng vài ngày khó có được tiêu thụ một chiếc, thấy có người ở trước xe nghỉ chân, lập tức tiến lên không để lại dư lực mấy người phụ nhân giới thiệu xe tính năng tới. Bên kia yêu diễm nữ người thấy thần nam quần áo nón nẻ tùy ý, mà chỉ huyển đỉnh im lặng không lên tiếng rời đi, nhận thức thần nam chính là một điếu ti mà thôi, lại có thể lôi kéo hồ tổng lại đã đi tới, ai nha, cái này phe ra gì 260 vào đây, các ngươi càng không mua nổi. Chương 588, bô nở chiếc phe ra gì. Nói xong, nàng lại nhìn một chút ôm thần nam cánh tay chỉ huyển đỉnh, cười phóng đang nói, dáng dấp ngăn nắp có ích lợi gì đáng tiếc à. Ngươi dựa chính là một điều ti, nếu như giống hồ tổng như vậy, khẳng định liền mua cho ngươi phe ra gì, còn dùng vây quanh nhìn tới nhìn lui sao trực tiếp xuất thủ mua không phải. Sau đó nàng lại nhìn một chút thần nam, khinh thường nói, cho nên nói à, nữ nhân nhãn quang rất trọng yếu, nếu như đã chọn sai người, liền đã định trước đồng lứa tử thù nghèo. Ngươi bị người đuổi theo ở phía sau cửa trách, chỉ huyển đỉnh sinh khí, đang muốn cùng với nàng lý luận một phen. Thần nam vô vô vai thơm của nàng ngăn trở nàng, nhìn nữ nhân nói, ngươi hỏi một chút bên cạnh ngươi cái này hồ tổng, hắn có thể mua cho ngươi phe ra gì sao? Thần nam đã nhìn ra, hồ tổng con mắt vẫn hướng bên này miểu, nữ nhân này rõ ràng chính là đấu kỵ ba người khuôn mặt đẹp, cố ý qua đây nói nói mát, cho nên có ý định xem thường nàng một cái mua hơn 20 vạn xe còn muốn khoe. Khoang nhân có thể mua được phe ra gì cái kia đặc biệt sao mới lạ? Quả nhiên, nữ nhân lập tức im lặng, quấn nghiêm mặt nhìn phía bên cạnh hồ tổng. Hồ tổng gương mặt quấn thành màu đỏ tía, ưỡn ngực ho khan hai tiếng nói, cái này phe ra gì mà, ta không phải là không thể mua, chính là chỗ này nhan sắc mà, thực sự quá tươi đẹp điểm, ta không thích, chờ sau này màu đen tiến đến, ta chỉ định mua cho ngươi một chiếc. Lao công, ngươi thật tốt. Yêu diễm nữ người bẹp ở hồ tổng mặt béo trên hôn một cái. Lý Lăng Ngọc đống nhiên nói, xe màu đen hàng hiện có không có, nhất định phải đặt trước, nếu hắn nói cho ngươi mua, vì sao không để cho ngươi dự định? Ta nữ nhân đã bị cuốn mặt mũi, cấp nhãn, nhìn phía hồ tổng, lão hồ, ngươi liền mua cho ta chiếc phe ra gì, ngươi nếu như không mua, ngày hôm nay chúng ta liền va nở dê. Hồ tổng gương mặt đều được gan heo, lòng nói lao tử đem công ty bán cũng không đáng giá chiếc phe ra gì, hơn nữa ngươi đặc biệt sao giá trị chiếc phe ra gì tiền sao? Tuy là như vậy, hắn vẫn đĩnh bụng bự bảy phái đoàn nói, các ngươi nhìn hồi lâu, cho các ngươi mua trước. Lý Lăng Ngọc không có lại để ý đến các nàng, nhìn thần nam nói, lão công, cái kia chiếc BM đút lúc trước tịch vấn thiên mua, ta không nghĩ thông, ta cũng muốn mua một chiếc. Vậy mua đi. Thần nam nhưng thật ra bỏ quên điểm này, lập tức đáp ứng. Ta cũng muốn đổi chiếc xe. Mộ Dung Tình Nhi nói. Thần nam gật đầu, nhìn một chút chỉ huyền đỉnh, huyền đỉnh A. Phe ra gì ngươi thích không? Chỉ huyền đỉnh đỏ mặt nhỏ giọng nói, thích ngược lại là ưa thích, nhưng chỉ có quá mắc điểm, ta làm sao mua nổi? Nhị thần nam vung tay lên, lao tử bỏ tiền, ba người các ngươi một người mua một chiếc. Lao công, ngươi thật tốt. Ba nữ nhân hoan thiên hỉ điệu tiến lên, đều nhào lên ở thần nam khuôn mặt trên hôn một cái, sau đó bắt đầu lựa chọn chính mình chung ý xe. Bên cạnh hồ tổng nhìn nhất lăng lăng. Lòng nói cái này ba cái siêu cấp đại mỹ nữ sẽ không đều là nữ nhân của hắn chứ, có thể là thế nào xem thần nam cũng không giống người có tiền. Cái này mấy người phụ nhân chắc là cố ý kêu lao công, làm cho mình nhìn. Vì vậy đĩnh liêu đĩnh bụng bự nói, quang múa mép khua môi không được, nói phải mua nha. Là nha, quang múa mép khua môi có ích lợi gì? Đánh sưng mặt sung mãn mập mạp mà thôi. Nữ nhân kia cùng nhau theo phụ họa. Thần nam căn bản không để ý đến hắn. Không cần phải nói nhanh sói tiền cùng Đông Hoàn tập đoàn công ty cổ phần, chính là mình hàng năm từ văn công từ nơi đó cầm chia làm, mua vài phe ra gì cũng là một bữa ăn sáng, huống lần trước cùng Đổ Vương đánh một trận thắng mấy chục tỷ, căn bản chưa từng di chuyển đây, hắn căn bản khinh thường cùng một cái tiểu lão bản tính toán mà thôi. Lão công, ta chọn chiếc này. Ta chọn chiếc này. Rất nhanh ba nữ nhân đều tuyển chính mình chung ý xe, hoan thiên hỉ địa vây ở thần nam bên người. Hồ lao bản cùng nữ nhân kia liền ôm bả vai ở cái kia nhìn, chờ đấy thần nam bỏ tiền, kỳ thực chính là muốn nhìn hắn xấu mặt. Ba chiếc phe ra di A780 van ở, không chỉ có là bọn họ, chính là tiêu thụ tiểu thư cũng không quá tin tưởng thần nam mua. Thần nam suy nghĩ một chút, mấy người phụ nhân cũng có xe, Tần Uyển Nhu tỏa giá là Porsche 911, Dương Lị là phó cục trưởng, lái xe đắt tiền không thích hợp, hơn nữa muốn mở lời nói thị cục cũng không phải là không có. Âu Dương Phỉ Phỉ người có tiền phụ thân, cũng không dùng chính mình cho mua xe, nhưng thật ra Trầm Thu Hà, mặc dù bây giờ thu nhập không sai, sinh hoạt vẫn tương đối tiết kiệm, đến bây giờ còn không có chiếc xe. tiên sinh, cho ngài giấy tính tiền tử sao? Tiêu thụ tiểu thư tuy là không quá tin tưởng thần nam mua 3 chiếc, thế nhưng ôm hy vọng vẫn là cẩn thận qua đây hỏi. Dưới đơn đi thần nam gật đầu, sau đó vừa chỉ cuối cùng một chiếc phe ra gì, đem chiếc xe này cho ta cùng nhau mở đi. Được rồi tiên sinh. Tiêu thụ tiểu thư không nghĩ tới lại thêm một chiếc, cái này cần bao nhiêu trích phần trăm nha, tự mua nhà tiền không lo, đã cao hứng không biết đông nam tây bắc, lập tức nói ra, tiên sinh, xin ngài đi với ta cả thẻ, chúng ta đồng thời sẽ cho ngài viết hóa đơn hóa đơn. Không cần, ta tin lấy các ngươi. Vừa nói chuyện, thần nam trực tiếp lấy ra một tấm thẻ đưa cho nàng nói, phương diện này có bao nhiêu tiền ta không biết, mật mã 6 cái 8. Tấm thẻ này là văn công tử cho hắn, bình thường cũng không lớn như vậy chi tiêu, hắn quả thực không biết bên trong có bao nhiêu tiền. Tiêu thụ tiểu thư cầm thẻ khuôn mặt khó có thể tin, luôn cảm thấy quá mộng ảo điểm, còn lấy thần nam bắt nàng trêu đùa đây, mật mã thẻ ngân hàng sao có thể tùy tiện nói cho người khác biết đây, lập tức cười nói, tiên sinh, để cho ổn thỏa, ngài hay là theo ta đi cả thẻ đi. Để cho ngươi soát ngươi liền soát, dài dòng nữa chúng ta đi nơi khác mua. Thấy nàng dài dòng văn tự, thần nam có chút nổi giận, chưa cho tiêu thụ tiểu thư sắc mặt tốt. Tiêu thụ tiểu thư không dám nữa lên tiếng, vì đừng nháo ra chuyện cười, tới trước bỏ sở máy móc trước đem thẻ cắm vào, điền mật mã vào, tra một chút phương diện này rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Đến bây giờ nàng còn không quá tin tưởng cái này quần áo nón này tùy ý thanh niên nhân mua bôn nở chiếc phe ra gì. Làm trên màn ảnh chữ số hiện ra sau, chứng kiến một phía sau một chuỗi dài không, tiêu thụ tiểu thư hoàn toàn bị sợ ngây người. Hô hấp đều dồn dập, tuy là làm tiêu thụ thời gian không ngắn, có thể nàng cho tới bây giờ không phát hiện quá nhiều như vậy tiền, hơn nữa tùy tiện liền đem thẻ mật mã cho nàng, thân phận của người này cũng thật là đáng sợ. Sau khi hết khiếp sợ, tiêu thụ tiểu thư bước nhanh đi tới thần nam trước mặt, thanh âm nói chuyện đều run run, thần tiên sinh, ngài chờ một chút, ta lập tức vì ngươi công việc ra xe thủ tụ. Thần nam khoát tay áo, đều viết tên của các nàng. Thời gian không lâu, tiêu thụ tiểu thư vẻ mặt vui sướng trở về, đem thẻ đưa cho thần nam nói ra, tiên sinh, tổng cộng tiêu phí ngài 1.000 VN, mặt khác 40 VN là cho ngài giảm giá, thẻ trả lại cho ngươi, hiện tại mời 3 vị phu nhân đi với ta công việc chủ xe đăng ký. Xuất thủ liền cho mỗi người mua chiếc phe ra gì, hơn nữa 3 nữ nhân đều đối với người đàn ông này nhu tình đưa tình, tiêu thụ tiểu thư làm sao có thể nhìn không ra quan hệ của bọn họ không bình thường. Vì khen tặng thần nam, kéo khách hàng quen, trực tiếp lấy phu nhân xưng hô. 3 nữ nhân bị người đồng thời xưng vì phu người, mặt đỏ dần, không tự chủ hướng thần nam bên người nhích lại gần. Thần nam duỗi bàn tay, cười nói, đi thôi 3 vị bà bối, ta mang bọn ngươi đi để xe. Chương 589, cái này mới là nam nhân. 3 vị nữ nhân thủ trưởng đều thuận theo chen vào hắn trong khuỷu tay, từ hắn ôm đi làm đăng ký, lĩnh hóa đơn, lĩnh chìa khóa xe. Mộ Dung Tình Nhi cười đùa nhìn phía chỉ bộ trưởng nói, Huyền Đình, ngươi không đúng đối với ta mối tình đầu tình nhân bất tiết nhất cố sao hiện tại làm sao chui vào trong ngực hắn tới chết tình nhi. Cao y na ho ấm không ra ngươi nói cao y na ho ấm chỉ Huyền Đình đập Mộ Dung Tình Nhi một bả. Ngươi đoạt ta nam nhân còn lý luận Mộ Dung Tình Nhi trái lại nhẹ đập nàng một bả. Thời gian không lâu Lý Lăng Ngọc cũng gia nhập vào. Nhìn 3 vị xinh đẹp như hoa nữ nhân thủ trưởng ở trong lòng ngực mình đùa giỡn. Thần nam thẳng nhãi này lão nghi ngờ rất an ủi, cười nói, buổi tối ta đi Huyền Đình nơi đó, hai người các ngươi cùng nhau sao ngươi nghĩ thì hay lắm Mộ Dung Tình Nhi cùng Lý Lăng Ngọc ở phòng làm việc đều đã chiếm được thỏa mãn, hơn nữa chỉ Huyền Đình vừa mới gia nhập vào, các nàng tự nhiên không tốt lại đi chiếm dụng thời gian của nàng, đều từ chối. Phía sau Hồ Tổng cùng nữ nhân kia nhìn một màn này trợn cả mắt lên, nhãn thần bên trong chẳng đáng biến thành tràn đầy sùng bái, không chỉ có là bọn họ. Trong đại sảnh vô luận khách hàng vẫn là nhân viên tiêu thụ, đều là khuôn mặt sùng bái, một người 3 vị xinh đẹp như hoa phu nhân A, hơn nữa cái này 3 cái cực phẩm nữ nhân không có một bất mãn, người đàn ông này cũng thái như xoa điểm. Cái này mới là nam nhân A một lát Hồ Tổng rốt cục chỉnh ra một câu nói. Nhà này tiêu thụ công ty quy mô rất lớn, tiêu thụ, bảo hiểm, làm biển số nhất điều lòng, rất nhanh vì các nàng làm xong thủ tục. 3 nữ nhân mỗi người một bộ mới tinh tranh sáng chìa khóa xe, phong tư phiêu diêu lên phe ra gì, mỹ nhân xe sáng trọng, cái kia vô biên phong tình, để cho các nam nhân nhìn một mạch nuốt nước bọt. Trầm Thu Hà xe không có trực tiếp nói đi, đến lúc đó làm cho chính cô ta mở ra là được rồi. Thần Nam Huy Đằng là Liễu Mị Yên đưa, có kiểu khác ý nghĩa, hắn đương nhiên sẽ không đổi. Thần Nam vẫn mở ra Huy Đằng, ba nữ nhân lái phe ra di rời đi ô tô tiêu thụ công ty, phía sau xe là một mảnh ước ao ánh mắt sùng bái. Thần Nam mang theo các nàng đi tới một nhà tinh cấp quán rượu, người một nhà vui vẻ hòa thuận mà dùng qua bữa cơm, đi ra quán rượu, Lý Lăng Ngọc gãi gãi Thần Nam lòng bàn tay, trên gò má mang theo thẹn thùng đỏ ửng, ý vị thâm trường nói ra, ngày mai ta đi Mỹ Yên tỷ nơi đó. Nói xong, Lý Lăng Ngọc du ngông khoản dọn lên phe ra gì, nhìn nàng cái kia mê người mông lan ở dê, Thần Nam không khỏi lại nghĩ tới hai vị mỹ phụ cái kia vô biên phong tình. Biết ngày mai khẳng định được cùng các nàng. Mộ Dung Tình Nhi đi tới nói, lão công, Ngọc tỷ lời nói có ý tứ ả về sau người sẽ biết. Thần Nam cười nói, nhìn Mộ Dung Tình Nhi, lại hơi liếc nhìn Trì Huyền Đình, đã ở tính toán có cơ hội đem đây đối với khuê mật cùng nhau hống trên nhất giường, như vậy chính mình có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, nếu không từng bước bồi, thật sự là phân thân thiếu phương pháp. Mộ Dung Tình Nhi dường như hiểu thằng nhãi này ở có ý đồ xấu. Đỏ mặt lên phe ra gì, cũng rời đi. Chi Huyền Đình tiến lên kéo lại Thần Nam cánh tay, đi thôi lão công, các nàng đều đi, chúng ta cũng trở về đi. Hai người cũng mỗi người lên xe của mình, một đường đi tới Chi Huyền Đình trong nhà. Chi Huyền Đình nơi ở Thần Nam tới qua một lần, trong phòng trồng vào mấy chậu lan trúc, sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ, ngọn đèn thư giãn mà lãng mạn, lộ ra ấm áp khí tức. Chi Huyền Đình không hổ là công ty cao tầng. Ở phòng gian bố trí lên cũng rất một bộ, phòng khách cũng là hoàn toàn mới bố cục, cùng sân thượng trực tiếp đả thông, ở trên ban công xiêm áo phạm vi một dặm mấy, hai tờ ghế mây, vén màn cửa lên một góc, có thể thấy được Lam Thiên Bạch Vân, san sát lầu cát, phía dưới thì là qua lại không dứt ngựa xe như nước. Lao công, đi tắm đi. Chi Huyền Đình xấu hổ cười đưa cho Thần Nam nhất kiện áo choàng tắm. Chờ Thần Nam từ khoác áo tắm từ phòng tắm xuất hiện. Chi Huyền Đình đã cho hắn châm được rồi cây cà phê, mở ra thư giãn saxophone âm nhạc. Lao công, ngươi đợi ta một hồi. Chi Huyền Đình cũng vào phòng tắm, đợi nàng trở ra mặc trên người bộ điếu đai váy, thủy nhuận vai, thẳng tắp trong suốt chân nhỏ, vóc người cao gầy thước tha yêu kiểu, xưng là xa hoa, mị lực bắn ra bốn phía. Không hổ là công quan bộ trưởng, phần này hóa trang đã đoan trang cao nhã, lại chọc người hà tư, nhất là nàng trên đầu vai đai đeo kết một nút giải rút. Dường như tùy thời chờ đấy nam nhân kéo ra, dễ dàng nhất khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Chi Huyền Đình đưa Tình đi tới, trực tiếp ngồi ở Thần Nam trên đùi. Cách gần Thần Nam mới nhìn đến, nàng lại có thể chỉ mặc bộ điều đai váy, bên trong ngay cả hùng y gì cũng không có, tuyết cơ che đậy gian càng lộ vẻ mê người. Ta nói bảo bối, ngươi cái này thật là lớn mật. Thần Nam giả vờ kinh ngạc cười nói. Trong nhà lại không có người ngoài nha. Chi Huyền Đình xấu hổ cười. Thằng ngãi này tổng vô tình vạch trần nhân ra, làm cho chỉ bộ trưởng má phấn đỏ bừng, vì che giấu xấu hổ hình thái, chỉ Huyền Đình bưng lên chén cà phê tiến tới Thần Nam bên mép, đến, lao công uống một hớp, nếm thử ta xông cây cà phê thế nào. Ta nếm một chút Huyền Đình đích tay nghề. Thần Nam cúi đầu nhấp miếng cây cà phê. Nhìn hắn uống cà phê bộ dạng, chỉ Huyền Đình chợt nhớ tới thằng ngãi này tìm chính mình phỏng vấn lúc xông cây cà phê đánh lưu phải đích tình cảnh. Không khỏi cười khanh khách đứng lên, làm cho Thần Nam nhìn nàng hoa chi loạn chiến dáng vẻ không khỏi cười khổ. Ta nói Huyền Đình, cẩn thận tẩu quang A bại hoại, ngươi lại nói nhân ra. Chi Huyền Đình làm nũng, ở trên lồng ngực của hắn một trận tàn nhẫn lôi. Phần này hóa trang là Chi Huyền Đình vì chế tạo khí phân, cố ý ăn mặc, thằng ngãi này không hiểu phong tình cũng thì thôi, còn tổng vạch trần nhân ra, thật sự là quá khinh người. Ha ha, nhìn Chi Huyền Đình ngọn ẹn sân ngây thơ khả ái thái độ. Thần Nam thẳng nhãi này lão nghi ngờ rất an ủi, nhẹ nhàng ủng giai nhân vào ngực, hai người ngồi ở bên cửa sổ, thưởng thức cây cà phê, nói kéo dài lời tâm tình, đồng thời thưởng thức ngoài cửa sổ ngựa xe như nước phồn hoa, nhưng thật ra phá lệ thích dí hư lao công, chờ ngươi sẽ tìm ta khảo hạch, xem ta không gãy mái ngươi, cho ngươi tiểu hải xuyên. Chi Huyền Đình giả vờ hung ba ba dáng vẻ, nhìn Thần Nam cười duyên nói, ha ha, ta nói Huyền Đình. Ngươi thiếu cho ta mang giày nhỏ sao tiểu hài không mặc vào, kết quả đem người quá giang, ngươi nói ngươi thua thiệt không thua thiệt ta. Thần Nam cười hắc hắc vuốt xuôi Huyền Đình tinh xảo mũi ngọc, không khỏi nhớ lại hai người trong thang máy mới quen một màn. Nhưng bây giờ từ nguyên lai hoàn ra đối đầu cùng đi tới, không thể không nói là tạo hóa trêu ngươi a bại hoại, nhân ra một cái đại cô nương đều cho ngươi, có thể không thua thiệt nha chỉ huyền đỉnh hận rồi, thẹn thùng vô hạn mà tựa vào nam nhân trên đầu vai, không khỏi cũng nhớ tới chính mình cho hắn mang giày nhỏ thời gian, kết quả tiểu hài không có mặt thành, cuối cùng nhưng ở Đại Mạc chủ động hiến thân, nhớ tới Đại Mạc cùng sinh cùng tử, đại cao thiên thủy, chỉ huyền đỉnh lộ ra hồi ức ước mơ. Màu sắc, đầu đêm đau đớn tuy là đau nhức nhân tâm động, thế nhưng mang cho của nàng cũng là cả đời khó có thể ma diệt hồi ức, cũng là chỉ huyền đình hạnh phúc nhất thời gian. Thấy chỉ huyền đình mặt mang tiếu dung, tràn đầy ước mơ, thần nam ôm bắt đầu bên thai nàng mái tóc cười nói, huyền đình, Đại Mạc đêm hôm đó như thế nào đây còn muốn tới sao hử, muốn chỉ huyền đình ngượng ngùng gật đầu, cái này nửa ngày hai người vành thai và tóc mai chạm vào nhau, thằng nhãi này cũng không gì biểu thị, lâu bất hòa nam nhân tại cùng nhau, chỉ huyền đình kỳ thực đã có chút mong đợi. Chương 590, phỉ phỉ sinh nhật bà thi. Ha ha, muốn thì tới đi, tối nay lão tử tận tình thỏa mãn ngươi lao công, ta vẫn có chút sợ chỉ huyền đình nói, phân gò má xinh ngất, trên mặt có chút biểu tình hoảng sợ còn thật không phải là giả bộ, dù sao ở Đại Mạc chỉ lần đầu, người kia quá mạnh, làm cho hắn hiện tại đều có chút lòng còn sợ hãi, thế nhưng đối với trong đó tuyệt vời tư vị nhưng cũng có chút chờ mong, cái này nhìn như mâu thuẫn, lại không mâu thuẫn. Chuyện giữa nam nữ chính là như thế thần bí, khiến người ta dư vị vô cùng. Sợ cũng không được, đi rồi thần nam ôm lấy chỉ bộ trường đi tới sofa ngồi xuống, đồng nhiên xoay người đưa nàng đặt ở phía dưới. Kiều diễm văng lên, đây chính là, Đại Mạc vây thành chôn cổ điện, cắt vàng dục hỏa ngọa thiền quyên. Một khúc gò đống tấu vào đông, xuân phong lần thứ hai ngọc môn quan. Sau khi kết thúc, chỉ huyền đình chuẩn bị phong phú bữa cơm. Hai người thưởng thức rượu đỏ. Nói đi qua không hợp nhau thời gian, nói Đại Mạc bên trong chuyện cũ, bầu không khí ấm áp, vui vẻ hòa thuận. Nay dạ thần nam tự nhiên muốn ở chỗ, cùng Uyển Đình nghỉ ngơi, đợi chi Uyển Đình sau khi ngủ, suy nghĩ đến Âu Dương Phỉ Phỉ muốn sinh nhật, thần nam lại nổi lên thân, cố ý vì nàng luyện chế một chuỗi vốn có phòng ngự chức năng bằng gỗ hạng liên. Luyện chế xong hạng liên, nhìn thụy thái ngây thơ chi Uyển Đình, thần nam gấp bội cảm thấy ấm áp, cũng là muôn vàn cảm khái. Thật không nghĩ tới hai người từ bắt đầu hoan ra đối đầu cùng đi tới, chỉ bộ trường lại có thể thành tình nhân của mình, tạo hóa trêu ngươi A huyện đỉnh vì mình chạy tới Đại Mạc, thần nam từ tâm lý đối với nàng phá lệ che chở, nhìn nàng xuất thần một hồi, vừa mực có nặng lại ngã xuống nghỉ ngơi. Tận tình thường chúng nữ nhân của mình hai ngày, ngày thứ hai buổi chiều thần nam còn cố ý mang theo Liễu Mị Yên cùng Lý Lăng Ngọc, cùng tiểu lôi lôi đến công viên chơi một chút trưa. Buổi chiều thời điểm, thần nam đi ô tô chạy tới Xuân Giang quán rượu, tham gia Âu Dương Phỉ Phỉ sinh nhật party. Xuân Giang quán rượu thần nam đã tới 2 lần, quen việc dễ làm. Âu Dương Phỉ Phỉ sinh nhật party làm rất long trọng, Xuân Giang quán rượu ở vào bờ sông Hoàng Kim dài đất, đối diện chính là đẹp lạ thường sông Hoàng Phổ cùng sáng chói Đông Phương Minh Châu. Ăn thời điểm dùng cơm có thể tận thưởng sông Hoàng Phổ chi mỹ lệ, lớn Thượng Hải chi phồn hoa, Đông Phương Minh Châu chi rực rỡ. Có thể nói là toàn bộ Thượng Hải quy cách tối cao, xa hoa nhất, vị trí rượu ngon nhất tiệm, có thể ở chỗ này nữ nhi cử hành sinh nhật vũ hội, có thể thấy được Lưu Nhuận Hoa đối với nữ nhi sủng ái. Trước cửa chuyên môn dẫn dắt khách nhân lên lầu nhân viên tạp vụ, bởi vì Lưu Nhuận Hoa tới Thượng Hải mục đích là đầu tư, tìm kiếm đồng bạn hợp tác, cho nên tới rất nhiều quan trường tân quý, thương cổ lưu danh, trước cửa xe sang trọng làm bùa hùa Ini, Aston Martin, Mạ Giờ Giả Ti. Chạy băng băng, ba ho ma, Việt giã xa cái gì cần có đều có, rừng tràn đầy, so với Thượng Hải quốc tế xe triển khai cũng không chuyển nhiều làm cho. Không tới trước cửa, thần nam đã nhìn thấy võ rõ ràng cử mang theo một gã thần thái tiêu căng, khí phách vinh váo thanh niên, cùng một cái kim phát bích nhãn ngoài nghề đã đi tới, cái này ngoài nghề phía sau còn theo hai gã bảo phiêu hình thể cao đại bưu hãn, cả người đầy cơ bắp. Tên kia bạch nhân bảo phiêu trong tay còn mang theo cái bạ dê mini. Vài người khác coi như bỏ qua, thế nhưng tên thanh niên kia làm cho thần nam nhíu mày một cái, lại là danh huyền cấp hậu kỳ võ giả. Hắn rốt cuộc minh bạch võ rõ ràng giơ tay là bị người nào chưa xong, phải là người thanh niên này. Dù sao trước đây chính mình chỉ là tùy ý đánh vào võ rõ ràng nhấc tay cánh tay trong một thám kình, một gã huyền cấp hậu kỳ hoàn toàn có thể hóa giải. Cách thật xa võ rõ ràng cử đã nhìn thấy thần nam, lần trước ở Giang Thượng lâu thuyền lên phượng tỷ, vũ đại thiểu một tà hỏa chưa tiêu, đi mau hai bước đi tới trước mặt, mặt mang khinh thường nói, làm sao, thần tiên sinh cũng tới tham gia phỉ phỉ cô nương vũ hội sao ha ha, là võ tổng à, thế nào, phượng tỷ mùi vị không tệ chứ ta đã nói với ngươi, người bình thường cũng không cơ hội như vậy, ngươi làm phượng tỷ hẳn là cảm thấy vinh hạnh à, ha ha. Thần nam khỏe mắt đuôi lông mày mang theo vui vẻ. Nhớ tới trên thuyền sự tình, không tự chủ đã nghĩ vui. Võ rõ ràng cử mặt tâm trầm, không có nhận lời của hắn cha, quên miệng nói, chẳng lẽ ngươi một cái tiểu quan hệ xã hội, đã cùng Hồng Kông đại phú hào nữ nhi tưởng pháp ta cho ngươi biết, giống Âu Dương tiểu thư như vậy đại mỹ nữ thân phận chi tôn quý cũng không phải là ngươi có thể lo nghĩ, bởi vì Lưu lão tiên sinh liền cái này một đứa con gái, phỉ phỉ cô nương là hắn người thừa kế duy nhất, ngươi căn bản không đủ tư cách. Thần nam ngắt lời hắn nói, nói như vậy võ tổng tới đây mục đích khó na ho là muốn theo đuổi phỉ phỉ cô nương. Võ rõ ràng cử rất có phong độ mà cười nói, ta đương nhiên sẽ không bỏ rơi theo đuổi nếu phi, đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ đánh phỉ phỉ cô nương chủ ý, không cần phải nói ngươi một cái tiểu quan hệ xã hội, ngươi liền thật là Đông Hoàn tập đoàn lão tổng cũng không có một chút sức cạnh tranh. Vừa nói chuyện hắn hướng bên cạnh chỉ một cái, có thấy không, vị này chính là Sử Mật Tư tiên sinh. Nước Mỹ cờ lập tập đoàn thuận vị người thừa kế, Á Thái sự nghiệp bộ phận tổng kinh lý, Sử Mật Tư tiên sinh sớm đã ngưỡng mộ phỉ phỉ cô nương xinh đẹp cùng tài hoa, có ý định cùng Lưu lão tiên sinh cường cường liên hợp, Sử Mật Tư tiên sinh đối với phỉ phỉ cô nương nhất định phải được, thức thời ngươi liền chớ đi vào. Sớm đã ngưỡng mộ phỉ phỉ cô nương xinh đẹp cùng tài hoa. Thần nam lòng nói cái này nha miệng đầy nói bậy, Lưu Nhuận Hoa mới vừa tìm được nữ nhi, ở đâu ra sớm đã ngưỡng mộ đây. Tên kia kim phát bích nhãn ngoài nghề nhãn thần ở thần nam trên người đảo qua, đẹp trai trên mặt hiện lên vẻ khinh bỉ, dùng anh ngữ nói ra, Vũ tiên sinh, cùng một tiểu nhân vật rong dài cái gì, ta đã khẩn cấp muốn gặp phỉ phỉ cô nương. Được rồi Sử Mật Tư tiên sinh, chúng ta bây giờ liền lên đi. Võ rõ ràng cử cung kính nói. Võ rõ ràng cử bên người nam ấy thanh niên ánh mắt khinh thường từ thần nam trên người đảo qua, không nhìn ra thần nam có chỗ gì hơn người. Thần thái kiêu căng từ trước mặt hắn đi tới. Võ rõ ràng cử nghiêng người đối với tên thanh niên kia nói, thương bằng, đối phó hắn có năm chắc không. Thanh niên chẳng đáng cười cười, liền một người bình thường, có thể sẽ có chút tài năng, ta còn không để vào mắt, muốn không ta hiện tại liền sửa chữa hắn. Thương bằng xem như là vũ gia số tiền lớn mời cao thủ, xem như là vũ gia cung phụng, bình thường từ vũ gia vì hắn cung cấp tài nguyên tu luyện, đơn giản sẽ không lộ diện. Ngày hôm nay cũng là vì trương hiện thân phận, dự phòng phát sinh. Ngoài ý muốn, võ rõ ràng cử mới đem hắn mang theo. Võ rõ ràng cử khoát tay một cái nói, đây là phỉ phỉ cô nương sinh nhật dạ hội, chứ không nên cử động, các loại chờ dạ hội sau khi kết thúc, người đem hắn vừa nói chuyện, võ rõ ràng cử làm một cắt đích thủ thế. Thương bằng căn bản không đem thần nam để vào mắt, lạnh lùng nói, yên tâm đi, hắn sống không quá tối nay. Võ rõ ràng nâng tại thần nam trước mặt đã ba lần không xuống đài được, một lần là ở đổ thạch thị trường, một lần là bởi vì theo đuổi Nạp Lan Ngự Phi, có nữa chính là làm cái kia kỳ lạ phượng tỷ. Ngày hôm nay thương bằng ở đây, tự nhiên không muốn lại buông tha hắn, làm cho thần nam mất tích, hắn có thể tiếp tục đuổi cầu Nạp Lan Ngự Phi. Sử Mật Tư sau lưng hai gã bảo phiêu cũng sải bước theo vào quán rượu. Hai gã bảo phiêu không nhận ra thần nam khước nhận ra bọn họ. Nanh sói dòng binh đoàn chuyên môn tình báo bộ môn, đối với toàn bộ thế giới mỗi bên đại dòng binh đoàn tình báo đều có thu thập, hai người kia là nước Mỹ hắc thủy dòng binh đoàn xếp hạng thứ 5 cao thủ. Chương 591, tiễn chức phe ra gì? Người da đen tên là Mễ Lặc, có người nói ở hắc thủy dòng binh đoàn nói riêng về thân thủ có thể xếp vào 3 vị trí đầu, tên kia bạch nhân tên là Joziger, không chỉ có thân thủ phi phạm, càng là một gã hacker cao thủ. Sử Mật Tư có thể mời được hai người kia làm bảo phiêu, có thể thấy được Sử Mật Tư gia tộc thực lực không giống bình thường. Tiên sinh, xin lấy ra thiệp mời trước cửa thị ứng ngăn cản thần nam. Thần nam nhíu nhíu mày, bởi vì hắn là phỉ phỉ nam bằng hữu, nơi nào cần gì thiệp mời, nhưng là tên này thị ứng hết lần này tới lần khác không biết hắn. Thần nam đang suy nghĩ có muốn hay không báo ra thân phận, võ rõ ràng cử đứng ở trong đại sảnh, dường như sớm đoán được một màn này, nhẹ nhẹ cười nhạt. Kinh bỉ bĩu môi, nhà quê, ngay cả môn đều vào không được còn vọng muốn tham gia vũ hội, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Phỉ phỉ cô nương. Phỉ phỉ cô nương đêm nay thật phiêu bày ra. Hoa, Âu Dương tiểu thư ngày hôm nay đơn giản là thiên sứ hàng lâm, một người mặc bạch sắc lễ phục dạ hội, da thịt khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp đông tuyết nữ hải, tay cầm làn váy từ trên lầu vọt xuống tới. Những khách nhân thấy là lần này vũ hội nhân vật chính Âu Dương Phỉ Phỉ, dồn dập chào hỏi, các nam nhân càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Âu Dương Phỉ Phỉ lất phất rơi, cùng làm hộ sĩ lúc so sánh với, bởi vì thân phận biến hóa, lúc này càng lộ ra lánh diễm đẹp đẽ quý giá, phảng phất một con ưu nhã thiên nga trắng chỉ có mà đến, quá đẹp. Phỉ Phỉ cô nương, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi sử mật tư rất lịch sự đi tới muốn cùng Âu Dương Phỉ Phỉ nắm chặt tay. Âu Dương Phỉ Phỉ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn nhất mắt, từ bên cạnh hắn trực tiếp chạy đi qua, đi tới trước cửa kéo lại thần nam tay. Người có hay không lễ phép, làm sao có thể ngăn lại quý khách đâu? Âu Dương Phỉ Phỉ tức giận khiển trách bên cạnh thị ứng. Thị ứng gương mặt quẫn dạng, lòng nói không phải là các ngươi dặn không có mời giản không thể vào sao, hiện tại lại trách quái nhân, bất quá hắn cũng chỉ là ở tâm lý oán giận, căn bản không dám nói ra. Nhân gia đều chờ ngươi đã lâu. Nhanh theo ta lên đi. Âu Dương Phỉ Phỉ lôi kéo thần nam tay thẳng đến lầu 2 vũ hội đại sảnh. Sử mật tư cùng võ rõ ràng cử sắc mặt tái xanh. Cái này tiểu quan hệ xã hội như thế nào cùng Phỉ Phỉ cô nương quấy nhiều đến cùng nhau? Võ rõ ràng cử nói xong lại an ủi bên cạnh sử mật tư nói. Sử mật tư tiên sinh, đừng nản chí, Phỉ Phỉ cô nương hẳn còn chưa biết thân phận của ngươi, nếu không sẽ không cùng ngươi chào hỏi. Sử mật tư mặt hiện không vui. Người kia chuyện gì xảy ra? Cái này võ rõ ràng cử gãi đầu một cái, bọn họ khả năng vừa may nhận thức đi. Bất kể nói thế nào, sử mật tư không tin một cái tiểu quan hệ xã hội có thể thành vì mình cạnh tranh đối thủ. Chính như võ rõ ràng cử từng nói, Âu Dương Phỉ Phỉ là bởi vì không biết mình thân phận, thì ra hắn chỉ là muốn đi qua Âu Dương Phỉ Phỉ, thu được Lưu Nhuận Hoa tín nhiệm. Lúc này thấy Âu Dương Phỉ Phỉ xinh đẹp dường như Đông Phương tiên tử một dạng, lập tức liền động tâm. Càng quyết định chủ ý muốn chiếm được. Vì vậy hắn lại mở làm ra một bộ kiêu căng tư thế, lấy nhìn xuống chúng nhân tư thế lên lầu, tiến nhập đại sảnh. Thương Bằng nói, võ tổng, thật không nghĩ tới Phỉ Phỉ cô nương sẽ như thế mê người. Ừ, ta cũng là không nghĩ tới Lưu Nhuận Hoa sẽ có như thế cái xuất sắc nữ nhi, nghe nói nàng thì ra chính là một hộ sĩ, đây mới là cô bé lọ lem biến công chúa Bạch Tuyết. A Âu Dương Phỉ Phỉ đem thần nam kéo đến một cái bàn trước ngồi xuống. Hướng hắn vẫn cái mặt quỷ cười nói, không cho phép chạy à, tại chỗ này lợi lấy. Nói xong Âu Dương Phỉ Phỉ chạy vào phòng gian, làm vũ hội nhân vật chính là tất cả người ánh mắt tiêu điểm, đương nhiên không có thể tùy ý lộ diện, ra sân lễ tiết nhất định là rất long trọng. Thần nam sờ bụng một cái, bởi vì cùng lôi lôi ở công viên vẫn chơi đến bế vườn, đem các nàng đưa về nhà liền chạy tới, đến bây giờ cơm tối còn không có ăn đây, chơi một chút chưa sớm đói bụng. Lập tức đứng lên bắt đầu dò xét khắp nơi, tìm ăn. Làm hạng sang vũ hội, phe làm chủ đã sớm cho những khách nhân chuẩn bị các loại cái ăn, đồ uống, rượu, chuyên môn khu vực, muốn ăn cái gì tự mình động thủ là được rồi. Trong đại sảnh những khách nhân đều là thương giới danh lưu, tinh anh nhân sĩ, đều tay cầm cốc có chân dài, y quan sở sở chung quanh đi lại, quen thuộc, chưa quen biết, lẫn nhau chào hỏi. Loại này xa hoa vũ hội cũng là điều kiện tốt nhất nơi xã giao, không đúng nói mấy câu có thể ký thành một cái lớn đơn đặt hàng, so với cái kia tiểu nghiệp vụ viên mang theo cái bao chung quanh chạy nghiệp vụ, cầu ra ra cáo nãi nãi nhân ra còn không muốn phản ứng ngươi, mạnh đâu chỉ nghìn vạn lần lần. Nhìn bên cạnh đi tới đi lui chư vị thân sĩ, thần nam rất không có thói quen, xác định thức ăn vị trí sau, đi tới cầm một mâm lớn, dọc theo thức ăn bắt đi một cái quay vo nở dê. Lắp ráp tràn đầy một mâm ăn ngon, lại chọn rượu đỏ, sau đó trốn được một cái trong góc tối bắt đầu miệng lớn cắn ăn. Thần nam ca ca một tiếng duyên dáng gọi to, một cái thanh lệ nữ hài đứng ở thần nam bên người, chính là Trầm Thu Hà. Bé gái, người cũng tới rồi, vừa lúc thần nam ca lễ vật cho ngươi. Vừa nói chuyện, thần nam đem phe ra di chìa khóa xe đưa cho Trầm Thu Hà. Trầm Thu Hà đem chìa khóa xe tiếp ở trong tay, nhìn phía trên phe ra di đánh dấu. Kích động tay đều có chút run rẩy, mím môi nói, thần nam ca, cái này quá quý trọng đi. Hắn mới vừa rồi cùng tiểu hộ sĩ nhóm đều ở đây Âu Dương Phỉ Phỉ trong phòng, biết Âu Dương Phỉ Phỉ sinh nhật, thần nam nhất định sẽ đến, tuy là nói lần trước quá làm nữ nhân của hắn, nhưng đó là trong chốc lát tình thế cấp bách, suy nghĩ đến phụ mẫu không có khả năng đồng ý, trong lòng vẫn là rất củ kết. Thế nhưng nàng vừa hy vọng chứng kiến thần nam, vì vậy vẫn ở khắp nơi tìm hắn vị trí. thấy hắn ở nơi đây vẫn là không nhịn được chạy tới. Thần Nam sờ sờ đầu của nàng cười nói, bé gái, nhà ngươi cách Y Y viện cũng không gần, sớm lên chiếc xe, cũng không cần cùng thần Nam ca khách khí, thu cất đi. Ừ, Trầm Thu Hà dùng sức gật đầu, Mỹ tư tư địa thu vào, thế nhưng suy nghĩ cho tới hôm nay là Âu Dương Phỉ Phỉ sinh nhật, chính mình không tiện cùng thần Nam quá thân mật, cùng thần Nam ngồi một hồi cười nói, thần Nam ca, ta đi xem Phỉ Phỉ, nàng ngày hôm nay nhưng là dạ hội nhân vật chính, ăn mặc có thể đẹp, ngươi thấy khẳng định thích. Đi thôi. Thần Nam cười nói, đợi nàng đi, thần Nam lại bắt đầu miệng lớn cắn ăn. Thời gian không lâu, ngọn đèn bỗng nhiên diệt, toàn trường vang lên nhu mỹ nhạc nhẹ, một đạo hoa mỹ hình tròn màn sáng đầu đến rồi múa đài trung trung tâm, sở khách nhân ánh mắt đều tập trung ở nơi đó. Có người nhẹ giọng hô, Phỉ Phỉ cô nương muốn đi ra, tối nay nhân vật chính phải ra sân. Theo âm nhạc vang lên, toàn trường an tĩnh lại, một chỗ đài cao từ dưới vũ đài mới chậm rãi mọc lên, Âu Dương Phỉ Phỉ bạch đi lìa tháng tuyết, hát phát như vân, mặt mang như hoa ngọt ngào tiếu dung phiêu phiêu mà ra, tuyết trắng cổ gian kim cương hạng liền quang hoa lóa mắt, hai giới đôi châu dạng người rực rỡ, chỉ thấy nàng da thịt tháng tuyết, manh mối như yên, thu thủy thần ngọc cơ bắp, cả người thoáng như một đóa mới xuất thế thiên sơn tuyết liên vậy trong ngọc trắng ngà, băng tuyết động nhân. Vừa tựa như không dính khói bụi trần gian tựa tiên tử thanh lệ xuất trần, hổ thẹn trung phương. Giờ khắc này Âu Dương Phỉ Phỉ ăn thành toàn trường tiêu điểm, màn sáng theo sự di động của nàng mà di động, thủy trung bao phủ nàng Anna thân ảnh. Thời khắc này nữ y tá không hề giá lạnh như vậy, long lanh răng trắng, mỉm cười hướng mọi người gật đầu thăm hỏi, toàn trường nhất thời tiếng vỗ tay tiếng sớm, tiếng than thở bên tai không dứt. Chương 592, điệu nhảy. Mọi người yên lặng một chút, phía dưới cho mời Phỉ Phỉ cô nương hiện trường chọn một vị nam khách quý cùng nàng nhảy điệu nhảy theo người chủ trì thoại âm rơi xuống. Toàn trường lần nữa an tĩnh lại, đều muốn nhìn một chút vị ấy tinh anh hoặc là danh môn công tử có thể đắc đáo Hồng Công đại phú hào nữ nhi ưu ái, cùng nàng nhảy điệu nhảy. Đối với một gã hoàng hoa thiếu nữ mà nói, ở sinh nhật vũ hội trọng yếu như vậy trường hợp, rất nhiều khách quý chú ý đến, ai có thể cùng nàng nhảy điệu nhảy, ẩn. Chứa trong đó ý nghĩa không cần nói cũng biết, đó nhất định là trong lòng nàng vừa ý nhất nam nhân. Thấy Âu Dương Phỉ Phỉ mỉm cười dường như thiên sứ đi tới, chưa lập gia đình bọn nam tử đều không tự chủ bước về phía trước, đưa tay đưa ra ngoài, trong này cũng có một chớ tự nhận thức làm xoáy tức bức người, anh Tuấn Tiêu sái điếu thi, hy vọng có thể đắc đáo vị này đại phú hào nữ nhi ưu ái, ôm mỹ nhân về, như vậy thì có thể một bước lên mây. Âu Dương Phỉ Phỉ bước liên tục khoảng rời, bạch đi lìa tháng tuyết, phiêu phiêu như tiên ở trong đám người chậm rãi quá, mỗi đi qua nhất vì thanh niên nhân bên người, không có bị chọn chúng thiếu ra bọn liền lắc đầu liên tục, không dứt thương tiếc. Phỉ Phỉ, ta là sử mật tư rất tự nhiên đi về phía trước một bước, vượt ra khỏi mọi người hướng Âu Dương Phỉ Phỉ đưa tay ra, hắn thấy, hiện trường những thứ này du đầu phấn diện các hoàng khố, vô luận tướng mạo, tài lực, không có một vị có thể cùng mình so sánh với. Chính mình tháo xuống hoa khôi đương nhiên, Âu Dương Phỉ Phỉ lựa chọn nhất định là chính mình. Bên cạnh lập tức trợ thủ đem sử mật tư thân phận hướng Âu Dương Phỉ Phỉ giới thiệu. Âu Dương Phỉ Phỉ mỉm cười hướng sử mật tư gật đầu, giống như một trận gió từ trước mặt hắn thổi qua, không có dừng chút nào lưu. Sử mật tư sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, nhưng hắn dù sao cũng là người có thân phận, trường hợp này chắc là sẽ không phát tác ra, đó không phải là thân sĩ sở. Ánh mắt của mọi người theo Âu Dương Phỉ Phỉ di động, nàng không có tại cái gì một vị xuất ca hoàn khố trước mặt dừng lại, những thứ này hoàn khố các thiếu gia tiếc hận đồng thời cũng là hai mặt nhìn nhau, trong vòng nên tới đều tới, làm sao nàng ai cũng không có chọn đây, chẳng lẽ nàng không có ý chung nhân Âu Dương Phỉ Phỉ mâu nếu thu thủy, linh động sóng mắt dò xét khắp nơi, có chút lo lắng, đột nhiên sáng trong trên gò má lộ ra mỉm cười ngọt ngào dung, thân ảnh xuyên qua đoàn người, hướng. Một chỗ mở tối góc đi tới, ở một vị trước mắt bày đặt mấy cái thực mầm, thong thả tự đắc thưởng thức rượu ngon người thanh niên trước mặt dừng lại. Các hoàn khố không tự chủ nghị luận, người này người nào nha, không biết, không nghe nói trong vòng như thế nhất hảo nha, người này toàn bộ nhất quỷ chết đói gửi hồn người sống, nhìn hắn vậy ăn lẫn nhau, Phỉ Phỉ cô nương xuất thân danh môn, làm sao có thể chọn hắn, không thể nào đâu. Âu Dương Phỉ Phỉ cười tủm tỉm hướng thần nam đưa tay ra. Thần Nam cố ý hướng bốn phía nhìn. Thấy hắn khôi hài dạng, Âu Dương Phỉ Phỉ xì nở nụ cười, cho chút thể diện chứ sao. Ha ha, Thần Nam cười tiến lên, trong nháy mắt đảo qua điếu ti phong phạm, biến thành phong độ nhanh nhẹn thân sĩ, tư thế ưu nhã dắt Âu Dương Phỉ Phỉ tay, nắm ở nàng mềm mại eo thon nhỏ, của mọi người các hoàn khố ghen tị phun lửa trong ánh mắt không gì sánh được thân sĩ chậm rãi đi vào sân nhảy. Nhu mỹ giai điệu vang lên, hai người chỉ có mà múa, Âu Dương Phỉ Phỉ cười tươi như hoa, khuôn mặt say sưa, giờ khắc này, nàng là sân nhảy bên trong công chúa, thiên chi kiểu nữ, tất cả ở trước mặt nàng đều là như vậy ảm đạm vô quang. Lúc đầu mọi người lấy thần nam chính là một kẻ tham ăn, nhưng là một ngày khiêu vũ, rất nhanh thì bị hắn rất có sống động cùng tiết tấu vũ bộ hấp dẫn, cũng trầm mê trong đó. Thần nam thân binh vương, đã tham gia các loại vũ hội, thậm chí hoàng gia vũ hội cũng thường thường xuất nhập trong đó, loại này vũ hội càng là một bữa ăn sáng, hắn kỹ thuật nhảy tùy ý, phóng đãng đại khí, hào hiệp như thường, càng là có thể làm ra các loại không thể tưởng tượng nổi độ khó cao hoạt động. Trong đám người không ngừng phát ra trận trận thán phục, nhất là các nữ khách tức thì bị hắn phóng túng kỹ thuật nhảy hấp dẫn, trong ánh mắt ánh sao lấp lánh, chỉ hận bên cạnh hắn nữ tử không phải là mình. Tại hắn đái động hạ, Âu Dương Phỉ Phỉ vốn là nhu mị kỹ thuật nhảy càng thêm lưu loát, nàng tóc dài phất phới và áo tung bay, trong ngày thường nghị cũng không dám nghị hoạt động, hiện tại lại có thể hành văn liền mạch lưu loát, hết đẹp đến mức tận cùng. Sấn thác nàng cả người hoảng như bay lượn tiên tử mở dạng, xa hoa, siêu phàm thoát tục. Nhìn hai người thông thạo phối hợp, mà Âu Dương Phỉ Phỉ càng là một bộ say xưa dáng vẻ hạnh phúc, Sử Mật Tư tức giận khuôn mặt đều tử, nắm tay cầm cả băng đạn băng vang. Sử Mật Tư tiên sinh không cần phải gấp, chúng ta chỉ cần làm cho thần nam tiểu tử kia ngay trước mặt của mọi người xấu mặt, Phỉ Phỉ cô nương vẫn là của ngươi. Võ rõ ràng cử tiến lên lịnh hót cười nói. Ngươi có biện pháp? Sử Mật Tư nhìn về Võ Rõ Ràng Cử. Võ Rõ Ràng Cử cười nói, Sử Mật Tư tiên sinh, ngươi chờ xem kịch vui là được rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía Thương Bằng nói, kế hoạch có biến, một hồi ngươi nhất định phải tận tình nhục nhã hắn, yên tâm đi, ta đã sớm xem tiểu tử kia không thuận mắt, khẳng định đánh hắn răng rơi đầy đất. Thương Bằng lòng tin tràn đầy, xoa tay, xinh đẹp như vậy mỹ nhân rơi xuống trong ngực hắn, Thương Bằng không tức giận mới là lạ. Không cần động viên liền ý chí chiến đấu sục sôi. Một bài vũ khúc kết thúc, trong đại sảnh tiếng vỗ tay tiếng sấm. Tới một cái nữa tiếng la bên tai không dứt. Băng Diệm Nữ Ý tá mặt xấu hổ liếc về phía thần nam. Không đợi thần nam tỏ thái độ, Thương Bằng đi tới thần nam trước mặt. Họ thần, nghe nói ngươi thân thủ không tệ, ta muốn cùng ngươi luận bản hai chiêu, cho mọi người trợ trợ hứng. Thế nào, có dám hay không? Không có hứng thú? Thần nam vừa mực có mặc kệ hán. Võ Rõ Ràng Cử đi tới trước mặt nói ra, thần tiên sinh, đừng gấp gáp như vậy chối từ mà, phải biết rằng, Phỉ Phỉ cô nương xinh đẹp như hoa, càng là lưu tiên sanh độc sinh nữ nhi, muốn làm bạn trai của nàng cũng không phải là dễ dàng như vậy, phải trải qua chịu nổi khảo nghiệm, vẹn vẹn khiêu vũ đâu có rõ ràng không là cái gì, quan trọng là phải có đầy đủ bản lĩnh cam đoan nhân thân của nàng an toàn, mọi người nói có đúng hay không phải, nam nhân chân chính sẽ có can đảm chấp nhận khiêu chiến. Cái kẻ bất lực làm sao xứng làm Phỉ Phỉ cô nương nam bằng hữu? Những thứ kia các hoàn khố thấy thần nam độc tài hoa khôi, trong lòng đã sớm khó chịu, lúc này càng là không để lại dư lực gọi. Thần tiên sinh, ngươi đều thấy được, nếu như ngươi thừa nhận thân thủ không bằng Thương Bằng, ngươi ngay trước mặt của mọi người đã nói không bằng hắn, cho hắn cúc ba cái cung là được rồi. Võ Rõ Ràng Cử dương dương đắc ý, chính là vì làm cho thần nam đâm lao phải theo lao, buộc hắn cùng Thương Bằng tỉ thí. Ha ha, thần nam không buồn không cả giận nói, hắn còn chưa xứng tỉ thí với ta. Lao tử không đánh ngươi răng rơi đầy đất không thể. Thương Bằng nổi giận đùng đùng muốn xông lên, bị Võ Rõ Ràng Cử kéo nói, thần tiên sinh, ngươi đã nhận thức Thương Bằng không bằng ngươi, ta xem không bằng như vậy, chúng ta tới đổ một hồi, nếu như ngươi thắng, ta cho ngươi 10 triệu, nếu như ngươi thua, ha ha, nếu như ngươi không có tiền muốn nhúng tay vào Phỉ Phỉ cô nương mượn đi, nói vậy nàng sẽ phải cho ngươi mượn. Võ Rõ Ràng Cử nói xong đắc ý cười to, nếu như thần nam thua không có tiền cho, khước quản Âu Dương Phỉ Phỉ vay tiền, đây là ngay trước mặt của mọi người trần trụi vẽ mặt, hắn chính mình tưởng pháp càng phát ra cảm thấy đắc ý. Chương 593, hôn ngón tay của nàng. Ngươi liền cùng so với hắn chứ, đánh ngã hắn. Âu Dương Phỉ Phỉ tiểu nói rằng, nàng gặp qua thần nam thân thủ, thấy Võ Rõ Ràng Cử làm thấp đi thần nam. Tâm lý làm sao có thể thống khoái, đã có chút không kịp chờ đợi muốn cho hắn phơi bày một ít, làm cho những thứ kia coi thường người của hắn câm miệng. Được rồi, nếu chúng ta tiểu thọ tinh cũng muốn nhìn một chút, ta đây liền cố mà làm cùng hắn tỉ thí một chút. Thần Nam buông lỏng ra Âu Dương Phỉ Phỉ tay, thuận tay điểm một điếu thuốc hít một hơi, hướng về Thương Bằng gật một cái ngón tay, đến đây đi. Bị người như vậy khinh miệt, Thương Bằng tức giận nổi trận lôi đình, một cái bước xa nhảy vào tới, kình phong gào thét, huyễn bắt đầu một vùng bóng chân hướng Thần Nam lăng không quét tới. Bực này bén nhọn thanh thế, xem đám người lập tức trợn lớn con mắt, đều nhận thức Thần Nam xong đời, không được bị đá tàn phế a. Thấy hai người động thủ, Sử Mật Tư sau lưng hai gã bảo phiêu con mắt nhất bày ra, đều muốn nhìn một chút Thần Nam đường lối, nhưng để cho bọn họ thất vọng là, tỉ thí vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Đối với một gã huyền cấp hậu kỳ, Thần Nam căn bản không để vào mắt, mắt thấy một cước thế tới hung mãnh, Thần Nam vừa đúng hướng bên cạnh bước một bước, nhìn như tùy ý một bước lại cứ lệch tránh ra Thương Bằng công kích, hơn nữa đứng ở phía sau hắn. Sau đó Thần Nam giơ chân lên gót ở Thương Bằng trên mông đạp một cước, Thương Bằng thân thể dường như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, một đầu đâm vào thức ăn trên kệ, thế đi không ngừng, đông mà một tiếng đánh vào trên tường, đụng phải cái vẻ mặt nở hoa, choàng lại ngã trên mặt đất, khi lý hoa lạc, thức ăn cái sụp đổ đập ở trên người hắn, hoa hoa lục lục đổ đạc bao trùm một thân. Thương Bằng khuôn mặt thức ăn và tiên huyết, bị đụng hoa mắt vắng đầu, đầy mắt buốc kim tinh, cùng hai hạ thân tử cuối cùng không có đứng lên, hắn quay đầu hận hận nhìn mắt Thần Nam bối ảnh, một đầu nằm trên đất. Xôn xao trong đại sảnh tiếng vỗ tay tiếng sấm, những thứ kia tiểu nữ sinh nhóm càng là tận hết sức lực mà gọi. Được, đánh được Trầm Thu Hà mang theo vài cái tiểu hộ sĩ vỗ tay kêu vang nhất. Võ rõ ràng cử bị sợ ngây người, đây chính là gia tộc mình cung phụng, không nghĩ tới bị người ta một cước liền đoán gục xuống, khuôn mặt khó có thể tin, lòng nói cái này Thương Bằng ngày hôm nay có thất tiêu chuẩn à, có phải hay không thấy mỹ nữ quá kích động, bị người đánh lén nhà. Thấy Thương Bằng thất bại, Sử Mật Tư trên mặt hiện lên một tia chẳng đáng, cầm trong tay một cái túi trang bị tuyệt đẹp hộp gỗ đi tới Âu Dương Phỉ Phỉ trước mặt cười nói, Phỉ Phỉ cô nương, đây là ta cố ý từ nước Mỹ mang tới hồng bảo thạch hạng liên, tặng cho ngươi làm quà sinh nhật. Hạ tỷ bở TH dây vừa nói chuyện, Sử Mật Tư tới kéo Âu Dương Phỉ Phỉ tay, muốn hôn hôn một cái ngón tay của nàng. Âu Dương Phỉ Phỉ nhanh chóng tay nắm cửa rút trở về, Uyển Nhi cười nói, hoan nên Sử Mật Tư tiên sinh, ta không thu lễ vật, hoặc là ngươi có thể giao nó cho chuyên môn nhân sĩ. Phỉ Phỉ, đây là ta cố ý mua cho ngươi, vẫn là từ ngươi tự mình nhận lấy tương đối khá. Sử Mật Tư đem hạng liên đem ra, hạng liên trên lớn chừng ngón tay cái hồng bảo thạch dạng ngời rực rỡ, bạch kim hạng liên ở dưới ngọn đèn tản ra rực rỡ bạch quang, có thể thấy được có giá trị không nhỏ. Âu Dương Phỉ Phỉ đối với sâu này quang hoa bắn ra từ phía hạng liên bừng tỉnh không thấy. Lắc đầu nhìn về phía nhân viên tạp vụ, rất nhanh một gã bồi bàn đi lên trước nói ra, tiên sinh, mời tới bên này. Sử Mật Tư tức giận mặt trắng biến thành mặt tím, nhưng là lời đã ra khỏi miệng, lễ vật lại không thể thu hồi lại, không thể làm gì khác hơn là đem hộp gỗ giao cho bồi bàn, làm cho tên kia bạch nhân bảo phiêu theo đi làm đăng ký. Sau đó hắn nhìn về phía Thần Nam dùng anh ngữ nói ra, không biết thần tiên sinh mang lễ vật gì cho Phỉ Phỉ cô nương, có thể hay không lấy ra để cho chúng ta khai mở nhãn giới đâu. Ở hoa hẹ mời nói hán ngữ, Thần Nam bất ôn bất hòa nói. Anh ngữ là quốc tế tiếng thông dụng nói, lẽ nào thần tiên sinh nghe không hiểu sao? Sử Mật Tư nói xong cười ha ha, nếu như thần tiên sinh ngay cả anh ngữ đều nghe không hiểu, ta xem ngươi chính là nhanh chóng rời khỏi Phỉ Phỉ cô nương đi, một cái liền anh ngữ đều không hiểu người căn bản không xứng với nàng. Thần Nam cười nhạt một tiếng, cũng không có tức giận, trước tiên là nói về một chuỗi tiếng Đức, lại nói một chuỗi tiếng Y, sau đó dùng hán ngữ hỏi Sử Mật Tư tiên sinh, lễ vật ta đã nói hai lần, ngươi biết là cái gì không ngươi? Ngươi Sử Mật Tư tức đến muốn phun máu ra, có thể lại không pháp phản bác, hán đích sắc không biết Thần Nam là nói cái gì. Trong đại sảnh đủ huyên bác nhân sĩ, thấy Thần Nam trong nháy mắt nói lượng chủng phi thường dùng từ chủng, các nâng lên ngón cái, Âu Dương Phỉ Phỉ càng là cười tươi như hoa. Tựa đầu tựa vào Thần Nam trên cánh tay, khuôn mặt say sưa cùng kiêu ngạo. Sử Mật Tư mất mặt, rồi lại hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là dùng hán ngữ nói ra, thần tiên sinh, có thể mang lễ vật của ngươi lấy ra để tại hạ khai mở nhãn giới sao? Mọi người cười vang, biết phen này đỏ sức, Sử Mật Tư xem như là tài liệu, hắn không phải không hiểu hán ngữ, chỉ bất quá nghĩ tại người Hoa trước mặt biểu hiện hắn tài trí hơn người nước Mỹ địa vị mà thôi. Thấy Âu Dương Phỉ Phỉ cũng đầy khuôn mặt mong đợi ngắm cùng với chính mình, Thần Nam đem hạng liên đem ra nói ra, Phỉ phỉ à, đây là ta tiễn lễ vật cho ngươi, sinh nhật vui vẻ. Mọi người nhìn một cái, chính là một chuỗi đầu gỗ hạt châu, ở dưới ngọn đèn một chút như vậy phản quang, nhìn một cái chính là tiện nghi hóa, thậm chí ngay cả hàng vỉa hè hàng cũng không bằng, dù sao bây giờ hàng vỉa hè hàng bên ngoài xem cũng là phi thường tuyệt đẹp. Mọi người lại là một hồi nghị luận ầm ĩ, trọng yếu như vậy trường hợp lại có thể xuất ra một chuỗi không đáng giá tiền phá hạt châu, cũng khó trách mọi người không biết hắn. Cái này rõ ràng chính là một cái nghèo điếu ti à, nhìn hắn quần áo trên người ngược lại không tệ, làm hay sao cũng là mượn, một cái như vậy điếu ti, thân thiên chi kiêu nữ Âu Dương Phỉ Phỉ làm sao sẽ đối với hắn tình hữu độc chung đâu. Phỉ Phỉ cô nương, như thế một chuỗi phá hạt châu thật sự là không xứng với ngươi huynh. Thanh tuyết sắc, ta xem không muốn cũng được, ta cái kia sợi dây chuyền là ta cố ý từ nước Mỹ mang tới, ngươi đội nhất định sẽ giống thiên sứ một dạng mỹ lệ. Giống bầu trời tinh thần một dạng rượu mắt sử mật tư tận hết sức lực mà chê bai thần nam, nâng lên chính mình. Những thứ kia các hoàn khố cũng đều khuôn mặt hèn mọn, đả kích sâu này kỳ mạo xấu xí hạng liên, có thể khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt là, Âu Dương Phỉ Phỉ lòng tràn đầy vui vẻ đem hạng liên phùng ở trong tay, băng khiết gương mặt của trên nhộn nhạo nụ cười nói, cảm tạ, đây là ta ngày hôm nay nhận được lễ vật chân quý nhất xôn xao toàn trường hoa kê. Những thứ kia hoàn khố các thiếu gia hận không thể tìm cục gạch đụng chết, đây cũng quá gì đó đi, một cái phá đầu gỗ hạng liên lại còn nói. Thanh chân quý, thật không biết cái này điếu ti ở đâu ra phúc khí, lại có thể làm cho một cái đại mỹ nữ như vậy ưu ái. Sử mật tư hận hàm răng ngứa, nhưng không thể làm gì, xanh mặt hậm hực lui xuống. Mọi người lại đưa ánh mắt nhìn về phía võ rõ ràng cử, 10 triệu ở đâu, tài tử gia thần nam là điếu ti. Nếu như cái này 10 triệu tiền đặt cuộc có thể thực hiện nói, điếu ti chuyển mắt liền biến phú hào, người này vận khí, tấm tắc, nghịch tiên. Võ rõ ràng cử cũng không nghĩ tới thương bằng nhất chiêu không có sử xuất ra liền thất bại, hắn nhận thức thương bằng quá táo bạo, khinh địch, có thể bất kể nói thế nào hắn thua, ngay trước nhiều như vậy thương giới danh lưu hắn căn bản không thể đổi ý, nếu như như vậy chính mình tín dự sẽ không có. Chương 594, đổ 2 ư cờ USD hắn mặt tâm trầm. Viết một tờ chi phiếu đưa cho thần nam, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta võ rõ ràng cử là một nói thành tiếng người, thua chính là thua, đây là 10 triệu, cho ngươi, hy vọng ngươi phía dưới còn sẽ có vận khí tốt như vậy. Thần nam búng một cái chi phiếu, cười nhạt một tiếng, tạ ơn tạ võ tiên sinh hùng hồn giúp tiền, mọi người cũng nhìn được, ta vừa mới có món đó lễ vật quả thực học cho nghèo điểm, như vậy đi, cái này 10 triệu coi như ta tiễn Phỉ Phỉ tiền tiêu vặt. Nói xong, thần nam lạc hướng Âu Dương Phỉ Phỉ nói, Phỉ Phỉ à, ngày hôm nay đâu ta tới vội vội vàng vàng, tấm chi phiếu này liền tặng cho ngươi làm tiền tiêu vặt đi, thích gì tự mua. 10 triệu làm tiêu vặt mọi người kính mắt lại toái đầy đất, cái này điếu ti ai vậy, cũng quá trâu bỏ đi, quả thực không thể thường nhân thuyết phục, chính mình nghèo muốn chết, cầm một phá hạng liên làm lễ vật, chuyển mắt lại tiễn 10 triệu, còn nói là tiền tiêu vặt, đơn giản là quái thai. Vì tán gái thực sự là hạ huyết buồn. Cũng khó trách Phỉ Phỉ cô nương vừa hắn, nhân gia cam lòng cho tiền vốn ở đâu, một cái nghèo điếu ti khí độ như thế ai có thể so sánh. Âu Dương Phỉ Phỉ cũng là vô cùng khiếp sợ, mặc dù có cái phú hào phụ thân, có thể nàng trước đây dù sao cũng là một hộ sĩ, cao y na ho lập tức thu quá nhiều tiền như vậy, thế này thì quá mức rồi, 10 triệu nói tiễn sẽ đưa nghĩ lại, nàng đem nhiều tiền như vậy tiễn cho mình, còn có hồng phỉ vòng tay. Mấy thứ này một dạng nữ nhân mấy đời cũng tốn không chơi, bất. Chính nói rõ hắn đối với mình coi trọng sao. Âu Dương Phỉ Phỉ cảm động nước mắt đều xuống, thế nhưng nàng đương nhiên không thể trực tiếp muốn nhiều tiền như vậy, cái này đã vượt ra khỏi trong lòng của nàng năng lực chịu đựng, vươn trắng như tuyết cổ tay trắng khước từ nói, cái này nhiều lắm, ta không thể nhận. Thần nam mặt trầm xuống, Phỉ Phỉ, lời ta từng nói làm sao có thể thu hồi lại đâu, ngươi có phải hay không ngại ít ta không không. Âu Dương Phỉ Phỉ vội vàng làm sáng tỏ. Nếu không chê ít hay thu, nếu không ta hiện tại rời khỏi. Lúc này thần nam tội phạm bầu không khí hiển lộ không thể nghi ngờ, ngạo nghễ mà phách đạo. Những nữ sinh kia nhóm từng cái xoa xoa tay, trong ánh mắt lóe tiểu tinh tinh, hoa, quá vĩ đại, nam nhân này quá khốc, xuất thủ chính là 10 triệu, ta làm sao lại không có như vậy bạn trai đây. Nếu không chê ít hay thu, thích gì tự mua. Thần nam đem chi phiếu nhét vào Âu Dương Phỉ Phỉ trong tay. Chứng kiến thần nam lấy chính mình chi phiếu đi tha ho cô gái tốt, võ rõ ràng cử can đều đau. Khước cũng không khỏi không bội phục thần nam thủ đoạn, Một cái điếu ti trang bức chưa trang bị đến nước này, tuyệt đối là một người vừa mới có. 333 sử mật tư phòng lên trưởng cười nói, thần tiên sinh thực sự là hào sảng, xuất thủ chính là 10 triệu, nói vậy thần tiên sinh tài sản xa xỉ đi, ta xem thần tiên sinh thân thủ không tệ, không bằng như vậy, theo ta vị này thủ hạ luận bàn một phen như thế nào, ta cũng tới cùng ngươi đánh cuộc một lần, nếu như ngươi thắng liền cách Phỉ Phỉ xa một chút, nếu như ta thắng, Phỉ Phỉ liền thuộc về ta, thế nào, có dám hay không? Thần nam cười nhạt, sử mật tư tiên sinh, ta sẽ không cầm nữ nhân mình. Yêu thích làm tiền đặt cuộc, đừng nói 100 triệu, ngươi chính là ra 100 ức cũng so ra kém Phỉ Phỉ một sợi tóc đáng giá. Nam, ta thật sự có trọng yếu như vậy sao? Âu Dương Phỉ Phỉ nắm thật chặt thần nam cánh tay, mắt lệ vông vông nhìn hắn, cảm động nhất sập hồ đồ. Thần nam cúi đầu xề gần Phỉ Phỉ lỗ thai cười đều nói, ta nói Bạch Hổ hộ sĩ, ta đùa hắn đây, ngươi thông minh như vậy, làm sao cũng có thể cho là thật đâu, ngươi ngươi tên đại bại hoại. Xấu lắm. Âu Dương Phỉ Phỉ giơ nắm tay lên hướng về phía thần nam lồng ngực một trận tàn nhẫn lôi, cái kia giận tái đi hờn dỗi thái độ càng là tinh khiết thật đáng yêu không gì sánh được. Những thứ kia các hoàn khố lẩm bẩm nuốt nước bọn, quả thực không dám lẫn nhau thư chính mình con mắt, hoảng như tựa tiên tử thiên. Chi tiêu nữ lại có thể ở trước mặt mọi người đối với một cái điếu ti làm nũng, nàng nhưng là Hồng Kông đại phú hào Lưu Nhuận Hoa độc sinh nữ nhi à, cái này điếu ti mị lực cũng lớn quá rồi đó. Nhìn hai người ở đằng kia liếc mắt đưa tình, sử mật tư tức đến muốn phun máu ra, hắn cũng biết mình nói sai bị thần nam bắt được cái trôi phản kích, cười ha ha một tiếng nói, ta thu hồi lời nói mới rồi, ta chỉ là thăm dò một cái thần tiên sinh phản ứng mà thôi, như vậy đi, chúng ta đổ 100 triệu, nếu như thần tiên sinh thăng có thể bắt được cái này 100 triệu, khả năng liền là nhà giàu chân chính, không biết thần tiên sinh có hay không can đảm này bắt được số tiền này đâu. Nói xong, sử mật tư ánh mắt miệt thị nhìn thần nam lại bổ sung, dĩ nhiên, nếu như thần tiên sinh thua không cầm ra nhiều tiền như vậy, có thể bán mình cho ta làm cái nô bộc cũng không tệ. Hắn thấy, thần nam phải thua, trước mặt nhiều người như vậy mất hết mặt mũi, sử mật tư đã động chân hỏa, muốn nóng lòng tìm về mặt mũi, triệt để làm cho hắn không xuống đài được. Sự tình đến bước này, thần nam đương nhiên sẽ không lùi bước nữa, cười lạnh nói, sử mật tư tiên sinh. Ngươi không cảm thấy 100 triệu quá tiểu nhi khoa ư? Theo ý ta muốn làm thì phải làm lớn, đổ 200 triệu như thế nào? 200 triệu sử mật tư thật có chút do dự, dù sao hắn đối với thần nam không quá hiểu rõ, 200 triệu cũng không phải là số lượng nhỏ. Đang ở hắn chủ trừ thời điểm, chợt nghe thần nam nói, thế nào sử mật tư tiên sinh, có phải hay không muốn rút lui muốn làm rụt đầu ố quy rồi hả? Sử mật tư dù sao cũng là một thương nhân. Nếu không cũng không khả năng thành sử mật tư gia tộc một đời mới người trưởng đà, lòng dạ sâu chặt, hắn cố nén phẫn nộ nhìn về phía bên cạnh người da đen Mễ Lạc, ngươi có nắm chắc không? Người da đen nét mặt hiện lên một tia chẳng đáng, thân thủ của hắn ta khán liễu, đầu cơ trục lợi mà thôi, trước thực lực tuyệt. Đối bất kỳ hoa tiếu gì chiêu thức đều muốn lộ ra nguyên hình, ta có nắm chắc thắng hắn thương bằng mặc dù là danh huyền cấp hậu kỳ, thế nhưng Mễ Lạc căn bản không nhìn bắt đầu, ở Mễ Lạc xem ra. Thần nam mặc dù khiến cho có chút bản lĩnh, cũng bất quá là khoa chân múa tay mà thôi, chính mình mặc dù khiến cho đứng tại chỗ bất động, làm cho hắn tùy tiện đánh, hắn đều khó thương tổn đến chính mình. Mễ Lạc từng ở nước Mỹ hải báo đột kích đội đảm nhiệm đệ nhị trung đội đội trưởng, ạ phi đột kích đội là thế giới thập đại bộ đội đặc chủng một trong, xuất ngũ sau ở hắc thủy dòng binh đoàn không biết ám sát bao nhiêu nhân vật thành danh, thân thủ tuyệt đối là hắc thủy dòng binh đoàn xếp hạng thứ 3 tồn tại. Sau bị sử mật tư gia tộc lung lạc dưới trướng, thành bọn họ vương bài sát thủ, lần này càng là cùng sử mật tư đi tới hoa hẹ, mưu toan mở ra thân thủ, đừng nói hắn không nghĩ tới thần nam. Đường đường một người lính vương xuất hiện ở nơi này, chính là biết hắn là nành soi dòng binh đoàn binh vương hắn cũng dám với đánh một trận, tội gì hắn căn bản không nhận ra thần nam, căn bản không tin tưởng chính là một cái hoa hẹ người là chính mình đối thủ. Thấy Mễ Lạc khẳng định như vậy, sử mật tư cũng tinh thần tỉnh táo. Lần nữa khôi phục tiêu căng thái độ nói ra, được, liền 200 triệu, nếu như ta thua tùy thời có thể viết chi phiếu cho ngươi, thế nhưng ngươi lấy cái gì làm cam đoan ta muốn thần tiên sinh hãy tìm cái người bảo đảm tốt, bằng không lấy thân phận của ngươi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có thể lấy ra được 200 triệu? Thần nam cười nhạt một tiếng, chính là 2 ức USD ta còn không để vào mắt. Sử mật tư một hồi chứng đau, án hắn lý giải nhập ra tùy tụ, đánh cuộc chắc là nhân dân tệ. không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên nói là 2 ức USD, cái này đã có chút thương cân động cốt. Chương 595, chính quy phu nhân vì sao bất nạo nàng. Nhưng là lời đã nói đến phân thượng này, Sử Mật Tư đã không có đường lui, thế nhưng hắn không tin Thần Nam có thể xuất ra 200 triệu đô la Mỹ, hơn nữa hắn cũng có biện pháp làm cho những người khác không để cho hắn đảm bảo. Đang ở hai người đàm luận tiền đặt cuộc thời điểm, một gã đường con ôn nhu, khí chất ưu nhã cao quý chính là cực phẩm mỹ phụ ở bí thư cùng đi từ bên ngoài đi vào, âm thầm đứng ở đoàn người phía sau, ánh mắt mọi người đều bị hiện trường một màn hấp dẫn, dù sao lớn như vậy tiền đặt cược quá mức chấn động, không có ai chú ý tới mỹ phụ đến. Mỹ phụ chính là Liễu Mỹ Yên cùng bí thư của nàng, hôm nay là Âu Dương Phỉ Phỉ sinh nhật, bởi vì nàng cùng Lưu Nhuận Hoa về buôn bán hợp tác, cố ý qua đây Âu Dương Phỉ Phỉ chúc mừng sinh nhật, mà Lưu Nhuận Hoa bởi vì phải chuẩn bị ngày mai hành trình, đang ở vội vàng nhất chút sự tình, cho nên tạm thời không có qua đây. Thấy Thần Nam lại thu Âu Dương Phỉ Phỉ, Liễu Mỹ Yên tuy là không hài lòng lắm, nhưng là lại sẽ không tháo dỡ hắn đài, huống chi Âu Dương Phỉ Phỉ là Lưu Nhuận Hoa nữ nhi, nói lời trong lòng, nàng đối với cô gái này cũng rất hài lòng. Người khác không có chú ý Liễu Mỹ Yên, Thần Nam khước nhìn thấy, không khỏi cười khổ, lại bị nàng bắt gặp, thế nhưng hắn đương nhiên sẽ không tránh Liễu Mỹ Yên. Lại nghe Sử Mật Tư nói ra, các ngươi đã gần thành đối thủ, ta liền vì ngươi dẫn kiến xuống. Nói xong, hắn chỉ Mễ Lặc nói ra, ta muốn việc trải qua của hắn ngươi còn không biết đi, để cho công bằng, ta cảm thấy được có cần phải để cho ngươi tìm hiểu một chút. Thần Nam cười nhạt một tiếng, hít một hơi thuốc, phun ra điếu thuốc vụ nói như vậy vị này Mễ Lặc tiên sinh lớn lai lịch, ta ngược lại tờ hờ tờ ra xin lắng hay nghe. Sử Mật Tư muốn trăng bước, dọa lui những thứ kia muốn Thần Nam đảm bảo thương nhân, mà Thần Nam muốn kiếm tiền phải siết diễn đủ, làm cho hắn cam tâm tình nguyện lấy tiền ra, được không 2 ức USD, thế nào mà không làm chứ? Sử Mật Tư cười đắc ý, ta đây liền giới thiệu một chút vị này Mễ Lặc tiên sinh, hắn từng là quốc gia của ta hải báo đột kích đội đội trưởng, ở thế giới đỉnh cấp dòng binh đoàn phục vụ qua, thân thủ của hắn ta muốn mặc dù khiến cho đem hóa hạ đặc chủng bộ môn coi là ở bên trong, cũng có thể danh liệt thế giới top 5. Nói đến đây, Sử Mật Tư ngừng lại, nhìn về phía Thần Nam nói ra, Thần tiên sinh, hiện tại mời tìm một vị người bảo đảm, chứng minh ngươi có thể đủ xuất nổi 2 ức USD không cần phải nói 2 ức USD, chính là 10 vạn nhân dân tệ, cũng không người nguyện ý Thần Nam đảm bảo, đã biết Mễ Lặc danh tiếng lại không người nguyện ý bảo đảm, tất cả mọi người một bộ việc không liên quan đến mình treo thật cao bộ dạng. Nghe nói tiền đặt cuộc là 2 ức USD, Liễu Mỹ Yên cũng là vô cùng khiếp sợ, 2 ức USD không cần phải nói người khác, chính là nàng cũng phải cân nhắc một chút, tuy là thân Thượng Hải xếp hạng thứ 5 xí nghiệp người trưởng đà, lập tức xuất ra nhiều tiền như vậy cũng phải so sánh một cái, thế nhưng Thần Nam là nam nhân của chính mình, nàng không thể để cho hắn không xuống đài được, đang muốn tiến lên vì nàng đảm bảo, thế nhưng một màn kế tiếp để cho nàng lại ngừng lại. Chỉ thấy Thần Nam tự tay xuất ra nhất bản chi phiếu, xoát xoát xoát điền vài cái chữ số đem một tờ chi phiếu kéo xuống tới nói ra, Sử Mật Tư tiên sinh quá mức chuyện bé xé ra to, ta đánh đố không cần người khác đảm bảo, đây là ngân hàng Thụy Sĩ toàn cầu thông dụng bổn phiếu, nếu như Sử Mật Tư tiên sinh lo lắng, có thể phái người nghiệm chứng thật giả. Xôn xao toàn trường lần nữa náo động, nay Thiên Thần Nam biểu hiện lật đổ tất cả mọi người nhận thức, lúc đầu cho là hắn chỉ là một muốn thấy người sang bắt quàng làm họ điếu ti, không nghĩ tới lại có thể cầm 10 triệu tặng lễ, hơn nữa có thể khai ra ngân hàng Thụy Sĩ bổn phiếu. Bổn phiếu nếu so với chi phiếu tín dụng cao hơn nhiều, phiêu lưu cũng không lớn lắm, bổn phiếu thấy nhóm mặc dù trả, chi phiếu vẫn cần phải trả khoản ngân hàng xác nhận mới có thể thanh toán. Bổn phiếu là nhìn cùng tiền mặt, nhất là ngân hàng Thụy Sĩ bổn phiếu, lấy được bổn phiếu chẳng khác nào lấy được tiền mặt. Sử Mật Tư nhìn một chút võ rõ ràng cử đi lên phía trước nói, Thần tiên sinh, tờ này bổn phiếu ta có thể quá xem qua sao ha ha. Không thành vấn đề, Thần Nam thuận tay bắn ra, trực tiếp đem bổn phiếu bắn vào trong ngực hắn, cái kia cố phách lối thảo mãng khí hơi thở nhìn tại chỗ các nữ sĩ phương tâm rung động, nhìn ánh mắt của hắn đều mê ly lên. Võ rõ ràng cử không hổ là đại tập đoàn người trưởng đà, vũ gia đệ tam đại tinh anh, hoảng sợ mà bất loạn, ưu nhã đem bổn phiếu từ trong lòng ngực lấy ra nhìn một chút, lại đưa cho Thần Nam, song Sử Mật Tư gật gật đầu nói, không sai, là thật. Lại là thực sự võ rõ ràng cử gia tộc xí nghiệp danh liệt Thượng Hải thứ 2, Tống thị bị Liễu Mị Yên cùng Nạp Lan Thi Ngự chiếm đoạt sau, Ngọc Lôi quốc tế đã có vượt lên trước hắn xu thế, lời của hắn đương nhiên sẽ không giả bộ. Tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, nếu nói là một cái điếu ti có thể tùy tùy tiện tiện khai ra 200 triệu ngân hàng Thụy Sĩ bổn phiếu, không có ai sẽ tin tưởng. Tất cả mọi người ý thức được cái này nhân loại không đơn giản, nhưng là đa số người lại không biết lai lịch của hắn. Mọi người mới vừa khinh miệt chi tâm quét sạch, đều dùng ánh mắt khác thường nhìn thần nam. Ở tất cả mọi người đang nhìn chi phiếu thiệt giả thời điểm, Lưu Nhuận Hoa che ngực đi đến, hắn đồng tâm cổ chỉ là bị thần nam ngăn chặn, từ hôm trước bắt đầu liền lại phát tác, biểu tình thống khổ bất kham, thấy thần nam muốn cùng Mễ Lạc luận võ, cũng muốn nhìn một chút tương lai cô ra bản lĩnh, cùng Liễu Mị Yên trao đổi hai câu sau, nhịn đau khổ đi tới trong bao xương, từ chỗ tối quan sát thần nam. Nghe nói bổn phiếu là thật, Sử Mật Tư cũng không cần lo lắng nữa thần nam thua không cầm ra tiền đến, tuy là cảm thấy cái này nhân loại có chút thần bí, thế nhưng hắn tin tưởng Mễ Lạc đối phó hắn nên vấn đề không lớn, hắn đã khẩn cấp muốn xem thần nam bị đánh răng rơi đầy đất bộ dạng, lập tức nói ra, được rồi, nếu thần tiên sinh có thể ra nổi tiền đặt cuộc, như vậy tỉ thí hiện tại hay bắt đầu đi. Nói xong, hắn thối lui đến phía sau, mà Mễ Lạc thì tiến lên một bước. Nhãn thần không chút biểu tình nhìn chằm chằm thần nam, phảng phất hắn đã là một người chết. Thần nam đối với Mễ Lạc thực lực rất tin tưởng, là người Mỹ dùng dược vật đào móc nhân thể tiềm năng đào tạo ra tới máy chiến đấu, có thể ở thế giới xếp hạng thứ 5, thân thủ của hắn so với đã qua thời đỉnh cao quyền vương hỏa gở còn muốn mạnh, hơn nữa hắn là dòng binh, luận hung ác cùng sát nhân thủ đoạn càng là viễn siêu hỏa gở. Âu Dương Phỉ Phỉ một bộ chim nhỏ nép vào người dáng dấp đứng ở thần nam bên người. Khuôn mặt lo lắng, nàng lo lắng thần nam đánh không lại Mễ Lạc, mặc dù đã gặp thần nam thân thủ, thế nhưng đã biết Mễ Lạc lai lịch sau đó nàng cũng không xác định thần nam có thể thắng, không cần phải nói danh khí, đối phương thân thể là có thể đem thần nam bỏ vào, mà bắp thịt như từng cục rô nở dê như cu cờ đa vô ha y nổi lên, cánh tay càng là dường như cột sắt vậy cường kiện, cái này nhân loại quá cường đại, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Cùng nàng giống nhau khẩn trương đương nhiên còn có Liễu Mị Yên cùng Trầm Thu Hà. Trầm Thu Hà vẫn lấy thần nam cưới là Liễu Mị Yên, lúc này thấy Liễu Mị Yên xuất hiện, lập tức ý thức được Âu Dương Phỉ Phỉ chuyện này người muốn cùng chính quy phu nhân chạm mặt, còn có chút bận tâm Liễu Mị Yên cả Âu Dương Phỉ Phỉ đây, nhưng là thấy Liễu Mị Yên sóng lớn dáng vẻ không sợ hãi, không khỏi vô cùng kinh ngạc đứng lên, lòng nói cái này chính quy phu nhân nhìn thấy chính mình lão công cùng Âu Dương Phỉ Phỉ thân thiết như vậy. Làm sao thờ ơ à, lẽ nào nàng sớm đã biết dô ý thần nam? Cùng Âu Dương Phỉ Phỉ quan hệ hay sao ngẫm lại cũng chỉ có cái này nhất cái lý do có thể giải thích, nếu không ha có thể không đi lên cào nàng. Chương 596, một cước đập chết ngươi. Tuy là vẫn hy vọng thần nam đánh bại Mễ Lạc hãnh diện, thế nhưng Âu Dương Phỉ Phỉ càng sợ hắn thụ thương, có chút bận tâm nhìn về phía thần nam nói, muốn không tính là đi, đừng so, dù sao đây là ta vũ hội. Ta để cho bọn họ dừng lại. Thần nam vô vô vai thơm của nàng, yên tâm đi, không có việc gì. Thấy thần nam giọng điệu kiên định, Âu Dương Phỉ Phỉ phương tâm yên ổn không ít, chủ động thối lui đến phía sau. Mọi người nghe nói Mễ Lạc danh tiếng, e sợ cho đánh lên lan đến chính mình, cũng dồn dập lui lại, ở giữa trở lại một tảng lớn địa phương. Thần nam cũng chậm rãi đi về phía trước hai bước, đứng ở Mễ Lạc đối diện. Hai người trên thế hình chênh lệch lập tức liền hiện lộ ra. Mễ Lạc người cao mã đại, cả người đầy cơ bắp, so với thần nam cao gần một đầu, quyền kia đầu như kim bắt kích cỡ tương đương, cả người giống như một tôn đen thiết tháp đứng sừng sững tại chỗ, vô hình khí thế hướng bốn phía áp bách ra, làm người ta kinh ngạc run sợ. Mà dưới so sánh, thần nam liền như cái văn nhược thư sinh, không chịu nổi một kích, không cần phải nói bị đánh trên, chính là chạm thử khả năng cũng sẽ gân xương gãy, hiện trường ngoại trừ Liễu Mị Yên. Trầm Thu Hà mấy người đối với thần nam ăn no ngầm mong đợi bên ngoài, những người khác cơ hồ không có người xem trọng hắn. Lúc này, Thương Bằng từ thức ăn dưới kệ mặt mê mê hồ hồ bỏ ra, đầy đầu bạch hồng một mảnh, không biết là huyết vẫn là thức ăn, ủ rũ túi đầu đi tới võ rõ ràng cử bên cạnh, vẻ mặt hận ý mà nhìn chằm chằm thần nam. Thần nam đối với Thương Bằng làm như không thấy, nheo lại con mắt, hướng về Mễ Lạc nghéo một cái ngón trỏ, lại lắc lắc ngón trỏ. Đây là Lý Tiểu Long miệt thị đối thủ kinh điển hoạt động, khinh miệt biểu tình nhìn một cái không sót gì. Những thứ kia các hoàn khố lại là một phen cảm khái, trách không được nhân gia có thể đắc đáo mỹ nữ ưu ái, đơn khí thế kia cùng trang bức sức mạnh liền không phải người bình thường có thể so sánh. Trang bức trang bị đến nước này không phục không được á, bị một cái người châu A miệt thị như vậy, Mễ Lặc đã giận không kèm được, bất quá hắn hấp thụ thương bằng kinh nghiệm, cũng không có kích thích, đồng nhiên tiến lên trước một bước, kim bát vậy nắm đấm treo kình phong một mạch thần nam mặt. Mắt thấy quyền đã cùng thân thể tiếp xúc trên, thần nam nửa người trên đồng nhiên di chuyển qua một bên, một quyền tẩu không, Mễ Lặc tuy là thân thể khổng lồ, thế nhưng hạ bàn rất ổn, thần nam tránh thoát sát vậy, tay trái câu quyền hướng về phía trước mở bắt đầu. Đánh về phía thần nam quai hàm. Cái này hai đòn trọng quyền hành văn liền mạch lưu loát, nhanh dường như xét đánh. Nếu như người bình thường ở nơi này bén nhọn thế tiến công dưới đừng nói hai đòn trọng quyền, một cái đều tránh không khỏi phải bị đánh bay. Mắt thấy quyền đến trước mắt, thần nam thân hình bất động, đầu hướng về sau phía đối diện, quyền treo kình phong từ chót mũi trước đảo qua. Nếu như dùng kính viễn vọng xem nhìn một cái nhất định có thể chứng kiến trên lỗ mũi tóc gáy ở cự phong trung đồng thời dung hướng một bên. Hai đòn trọng quyền ngay cả đối phương y di phục đều bị đụng tới, Mễ Lặc không khỏi tức giận trong lòng, tả quyền đi suốt phổ thông đánh phía thần nam trước ngực. Xoát mắt thấy quyền đến rồi trước mặt, thần nam bỗng nhiên một cái kim cương thiết bản tiểu, thân thể chuyển 90 độ cong lên, tất chúng chi quyền lần nữa tổ không, xoa y di phục lướt qua, có thể nói nguy hiểm lại càng nguy hiểm, thế nhưng kém sai một ly, đi một dặm, chính là kém một sợi tóc cũng là không có chung. Mặc dù là Mễ Lặc liên tục tiến công, thế nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn xuất hiện, từ đầu đến cuối thần nam đứng tại chỗ, cước bộ chưa từng rời động một cái, nói cách khác ở đối thủ một bộ này tổ hợp quyền dưới, thần nam thủy chung thân thể đang động, dưới chân khước chưa di động mảy may, thân thể nhìn như thong thả, nhưng mỗi lần đều vừa đúng tránh được đối phương công kích. Chu vi tiếng vỗ tay tiếng sấm, thần nam tránh né cái này vài cái tưởng chừng như là vũ đả phiến lý có chút võ thuật đại sư đối mặt tiểu bối phiên bản hoạt động, quá tiêu sái. Thần tiên sinh, ngươi làm sao không hoàn thủ sử mật tư có chút không nén được tức giận, hắn thấy thần nam là bằng thân thể linh hoạt tránh được Mễ Lặc công kích, hắn lo lắng Mễ Lặc dẫm vào thương bằng vết xe đổ, bị đối phương lấy tứ lượng bạc thiên cân võ thuật trục lợi thủ thắng, chỉ cần đối phương hoàn thủ thì dễ làm, hai người chỉ cần có thân thể tiếp xúc, lấy Mễ Lặc lực lượng một quyền phải đem hắn đánh tới Nam Thiên Môn đi tới, không lo không thắng được. Ha ha, thần nam cười nhạt một tiếng. Chúng ta hoa hệ là lễ nghi trí bàng, chúng ta là chủ các ngươi là khách, các ngươi đường xa mà đến tổng yếu cho các ngươi ba chiêu, nếu không người khác sẽ nói chúng ta hoa hệ người bắt nạt các ngươi người Mỹ. Vẽ mặt, xích trần khỏa thân vẽ mặt, rõ ràng là tránh né lại nói làm cho ba chiêu, mặc dù nói khách khí, là đạo đại khách, nhưng trong đó miệt thị ý nhìn một cái không sót gì. Nhưng người ta thần nam nói đường hoàng, sử mật tư tuy là tức đến muốn phun máu ra khước không tiện phản bác. Mặt âm trầm hừ lạnh nói, thần tiên sinh, hiện tại ba chiêu đã qua, ta nghĩ ngươi không cần lại để cho đi, nhanh lên ra tay đi, có bản lãnh gì cứ lấy xuất hiện. Mễ Lặc diện vô biểu tình, giống như một tọa thiết tháp đứng sừng ở giữa sân, thế nhưng trên người bắp thịt đồng bột dựng lên, hình thành từng cái lớn vướng mắc, trong ánh mắt sát khí càng ngày càng đậm, hắn đã động sát cơ, ở xúc tích lực lượng, chỉ cần song phương tiếp xúc. Hắn tin tưởng chính mình một quyền hoặc là một cước là có thể đem đối phương đánh thành lục bính. Yên tâm đi, ta tuyệt sẽ không lại tránh coi như ta thua nói xong, thần nam hời hợt móc ra yên điểm, trực tiếp hướng Mễ Lặc phun ra một ngụm sương mù, đem yên ngậm lên môi, lần nữa hướng Mễ Lặc ngoắc ngoắc đầu ngón tay, phong độ của người trí thức trong lùn có mùi vị kiêu ngạo tới cực điểm, hết sức miệt thị. A Mễ Lặc triệt để phẫn nộ rồi, kêu to một tiếng, chặt chạy hai bước. Thân thể bay lên trời, thân thể cao lớn vô cùng linh hoạt, lăng không đổi chiều, đùi phải ngược lại bổ xuống, lấy thế thái sơn áp đỉnh trực tiếp hướng thần nam đỉnh đầu đập xuống. Ngươi không phải không né sao, ta một cước này liền đập chết ngươi, nhìn ngươi làm sao tiếp. Mọi người thấy mục trường khẩu nốc, chẳng ai nghĩ tới Mễ Lặc thân thể khổng lồ cư nhiên như thử sự mềm dẻo linh hoạt, dĩ nhiên có thể trên không trung đem thân thể đảo ngược, vượt qua nghệ thuật thể thao. Nhưng cây cột vậy cường tráng bắp đùi lăng không ngược lại đập khí thế cho dù không phải sặc sỡ thể thao có thể so sánh, ngưng tụ phá hủy hết thể khí thế. Các nữ sinh lập tức phát sinh một hồi thét chói tai, cái này nhất chân lực lượng khí thế bằng bạc, sắc bén không gì sánh được, cơ hồ không có người tin tưởng thần nam có thể tiếp được. Thần nam yên liền ngậm lên môi, thân thể vẫn tại chỗ không nhúc nhích, mắt thấy một cước này cách đỉnh đầu không đủ nửa thước, trực tiếp một quyền hướng Mễ Lặc chân cuối cùng đánh đi tới. Chiêu thức đơn giản cực kỳ, hoàn toàn là cứng trọi cứng chiêu thức. Ở Mễ Lạc to lớn thân thể trực tiếp bị một quyền này đập bay ngược mà quay về, lớn như vậy thân thể vẽ ra trên không trung một đường vòng cung duyên dáng bay ra ngoài. Không đợi hắn rơi xuống đất, Thần Nam phi thân lên, như ảnh tùy hành, trực tiếp đuổi theo Mễ Lạc phi hành thân thể một cước quét ngang qua. Mễ Lạc thân trên không trung căn bản không cách nào lại tránh, thân thể to lớn trực tiếp bị quét trúng dường như đạn pháo một dạng hoành bay ra ngoài, trên không trung mang theo một cơn lốc, đông mà một tiếng nện ở trên tường, to lớn lực va đập kéo toàn bộ đại sảnh đều đung đưa. Ai những khách nhân đều khiếp sợ bưng chặt miệng, không có tin tưởng thấy một màn. Thần Nam quét xong một cước này phiêu phiêu rơi xuống đất, kỳ tư thế tiêu sái cực kỳ, phiêu giật cực kỳ, càng bất khả tư nghị là, trong miệng hắn vẫn ngậm thuốc lá, phía trên khói bụi một điểm đều không lọt đến, khốc phái tới cực điểm, các nữ nhân nhìn ánh mắt của hắn lóe khác thường màu sắc, trong ánh mắt tràn đầy mê luyến cùng mê, ánh sao lấp lánh có thể so với nhật nguyệt. Chương 597, đánh phế dược vật chiến thần. Choàng Mễ Lạc thân thể ở trên tường dừng lại khoảng khắc, chợt rơi trên mặt đất. Mễ Lạc sinh mệnh lực thật có thể nói là cường hãn, thân thể trên mặt đất cùng hai cái lại loạn choạng đứng lên. Run rẩy tự tay móc ra một cái bình thuốc, từ đó đổ ra nhất miếng dược hoàn ném vào trong miệng. Mọi người một mảnh xôn xao, thật bất khả tư nghị, tên này thanh niên nhân một quyền lại có thể đem Mễ Lạc đánh bay, càng bất khả tư nghị là lại còn có thể đuổi theo lại đá một cước. Đây là cái gì đang đóng phim sao? Điện ảnh kỹ năng đặc biệt cũng bất quá cũng như vậy thôi. Sử Mật Tư cùng Võ rõ ràng cử đám người ngây ra như phỗng, làm sao cũng không có nghĩ tới cái này người châu Á chỉ là một quyền liền đánh bay Mễ Lạc, hơn nữa còn là đánh vào trên chân, chuyện này cũng quá bất hợp lý, bởi vì quá mức khiếp sợ, Sử Mật Tư cơ hồ đem thua chuyện tiền đều quên. Liễu Mị Yên vỗ nhẹ nhẹ một cái chính mình đầy áp bộ ngực cao vút, thở ra một hơi dài, trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng dùng, mà Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Trầm Thu Hà dưới sự hưng phấn hầu như muốn xông lên, nhưng là phát sinh trước mắt một màn để cho nàng gắng gượng lại dừng bước, tất cả mọi người dùng ánh mắt khó thể tin nhìn về phía Mễ Lạc. Mễ Lạc nuốt vào cái kia khỏa dược hoàn sau đó, chỉ là mấy hơi thở trong lúc đó, thân thể xảy ra biến hóa lớn, bắp thịt đống nhiên tăng vọt, y phục trên người khó có thể chịu đựng thân thể của hắn, lại có thể bạo liệt ra. Lộ ra cường kiện như bản thạch vậy bắp thịt của, mà những thứ kia bắp thịt vẫn ở bành trướng, ô đen chợt hiện sáng như cùng cục sát, trong nháy mắt, cánh tay so với bình thường lớn gấp 2, bắp thịt thượng thanh gân bạo khởi, như cầu lòng chi chít, dữ tợn đáng sợ. Khí thế trên người càng là liên tục tăng lên, một máu tanh khí tức tràn ngập ra, cả kinh mọi người che miệng thét chói tai liên tục. Mượn dược vật cải tạo gen Thần Nam cười nhạt. Người Mỹ giỏi về sử dụng cao khoa học kỹ thuật thủ đoạn đào móc tiềm năng của người, mà Mễ Lạc chính là bị cải tạo máy chiến đấu một trong, đi qua dược vật kích phát tiềm năng của người, đem người lực lượng đào móc buộc phát ra, trong chớp mắt, bắp thịt cường độ cùng lực buộc phát nếu so với bình thường để thăng mấy lần. Thế nhưng, loại này thủ đoạn này đầy tiêu hao nhân HP điều kiện tiên quyết, mỗi một lần sử dụng, cái này nhân loại sẽ chết sớm 10 năm, hơn nữa theo thời gian trôi qua, di chứng cũng sẽ từng bước hiện lộ ra, các hạng thân thể cơ năng đều sẽ nghiêm trọng suy yếu. Nếu không phải bị Thần Nam đánh quá mức chật vật, nhục nhã quá ác, tiền đặt cược quá lớn, Mễ Lạc cũng sẽ không liều mạng như vậy. Hắn nếu không uống dược vật, bị thương đã khó có thể làm cho hắn lại kiên trì, hắn chính là có chút bất đắc dĩ. Dùng dược vật để thăng sức chiến đấu, thăng không anh hùng tới khách nhân đều là nhân vật nổi tiếng, lập tức có người nhìn thấu Mễ Lạc thủ đoạn, đưa ra nghi vấn. Khách nhân trung đủ lái quốc nhân sĩ, tuy là không thể Thần Nam đảm bảo, thế nhưng cũng không hy vọng người Mỹ dùng dược vật thủ thắng, có mấy người bắt đầu chỉ trích Mễ Lạc. Đông đông đông, Mễ Lạc hoảng như không nghe thấy, dường như viễn cổ chiến thần, dâng lên đầy trời sát khí từng bước hướng Thần Nam tới gần, mỗi đi một bước mặt đất ù ù có tiếng, dù sao loại này dược vật là có thời hạn, hắn không thể chờ, sớm đi đánh bại Thần Nam mới là vương đạo. Lúc này Sử Mật Tư cũng phản ứng kịp. Ý thức được Thần Nam nếu như thắng, không phải mất hết mặt mũi đơn giản như vậy, chính mình còn muốn bồi thường 2 ức USD, lập tức phản bác, tỉ thí trước ai cũng không có quy định không cho phép dùng dược vật, cho nên Mễ Lạc hành vi không tính là vi quy võ rõ ràng cử liên tục gật đầu, không sai, quả thực không có quy định không thể dùng dược vật, ta có thể làm chứng. Gặp qua vô sỉ, chưa từng thấy vô sỉ như vậy. Mọi người oán giận lên tiếng. Liền ngay cả này đem Thần Nam xem thành tình địch các hoàn khố cũng bị hắn xuất sắc thân thủ chết phục, dồn dập trách cứ Sử Mật Tư đám người. Sử Mật Tư liên tục cười lạnh, phẫn nộ có ích lợi gì, đây chính là chúng ta người Mỹ thủ đoạn, ngươi có bản lãnh nhóm cũng xuất ra cao khoa học kỹ thuật đến, dược vật cũng là quốc lực một loại thể hiện. Ở mọi người ánh mắt khiếp sợ chung, Mễ Lạc thân thể khổng lồ lần nữa đi tới thần nam trước mặt, diện mục dữ tợn, a một tiếng bạo gọi, giống như một đầu cự hùng lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng thần nam đánh tới, tay trái trọng quyền ngưng tụ thiên quân lực hướng thần nam đánh ra. Trái tim tất cả mọi người lần nữa nhảy tới tiếng nói mắt, một quyền này nhanh dường như sét đánh, uy thế hơn xa trước mấy lần, một mạch đánh xuyên qua hết thể khí thế, nếu như đánh lên thì không phải là gân xương gãy, sợ rằng sẽ đem người đánh ra cái đến trong động. Hư thần nam một tiếng hư lạnh, cũng là một quyền kích ra, tuy là nắm tay so với đối phương nhỏ mấy lần, nhưng là khí thế khức không hề yếu, hai quyền chạm nhau, nổ lớn nổ lệnh mọi người kinh dị một màn xuất hiện lần nữa, dường như người khổng lồ vậy cuồng bạo Mễ Lạc lần nữa bị một quyền đánh lui. Mặc dù là ngưng khí tầng 5, thế nhưng thần nam đã có ngưng khí tầng 6 thực lực, thì ra ngưng khí 4 tầng có thể đánh bại quyền vương và gơ, húng thân thể hắn bị thanh liên sửa đổi qua. Thực lực bây giờ đã vượt qua nhân thể bắp thịt lực lượng giá trị cực hạn, làm sao sẽ đem Mễ Lạc để vào mắt? Lúc này Mễ Lạc giống như một đầu man hoang dã thú, dường như không cảm giác đau đớn. Phương Nhất bị đánh lui lần nữa vọt tới, tổ hợp quyền, liên hoàn thối mang theo từng đạo gào thét kinh phong. Không muốn sống về phía thần nam trên người điên cuồng đi. Đoàng đoàng đoàng đoàng thần nam không nhượng bộ chút nào, cũng là liên tục ra quyền, hai quyền không ngừng chạm vào nhau, Mễ Lạc bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Hơn nữa một lần so với một lần lui xa, nhìn như uy mãnh tuyệt luân thân thể lại có không đáng kể dấu hiệu. Âm thần nam một cái trọng quyền tiến quân thần tốc, trực tiếp đem Mễ Lạc đánh ra đi xa hơn 3 mét, không đợi hắn lần nữa nhào lên, thần nam nhào nặn thân mà lên, thân trên không trung đầu gối mưa rơi đánh về phía Mễ Lạc ngực, ở đối phương phô thiên cái địa thế tiến công dưới, Mễ Lạc cũng nữa phát không dậy nổi thế tiến công, bị đụng bay ngược mà ra. Thần nam thân thể như bóng với hình, đầu gối liên tục đánh vào Mễ Lạc ngực, mượn va chạm lực chạy như bay về phía trước, một đường theo Mễ Lạc, thân thể thủy chung cách mặt đất 3 thước, đơn giản là trên không trung dậm chân. Ở Mễ Lạc thân thể rốt cục bị đầu gối đánh bay, thần nam thân thể trên không trung trệ được bị kiểm hãm, một cước đuổi theo Mễ Lạc thân thể bước ra, lần nữa đá vào ngực của hắn. Mễ Lạc thân thể bị đạp dường như ra khỏi nòng đạn pháo ra tốc bay ra, trên không trung máu tươi cuồn phong. Thân thể cao lớn vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng dầm đánh vào góc nhà, đại sảnh đều bị đụng lung lay một cái, Mễ Lạc giống như một đầu gấu quỳ rạp trên mặt đất, máu tươi từ dưới mặt mặt chảy ra, cũng không còn có thể lực đứng lên. Dược vật chiến thần trực tiếp bị đánh tê liệt, đánh mất năng lực tiến công. Đương nhiên, thần nam vẫn là để lại tình, dù sao cũng là ở trước mặt mọi người, không có khả năng công khai địa sát người, đánh bại hắn, làm cho hắn không có năng lực tiến công là được rồi. Tha là như thế, sợ rằng Mễ Lạc không nuôi cái một năm nửa năm căn bản không xuống. 333 trong đại sảnh tiếng vỗ tay tiếng sấm, danh môn phú bà nhóm trong ánh mắt ánh sao lấp lánh, nhãn thần si mê, các nữ sinh thét chói tai liên tục, khuôn mặt cuồng nhiệt, nếu không phải nhân vật chính của hôm nay là Âu Dương Phỉ Phỉ các nàng đều muốn nhào tới. Ta lão công giỏi quá, Liêu Mị Yên hưng phấn phất cánh tay, nếu không phải Âu Dương Phỉ Phỉ ở đây, nàng xông lên cùng nam nhân mình ôm. Chương 598, Hacker Thiên Tài. Lần này vũ hội nhân vật chính Âu Dương Phỉ Phỉ đại mỹ nữ, một trận gió bay đến thần nam bên người, không e dè ở đây mọi người nhãn quang, Vương Tuyết Bạch Hạo cổ tay vòng lấy thần nam cổ, ngẩng trắng như tuyết cổ dâng lên mê người môi thơm. Vừa mới đánh bại Mễ Lạc, thần nam trong lòng cũng rất thoải mái, tự tay ôm Âu Dương Phỉ Phỉ mềm mại eo thon nhỏ đem cái kia mảnh nhỏ hồng hào thản nhiên miệng anh đào nhỏ ngậm vào, có chút thô bạo hôn như điên. Âu Dương Phỉ Phỉ nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt đẹp, lông mi thật dài triển động lấy, say sưa ở nam nhân có chút dã man hôn nồng nhiệt ở giữa, vong tình đáp lại, lúc này, toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn, thời gian phảng phất tĩnh, Âu Dương Phỉ Phỉ bị chưa bao giờ có hạnh phúc bao quanh, thế gian hết thảy đều giống phù vân vậy phiêu miểu, như vậy không trọng yếu, nàng thầm nghĩ làm cho thời gian vĩnh viễn đình lưu vào giờ khắc này, say sưa ở trong lòng người trong lòng. Nhìn thấy một màn này, chu vi tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở hôn nồng nhiệt đôi trai gái này trên người. Lúc này không có ai lại nhận thức thần nam không xứng với Âu Dương Phỉ Phỉ. Dưới cái nhìn của bọn họ, nam ai hùng nhiều tiền, nữ đa tài đa nghệ, mạo mị khuynh thành, có thể nói châu liên bích hợp một đôi. Tất cả mọi người chân thành mà phồng lên trưởng, vì bọn họ đưa lên tốt đẹp nhất mong ước, chân thành nhất chúc phúc ở mọi người trong tiếng vỗ tay. Trong khi hôn hít hai người rốt cục ra đi, Âu Dương Phỉ Phỉ sáng trong trên gò má mang theo thẹn thùng đỏ ửng tựa ở thần nam trong lòng, ngượng ngùng cười yếu ớt, thiếu nữ xấu hổ thái độ càng thêm quyến rũ động lòng người, sơn trắng tinh lễ phục dạ hội, ở dưới ngọn đèn một mạch nghiêng nước nghiêng thành vẻ đẹp, mỹ tới cực điểm. Sử Mật Tư làm sao cũng không nghĩ tới Mễ Lặc dùng dược vật lại còn thua, vậy ý nghĩa hắn đem thua trận 2 ức USD, bất quá dù sao cũng là hưởng danh tiếng phố hoan thương giới tinh anh, trước mắt bao người hắn căn bản không thể đổi ý, một ngày đổi ý liền mất tín dự thứ này xài bao nhiêu tiền cũng mua không trở lại, tuy là chứng đau, hắn vẫn đem 2 ức mỹ kim bổn phiếu đưa cho thần nam, vì không ở mặt mũi bại bởi thần nam, hắn dùng cũng là ngân hàng Thụy Sĩ bổn phiếu, giống như là tiền. Thần Nam búng một cái bổn phiếu, trước mắt bao người đem bổn phiếu nhét vào trong lòng, mọi người lại là một hồi thổn thức, xem người ta, mới vừa rồi còn là điếu ti một cái, trong nháy mắt 2 ức USD vào sổ, thành siêu cấp phu ông, các nữ sinh trong ánh mắt tất cả đều là cuồng nhiệt sùng bái, âm thầm cảm thán Âu Dương Phỉ Phỉ tuệ mắt thức châu, nhân ra thần Nam thuận tay thì cho 10 triệu mua lễ vật, 10 triệu à, cái kia được bao nuôi bao nhiêu nhị ngoại A Sử Mật Tư tiên sinh, cảm ơn nhiều. Ta gần nhất vừa lúc thiếu khuyết tiêu vặt, số tiền này có thể khẩn cấp. Thần Nam cất xong bổn phiếu, xoay người muốn đi. Sử Mật Tư tức giận muốn nhảy lầu, thằng ngãi này được tiện nghi còn khoe mã, 2 ức USD làm tiêu vặt, chính là ta Sử Mật Tư cũng không dám nghĩ, xích trần khỏa thân vẽ mặt à, là có thể nhẫn mại ai không thể nhẫn mại. Châm đã, thần Nam tiên sinh, có hứng thú hay không lại so với một hồi Sử Mật Tư bước gấp mấy bước, hận không thể đem thần Nam kéo trở về. Nếu là như thế này làm cho hắn đi, chính mình ngày hôm nay khả năng liền ngã xuống định rồi, đường đường gia tộc thuận vị người thừa kế bị một cái danh tìm không thấy trải qua chuyện thanh niên nhân bạch thắng 2 ức USD, đâu bất khởi người nọ. Hơn nữa, chuyện này chẳng mấy chốc sẽ thành đề tài câu chuyện, truyền tới nước Mỹ, mình tại sao cùng gia tộc bàn. Giao thần Nam chậm rãi xoay người, đạm nhiên cười nói, lẽ nào Sử Mật Tư tiên sinh còn ngại bị nhân tiêu vặt thiếu. Lại quên điểm Sử Mật Tư sắc mặt tái xanh, bất quá vì có thể lưu lại thần Nam, lừa dối hắn tiếp tục tỉ thí còn phải cố nén, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta nghe nói hoa hẹ mênh mông nước lớn nhân tài đông đúc, ở máy tính hacker phương diện càng là riêng một ngọn cờ, bên cạnh ta vị này Joji Gơ tiên sinh cũng là chuyên gia của phương diện này, không biết thần tiên sinh có hứng thú hay không tỉ thí một chút hacker kỹ thuật, dĩ nhiên, nếu như thần tiên sinh không dám ta cũng không bắt buộc. Chỉ cần ngay trước mặt của mọi người nói hoa hạ hacker kỹ thuật không bằng nước Mỹ là được rồi. Nói xong, Sử Mật Tư mặt mang miệt thị tiếu dung nhìn thần Nam, cái kia phách lối biểu tình hết sức ý khinh miệt, mục đích đúng là kích thần Nam ứng chiến, nếu không để hắn không xuống đài được. Những khách nhân thấy Sử Mật Tư như vậy cuồng vọng các mặt mang không tức giận, dồn dập nhìn về phía thần Nam, tuy là thần Nam thân thủ lợi hại, thế nhưng hacker so nhưng là kỹ thuật. Hắn làm được hả nếu là không được nhân ra nhưng là đem toàn bộ hoa hẹ đều mang theo, bọn họ cũng hiểu được trên mặt không ánh sáng. Thần Nam trên mặt không hề bận tâm, đạm nhiên nói ra, con người của ta không thích dỗ con, nếu như ngươi chỉ là luận bàn một cái, thời gian của ta hữu hạn không có hứng thú cùng các ngươi chơi. Nói bóng gió, muốn tỉ thí có thể, thế nhưng được lợi thế, cái này tránh hợp Sử Mật Tư tâm ý, hắn muốn đúng là thứ hiệu quả này. Không chỉ có muốn đem tiền đặt cuộc thắng trở về, còn muốn áp hắn một bậc, vì vậy lập tức tiếp lời nói, nếu thần tiên sinh nói như thế, vậy chúng ta sẽ thấy đổ một hồi, tiền đánh bạc 300 triệu USD, ngươi có dám hay không xuất hiện trường lần nữa lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng, loại này đổ pháp sợ rằng các đại siêu cấp sòng bạc cũng khó mà nhìn thấy. Lại có thể mở miệng chính là 300 triệu, vượt ra khỏi mọi người nhận thức, vì vậy, không ai lại nói tiếp. Toàn bộ đều chú ý lấy hiện trường. Loại này đổ pháp trăm năm khó gặp, người nào cũng không muốn bỏ qua đặc sắc. Thần Nam nhìn chăm chú vào Sử Mật Tư không nói chuyện, Sử Mật Tư cho là hắn không dám, vội hỏi, nếu như thần tiên sinh không dám ta cũng không miễn cưỡng, ngươi chỉ cần ngay trước mặt của mọi người thừa nhận ngươi không bằng Roziger, hoa hẹ không bằng nước Mỹ là được rồi. Thần Nam lúc lắc rảnh tay, không muốn kéo xa như vậy, nếu Sử Mật Tư tiên sinh có hứng thú, ta liền cùng các ngươi vui đùa một chút, không biết là như thế nào so với pháp được. Thần tiên sinh quả nhiên thẳng thắn. Sử Mật Tư nhìn về phía Âu Dương Phỉ Phỉ nói để cho công bằng, mời Phỉ Phỉ cô nương cho chúng ta chuẩn bị 2 đài máy tính, mặt khác mỗi đài máy tính thiết trí một cái văn kiện giáp gửi hai tờ hình ảnh. Sau đó hắn vừa nhìn về phía thần năm nói, người nào trước công phá đối phương máy tính đem đối phương hình ảnh cắt bỏ coi như thắng lợi, thần tiên sinh nghĩ như thế nào được, ta không có ý kiến. Song phương rất nhanh thì quy tắc tranh tài lấy được nhất chi ý kiến, Âu Dương Phỉ Phỉ lập tức khiến người ta chuẩn bị hai đài laptop. Thấy thần nam rốt cục trúng kế, Sử Mật Tư lần nữa đắc ý, nếu như có thể chiến thắng không chỉ có áp hắn một bậc, còn có thể kiếm nhiều 100 triệu, nhưng là để cho an toàn, hắn còn muốn cho thần nam gây áp lực tâm lý. Nhìn về phía Roger nói, thần tiên sinh có biết hắn là ai sao? Xin lắng thai nghe Sử Mật Tư đắc ý nói, hắn là từ trước đến nay bèn sĩ vạn ní A Đại học Roger giáo sư, toàn bộ thế giới hacker lĩnh vực đỉnh cấp chuyên gia, lúc 12 tuổi chỉ bằng mượn chính mình biên soạn máy. Tính số hiệu xâm lấn quá nước Mỹ Thái Bình Dương hạm đội hạch tâm chính tự, bị danh tiếng máy tính lĩnh vực kiệt xuất nhất thiên tài. Xôn xao toàn trường lần nữa náo động. Ai cũng nghe nói qua nước Mỹ một vị máy tính thiên tài, 12 tỷ hệ nở thu hà NG5 xâm nước Mỹ Thái Bình Dương hạm đội hạch tâm chính tự, làm sao cũng không nghĩ đến người này đang ở trước mắt. Thần Nam cùng so với hắn phải thua không thể nghi ngờ a. Chương 599, ngôi sao Vân Huyên muốn. Mọi người liên tục thở dài, vừa mới thắng 2 ức USD, còn không có che nhiệt sẽ thua trở về, không chỉ có như vậy còn phải thua hết 100 triệu đô la Mỹ. Tại vị này máy tính thiên tài trước mặt không có ai tin tưởng thần nam sẽ thắng, một phần vạn cơ hội cũng không tồn tại, không có may mắn. Roger đối với mọi người sùng bái tiếng gầm hoảng như không nghe thấy, mặt trầm như nước nhìn về phía thần nam nói, có thể thua ta ngươi không oan, ta nghĩ ngươi hẳn nghe nói qua lý cách tư số hiệu, đó chính là bỉ nhân biên soạn, ngươi đem sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn. Roger ngôn ngữ đơn giản, nhưng tràn đầy tuyệt đối tự tin. Không có ai cho là hắn ở nói mạnh miệng, đây chính là thực lực tuyệt đối, chỉ có thực lực cường đại ngươi mới có tư cách nói mạnh miệng. Ha ha, thần nam lạnh nhạt nói, Roger tiên sinh, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi lý cách tư số hiệu sẽ không có kẽ hở, vô địch thiên hạ sao kẽ hở, dĩ nhiên không phải ngươi có thể phát hiện, thế nhưng cái này kẽ hở ta nhưng có thể nói cho ngươi biết. Không cần ngươi nói rõ. Ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Thần nam trên mặt vẫn là không kềm chế được tiêu dung, trong giọng nói tự tin không thể so với Roger kém. Roger cười nhạt, không phải ngươi chiếm tiện nghi của ta, ta là muốn cho ngươi biết cái này thế giới bao lớn, núi cao còn có núi cao hơn, đối nhân xử thế không nên quá cuồng vọng, ngay cả ta đều lo lắng đối thủ. Mọi người lần nữa náo động, lấy Roger cường đại, hắn còn có điều cố kỵ đối thủ sao? Thần nam mặt không thay đổi nhìn hắn. Nhãn thần như đại hải vậy rộng thâm thúy, khiến người ta khó có thể phỏng đoán. Roger dường như muốn đả kích thần nam, tiếp lấy nói ra, 3 năm trước đây có vị hacker lĩnh vực đỉnh cấp chuyên gia lớn mật đưa ra một loại giả thiết, bị xưng ngôi sao Vân Huyễn nghĩ, ngôi sao Vân Huyễn muốn số học hàng ngũ cùng bao nhiêu tham số hoàn mỹ dung hợp, hình thành một loại mới tinh phép tính, nhưng đây cũng chỉ là một cái huyễn tưởng, ta tuy là trải qua mấy năm nghiên cứu cũng không thể lĩnh ngộ huyễn tưởng tinh túy. Trên thế giới càng không có người thứ hai có thể đem ứng dụng có thể máy tính trình tự chung, e rằng loại này giả thiết căn bản không thành lập. Nói xong, Roger cuồng ngạo cười cười, ta nói kẽ hở kỳ thực cũng chỉ là giả thiết mà thôi, là xây dựng ở ngôi sao Vân Huyễn muốn có thể thành lập trên căn bản. Ha ha, nếu ngôi sao Vân Huyễn muốn không thành lập, như vậy ta lý cách tư số hiệu liền không tồn tại kẽ hở. Trừ phi tên kia chuyên gia đã hoàn thành ngôi sao Vân Huyễn vẫn tưởng mô hình thiết kế, thế nhưng thật bất hạnh, ta nghe nói hắn đã chết, cho nên ngươi không có cơ hội. Nói nhiều như vậy, Roger vẫn là muốn triển khai hiện tại sự cường đại của mình, từ tâm lý ra ngoài tự cấp thần nam lấy toàn diện đả kích, tìm về phương vừa mới có người Mỹ mất đi tôn nghiêm. Mễ Lạc đã tỉnh lại, bị người đỡ thần tình hể vải mà đứng ở Sử Mật Tư phía sau. Bị một cái người châu A đánh bại mặc dù khiến cho chết hắn cũng không có thể nhắm mắt, tuy là bị trọng thương vẫn giữ lại. Thấy thần nam ứng chiến, trong ánh mắt lóe khác thường màu sắc, hắn tin tưởng Roger nhất định có thể báo thù cho hắn, dù sao hacker so là kỹ thuật mà không phải vũ lực. Ha ha, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ, thần nam cười nhạt, đối với Roger gây áp lực trong lòng căn bản khinh thường nhất cố. Nhân viên công tác mỗi người chuẩn bị nhất đài laptop. Thần nam hướng laptop đi tới, Roger cũng tràn đầy tự tin đi tới bút ký bản trước ngồi xuống. Đi qua thần nam mới vừa biểu hiện, Hồng Kông đại phú hào Lưu Nhuận Hoa tiên sinh đối với Thần Nam đã 100% hài lòng, y lý thuật cao siêu, siêu cường thân thủ. Hắn đối với cái này tương lai cô gia có thể không hài lòng sao? Nếu như hacker kỹ thuật không cần phải nói thắng lợi, đó là có thể cùng Zoziger đấu một trận, chính mình liền nhặt được bảo, thử hỏi toàn bộ thế giới có thể cùng Zoziger phân cao thấp có thể có mấy người. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, lớn như vậy đại sảnh chỉ có hai người đánh máy thanh âm, ánh mắt mọi người đều tập trung vào hai người trên màn ảnh máy vi tính. Thần Nam cùng Zoziger nhất ngồi ở máy tính bên cạnh, lập tức bắt đầu đánh máy bố trí phòng hỏa tường. Thần Nam thật nhanh đánh máy, nhanh chóng bố trí xong 13 đạo phòng hỏa tường, sau đó bắt đầu dùng tinh vân phương trình bố trí nội hạch thả hỏa tường hệ thống. Mặt đối mặt hacker quyết đấu, không chỉ có khảo nghiệm song phương kỹ thuật, cũng khảo nghiệm song phương phản ứng cùng năng lực ứng biến. Zoziger làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, đưa ra ngôi sao Vân Huyễn Nghị Gờ Jin giáo sư tuy là qua đời, thế nhưng hắn nói lên huyễn tưởng lại bị trước mắt thanh niên nhân cho kế thừa cũng hoàn thiện. Gờ Jin giáo sư chính là sái bờ gì ạ trại huấn luyện hacker phương diện giảng bài chuyên gia, nguyên do bởi vì cái này huyễn tưởng khó có thể thực hiện, cho nên hắn cái này huyễn tưởng luôn là lưu cho học viên tốt nghiệp đi nghiên cứu, mà Thần Nam thành công từ sái bờ gì ạ trại huấn luyện đi ra, tự nhiên cũng tham dự qua cái này khóa đề. Làm một danh sát thủ, đối với hacker kỹ thuật không thể nghi ngờ là yêu tha thiết, cho dù là thành danh sau đó nhưng nhiệt không tiếc tốn số tiền lớn mời quyền uy chuyên gia vì mình làm phụ đạo. Tuy là lúc đó Thần Nam chưa xong cái này huyễn tưởng, thế nhưng hắn về sau phục dụng thiên trí quả, thần hồn cường đại, đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, tư duy cùng tư duy lộ gịch năng lực không phải người bình thường có thể sánh bằng, lại có thể đưa cái này huyễn tưởng hoàn thiện, ở ngôi sao Vân Huyễn Nghị trên căn bản, tạo thành chính mình tung hoành hacker lĩnh vực đón sát thủ tinh vân phương trình. Thần Nam bố trí phòng hỏa tường đồng thời, Zoziger cũng thật nhanh bố trí lục đạo phòng hỏa tường, sau đó trực tiếp đi qua vô tuyến Internet đối với Thần Nam máy tính tiến hành công kích, mà hắn kinh ngạc phát hiện, cái này không có danh tiếng gì thanh niên nhân lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy cũng bố trí lục đạo phòng hỏa tường. Điều này làm cho hắn có chút coi trọng, nếu như người này là thông thường hacker cao thủ, chính mình ít khi mặc dù khắc chi, mà trên thực tế, hắn tuy là có thể phá giải mỗi đạo phòng hỏa tường khước đều phải tận tâm tận lực, vượt qua xa tùy ý có thể phá giải đơn giản như vậy. Mà ở hắn phá giải lục đạo phòng hỏa tường đồng thời, Thần Nam ở ngoại vi lại bố trí 7 đạo phòng hỏa tường, sau đó lại dùng tinh vân phương trình bắt đầu bố trí nội hạch phòng hỏa tường, mà tinh vân phương trình bố trí cực kỳ tốn thời gian, thế nhưng một ngày bố trí xong đem rất khó công phá, trừ phi đối phương cũng nắm giữ cái này kỹ thuật hoặc là càng sâu tầng thứ kỹ thuật. Cho nên Thần Nam cũng không có vội tiến công. Thấy hai cái hacker cao thủ tiến hành đại chiến, tất cả mọi người vây quanh, chỉ thấy hai người ngón tay của ở trên bàn gõ lướt qua liền có từng hàng chữ cái, chữ số, số học hàng ngũ xuất hiện ở trên màn ảnh, khách nhân ở giữa cũng không thiếu máy tính cao thủ, bọn họ muốn nhìn rõ đối phương số hiệu, nhưng là căn bản thấy không rõ lắm, từng hàng số hiệu vừa mới xuất hiện ở trên màn ảnh đã bị mới số hiệu trình tự soát bình thay thế được. Tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, chỉ có thể nhìn được. Từng hàng số hiệu trình tự ở trên màn ảnh cực nhanh cuộn, lúc này bọn họ rốt cuộc hiểu rõ đỉnh cấp hacker cao thủ cùng phổ thông máy tính nhân viên kỹ thuật chênh lệch ở nơi nào, muốn lấy được lấy người ta nguyên số hiệu trình tự hầu như không có khả năng. Ken một tiếng, Thần Nam máy tính phát ra cảnh báo, nói phòng hỏa tường bị công phá, mọi người lập tức chính là rất gấp gáp, Zoziger thì càng thêm kích thích, bởi vì hắn công kích mới gặp gỡ hiệu quả. Lập tức tăng nhanh đối với thừa ra phòng hỏa tường công kích. Chương 600, Hacker đại chiến. Thần Nam máy tính không ngừng phát ra cảnh báo tiếng, mọi người tâm cũng theo trầm xuống, bởi vì từ đầu đến cuối đều là Thần Nam máy tính ở báo nguy, mà Zoziger bút ký bản khước không có phản ứng, rất rõ ràng Thần Nam không có thể phá giải đối phương phòng hỏa tường. Thua, hoa hệ thua khán giả đủ máy tính cao thủ, rất nhiều người lắc đầu liên tục. Cái này vừa mới có bao lâu thời gian Thần Nam máy tính đã bị đối phương công phá, mà hắn khước đối với người ta phòng hộ kỹ thuật bất lực, chênh lệch rõ ràng, đại sư chính là đại sư, há là một cái chỉ hiểu võ lực lăng đầu thành có thể nhìn theo bóng lưng một khắc đồng hồ sau. Zoziger mặt mang kích thích màu sắc hung hăng cơ dưới nắm tay, bởi vì hắn rốt cục phá giải đối phương lục đạo phòng hỏa tường, nhưng là loại này mừng rỡ cũng chỉ duy trì khoảng khắc. Bởi vì hắn phát hiện đối phương lại có thể ở ngoại vi lại bố trí mấy đạo phòng hỏa tường, căn bản khó có thể xâm nhập đối phương máy tính. Roger tin tưởng đối phương một mực bố trí phòng hỏa tường, căn bản không có thời gian đối với chính mình khởi xướng tiến công. Hứ Roger nhìn thần nam phương hướng lạnh rên một tiếng, nhìn ngươi bố trí nhanh hay là ta phá giải nhanh, hắn lần nữa tăng nhanh phá giải tốc độ. Thần nam cũng âm thầm bội phục đối phương, lại có thể trong vòng thời gian ngắn liền phá hết chính mình lục đạo phòng hộ, hắn cũng không có khinh thị đối phương, đầu ngón tay sự trượt lần nữa bố trí ba đạo ngoại vi phòng hộ chính tự, cho mình nội hạch phòng hộ tranh thủ thời gian. Đinh đinh đinh, thần nam bày ra 13 đạo phòng hỏa tường toàn bộ bị công phá, ẩm dô di gơ hưng phấn một quyền nện ở trên bàn, cũng đem mọi người tâm mang lại chìm xuống lần nữa. Chỉ là dô di gơ một quyền đập xuống sau đó, lần nữa nhìn về phía màn hình lúc sắc mặt lần nữa trở nên khó coi, bởi vì đối phương lại bố trí ba đạo phòng hỏa tường. Ngươi vải ta liền phá, một ngày tốc độ của ngươi theo không kịp ta, ngươi toàn bộ máy tính đều ở đây khống chế của ta phía dưới, trừ phi ngươi cắt điện hoặc là nổ nệ và cạn. Dô Di Gơ đắc ý nở nụ cười, hắn biết cái này là không có khả năng, làm như vậy không phải tương đương với nhận thua sao. Dô Di Gơ thật nhanh sao động bàn phím, rất nhanh thần nam hệ thống báo động kêu vang. Lại có một tầng phòng hỏa tường gần bị công phá, thần nam cũng tăng nhanh tốc độ, dưới ngón tay như bay, từng hàng rườm rà chỉnh tự số hiệu, số học hàng ngũ ở trên màn ảnh lăn qua, tiêu thất. Rốt cục ở tiếng cảnh báo lần nữa phát ra thời điểm, thần nam dùng sức vừa gõ trở về xe kiện, do NG của OIQ NG chỉnh tự truyền vào xong, nội hạch phòng hộ bố trí xong. Thần nam móc ra yên điểm, yêu thai du thai hút thuốc, phảng phất hắn không phải một cái trận đấu giả. Mà là một cái quần chúng, vậy không dứt thêm bệ nghệ hết thể biểu tình đem rộng rãi đám bà lớn mê lại là nhất sập hồ đồ. Âu Dương Phỉ Phỉ vẫn khẩn trương nhìn chằm chằm trong sân biến hóa, thấy thần nam biểu tình buông lỏng, nàng biết hắn khẳng định có năm chắc tất thắng vừa mới có thể như vậy, vô nhẹ nhẹ đánh ngực thở ra một hơi dài. Lập tức phải thua vẫn như thế có thể giả bộ bức vũ đại thiểu từ trong lô mũi hừ một tiếng, hắn thấy thần nam phòng hỏa tường liên tục bị công phá. Mà nhân ra Roger phòng ngự cẩn thận, thần nam nhất định là phải thua. Roger chứng kiến thần nam cử động khinh bỉ hừ một tiếng, lòng nói xem ra hắn phòng hỏa tường bị ta nhiều lần đột phá mất đi lòng tin, bỏ qua đi, còn giả bộ nặng như vậy ổn, cũng được, để ngươi giả bộ một hồi, chờ ta đem cuối cùng lưỡng đạo phòng hỏa tường phá giải ngươi khóc. Roger tập trung tinh lực tiếp tục phá giải phòng hỏa tường, rất nhanh thần nam máy tính lần nữa phát sinh còi báo động. Cuối cùng một đạo phòng hỏa tường cũng bị công phá. Azoziger cánh tay trên không trung phân chấn mà huy vũ một cái, nhìn thấy cái này hoạt động, sử mật tư cùng võ rõ ràng cử hai người thở dài một hơi, biết hắn nắm chặt phần thắng, hai người lập tức ôm nhau. Hai đại gia tộc ở khu vực châu Á Thái Bình Dương là thân mật nhất đồng bạn hợp tác, chiến lược minh hữu, sử mật tư muốn ở hoa hệ khai thác thị trường không thể rời bỏ vũ ra cây cầu kia đầu bảo. Thấy Azoziger phất tay cánh tay, thần nam cũng giơ lên cánh tay quơ một cái, vậy không dứt bộ dạng chọc cho mọi người một hồi cười vang, là nhân đều đã nhìn ra, thần nam thua, không qua nhân ra mặc dù thua khước thua rộng rãi, ý chí như đại hải vậy rộng, như vũ trụ thâm thúy, không phải chúng ta có thể đuổi kịp à, cũng trách không được nhân ra có thể đắc đáo Phỉ Phỉ cô nương ưu ái, vẹn vẹn cái này khoát đạt tâm tính liền không phải người bình thường có thể so sánh. Liễu Mị Yên nhìn thấy thần nam cái này tức cười hoạt động, trên mặt cũng lộ ra hiểu ý mỉm cười, tâm lý một hồi ung dung, nàng còn lo lắng nam nhân của chính mình không thua nổi, thấy hắn như thế nghĩ rất thoáng cũng không cần lo lắng cho hắn. Cuối cùng một đạo phòng hỏa tường đã bị công phá, Roger lập tức đã nghĩ xâm lấn thần nam máy tính, đem trong cặp văn kiện mặt hình ảnh cắt bỏ, thu được thắng lợi cuối cùng, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị áp dụng hành động thời điểm khước trợn tròn mắt, bên trong lại có thể còn có một đạo phòng hỏa tường. Hắn thử phá giải này đạo phòng hỏa tường, phát hiện khước bất lực, bởi vì này nói phòng hỏa tường số hiệu, hàng ngu hắn căn bản không từng thấy, lý cách tư số hiệu căn bản khó có thể công phá. Lại là tinh vân phương trình Roger triệt để trận tròn mắt, người thanh niên này làm sao hiểu được tinh vân phương trình, hắn rốt cuộc là người nào bất quá cái ý niệm này cũng chỉ là trong nháy mắt, bởi vì hắn ý thức được chính mình có thể phải thua, nếu đối phương máy tính khó có thể công phá. Phải củng cố chính mình phòng hỏa tường. Mà hắn chỉ bố trí lục đạo phòng hỏa tường, luôn cuống tay chân đánh máy muốn tiếp tục củng cố chính mình phòng hộ. Bên kia thần nam ngậm thuốc lá bắt đầu đánh máy, Roger máy tính còi báo động không ngừng, từng đạo phòng hỏa tường bị lần lượt công phá, phòng hỏa tường phá giải tốc độ lớn xa hơn hắn bố trí phòng hỏa tường tốc độ, Rogue sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy dài. Rất nhanh mọi người liền ý thức được dị dạng, theo lý thuyết thần nam phòng hỏa tường bị công phá, Rogue hẳn là chúc mừng thắng lợi mới đúng, nhưng hắn không chỉ có không có tiếp tục chúc mừng, chính mình phòng hỏa tường ngược lại bị lần lượt công phá, cái này rõ ràng không bình thường a. Chẳng lẽ còn có chuyển cơ hay sao? Ánh mắt của mọi người toàn bộ đều tập trung vào hai người trên màn ảnh máy vi tính, chỉ có thể nhìn được từng hàng trình tự số hiệu thật nhanh từ trên màn ảnh hiện lên. Căn bản nhìn không ra cái gì. Liễu Mị Yên cùng Lưu Nhuận Hoa con mắt cũng trực, lúc đầu lấy thần nam phải thua, không nghĩ tới bây giờ bắt đầu phản kích, lẽ nào hy vọng lại một xuân, hắn còn đừng thủ đoạn hay sao? Mọi người các hoài tâm tư, mà trong sân hai người vẫn đang kịch liệt giác trụ. Chỉ bất quá biểu hiện khước tuyệt nhiên tương phản, thần nam biểu tình ung dung, dưới ngón tay như nước chảy mây trôi, từng hàng ký tự chữ số ở đầu ngón tay lưu loát, tiêu sái mà tự nhiên. Rogue thì biểu tình buồn bã, luống cuống tay chân, nhãn thần càng ngày càng tuyệt vọng, mồ hôi trên trán càng lại như khỏa khỏa to như đậu nành tiểu lăn lăn xuống. Sử mật tư ý thức được tình huống không đúng, nhanh chóng đi tới Rogue phía sau, khi thấy trên màn ảnh nêu lên thời gian cũng trợn tròn mắt. Rogue tầng tầng lui giữ, thần nam công kích sắc bén, hắn trận địa đã không còn xô nở dê lâu nữa. Sử mật tư trên mặt mồ hôi lạnh cũng xuống, sắc mặt trắng bệnh, đầu óc trống rỗng, xuất hiện ngắn ngủi chân không, đã không có tư duy.